nơi đó có một cái gần như trống rỗng bàn tịch bãi. Chỉ có một thân anh phấn váy đáng yêu nữ hải tử ngồi ở chỗ đó, một chút mà tới lui chân nhỏ. Ở nàng phía sau, hai cái tướng mạo giống nhau như lúc, lại một cái một bộ váy trắng, một cái một bộ váy đen mà phụng dưỡng ở nàng phía sau. Oanh Hoa thị tiểu phương chủ, Hoa Tưởng Dung. Rõ ràng nữ hải tử thoạt nhìn không hề tu vi, thậm chí còn một bộ còn buồn ngủ, không có gì tinh thần mà ghé vào bản tịch thượng bộ dáng. Nhưng mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt lại tràn đầy sợ sắc. Sư ngôn lập tức hướng Hoa Tưởng Dung phương hướng đi. Dịu dít mà, trong đại sảnh vang lên ồn ào thảo luận thanh. Sư gia thế tử gia gần nhất thường xuyên xuất nhập Oanh Hoa thị, lúc trước còn từ Oanh Hoa thị nội các hấp tấp mà chạy ra, cơ hồ là bại ở mặt bản thượng bí mật. Nhưng đi đến một nửa, sư ngôn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Không phải bởi vì Minh gia sự tình, mà là Tế Tuyết Chi Vũ. Nữ nhân bắt lấy sư ngôn tay, chưa bao giờ từng có mà nắm chặt. Ở sư ngôn trong tầm nhìn, phía trước còn ghé vào nơi đó còn buồn ngủ Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên chậm rãi khởi động thân mình. Rõ ràng nữ hải tử bản thân không có bất luận cái gì tu vi, nhưng cặp kia huy hoàng như đại ngày sán lạn uy nghiêm kim sắc con ngươi, lại ở trong nháy mắt áp chế qua trong đại sảnh hết thảy. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn về phía sư ngôn, lại hoặc là La sư ngôn bên cạnh. Tế Tuyết Chi Vũ. Phần 114. Phần 113 ngươi tân nương giống như càng nghe ta nói a. Canh 1. Tay bị nữ nhân gắt gao mà nắm lấy. Tế Tuyết Chi Vũ trong lòng bàn tay phảng phất đều phải hóa khai dường như thấm ra mồ hôi mỏng. Sư ngôn nhìn về phía bên cạnh Kiếm Linh, Tế Tuyết Chi Vũ cặp kia xinh đẹp xương màu làm con ngươi đồng tử đều đã co rút lại đến phảng phất giống như châm trọc. Nàng ở sợ hãi, lại hoặc là bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Theo Tế Tuyết Chi Vũ ánh mắt, sư ngôn thấy được vẻ mặt này mầm mờ mịt biểu tình Hoa Tưởng Dung. Nữ hải tử trừ bỏ cặp kia huy hoàng như đại ngày con ngươi, hết sức nhu khiếp, một chút đều nhìn không ra tới dị thường. Bất quá, kia sẽ là chân tướng sao? Sư ngôn biết. Kia, sao có thể? Không nói cái khác, chính là cùng Hoa Tưởng Dung cùng nhau vân triều vũ lúc hoàng hôn, chính mình thu hoạch đến tu vi cùng cái kia kỳ kỳ quái quái tiến độ đều ở một chút công bố. Kia không có khả năng. Hoa Tưởng Dung trên người nhất định có cái gì bí mật. Có lẽ, Hoa Tưởng Dung hiện tại xác thật chỉ là một giới phàm nhân. Có lẽ, Hoa Tưởng Dung hiện tại xác thật không có bất luận cái gì tu vi. Nhưng trên người nàng nhất định cất giấu chút cái gì. Cho đến ngày nay, sư ngôn cũng không có biện pháp khệ vang Hoa Tưởng Dung trong phòng kia phương bạch ngọc đàn cổ. Nhưng đối với nữ hải tử mà nói, lại chỉ là như uống nước ăn cơm sự tình đơn giản. Sư ngôn liền đã từng ở chọc ghẹo nữ hải tử thời điểm, làm nữ hải tử đánh đàn cho nàng nghe. Nói như thế nào đâu, còn rất kích thích. Trở về chính đề, Tế Tuyết Chi Vũ sẽ đối Hoa Tưởng Dung sinh ra phản ứng, sư ngôn một chút đều không ngoài ý muốn. Bởi vì ở sư ngôn suy đoán chung, Hoa Tưởng Dung có cực đại khả năng liền cùng ngàn năm trước rơi vào phàm trần cái kia tiên nhân có quan hệ. Hoặc là nói, toàn bộ Ích Châu cốt truyện, phần lớn đều cùng cái kia rơi vào phàm trần tiên nhân có quan hệ. Hoa Tưởng Dung vô cùng có khả năng chính là cái gì tiên nhân hậu duệ, lại hoặc là đã từng phụng dưỡng tiên nhân cái gì tồn tại. Thậm chí, là một quả mở ra tiên nhân bí tàng chìa khóa. Nhưng có một chút sư ngôn có thể khẳng định, ngàn năm trước cái kia rơi vào phàm trần tiên nhân ở chém giết Lâu Lan chi chủ sau không bao lâu, cũng tùy theo tan mất. Nàng tan phách bị đúc cùng thành sư Cửu Châu. Còn sót lại ý chí, cũng từng ở sư ngôn luyện hóa 33 kiếm các, đăng nhập trúc cơ cảnh, đạp vỡ tử phủ cảnh khi, cùng sư ngôn xa xa nhìn nhau quá. Mà Tế Tuyết Chi Vũ, đúng là ngàn năm trước bị tiên nhân chém giết Lâu Lan chi chủ bội kiếm. Khấu khẩn Tế Tuyết Chi Vũ tay, sư ngôn ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân hổ khẩu. Nàng trấn an Tế Tuyết Chi Vũ, Tuyết Vũ ở sư ngôn trấn an hạ, vẫn cứ khẩn trương mà nhìn Hoa Tưởng Dung cặp kia huy hoàng như đại ngày, sán sán như kim thủy con người. Nhưng lưu lạc vì hung kiếm chi hồn về sau, nàng đã có quá nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Tế Tuyết Chi Vũ thậm chí nghĩ không ra, cặp kia con ngươi đã từng lấy một loại như thế nào bệ nghệ ánh mắt nhìn xuống chính mình. Ngao Hoa Tưởng Dung chỉ là nhìn một hồi Tế Tuyết Chi Vũ, lại đem ánh mắt từ Tế Tuyết Chi Vũ trên người dịch khai. Nữ hải tử lười biếng mà ngáp dài, chậm rãi bỏ trở về trên bàn. Hoa Tưởng Dung ánh mắt đáng thương hề hề mà chuyển hướng sư ngôn, con ngươi thủy quang lay động, như là một loại không tiếng động lên án, lại hoặc là câu dẫn. Mị mềm đến sẽ làm người muốn đem nàng sao ở trong ngực trêu đùa thưởng thức. Tế Tuyết Chi Vũ căng chặt thần kinh lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, nàng bị sư ngôn lôi kéo đi hướng Hoa Tưởng Dung. Nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương, thấp thỏm bất an mà nhìn về phía phụng dưỡng ở Hoa Tưởng Dung phía sau, một đen một trắng song tử. Vân Y Dì trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Hai cái băng sơn nữ nhân ánh mắt đối đầm. Không có nhiều hơn can thiệp Tế Tuyết Chi Vũ cùng Vân Y Dì chi gian hô động, Sư Nôn ở Hoa Tưởng Dung bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, ở toàn bộ thính đường nội mọi người dường như thấy quỷ giống nhau biểu tình hạ, Sư Nôn vươn tay, xoa chơi Hoa Tưởng Dung khuôn mặt nhỏ. Kỳ thật nàng vốn là tưởng lại làm can điểm. Tuy rằng thoạt nhìn một bộ không ngủ hảo, vẻ vải hiệu sự bộ dáng. Nhưng nữ hải tử cánh môi trong suốt thủy nhuận, giống như thấm một tầng hơi mỏng mật. Nhưng, bàn tay đến một nửa. Sư Nôn bỗng nhiên nhớ tới này không phải ở Hoành Hoa Thị, mà là ở Minh Gia. Thính đường bên cạnh, Minh Trọng Khanh nhìn về phía chính mình ánh mắt phức tạp, oán oán, một bộ chính mình là cái bỏ vợ bỏ con phụ lòng lang tư thế. Cho nên, Sư Nôn chỉ là nắm Hoa Tưởng Dung non mềm khuôn mặt nhỏ, tùy ý khi dễ vài cái. Này trên không ra trên dưới không ra dưới, ngược lại phóng Hoa Tưởng Dung cảm thấy không khoái hoạt. Nàng nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ, trực tiếp liền phải khóa ngồi đến Sư Nôn trên đùi. Sư Nôn một trận khoan vỗ, cuối cùng không thể không ôm lấy nữ hải tử đầu nhỏ chân an, đốt ngón tay hơi khúc, nhẹ nhàng luân thổi mạnh nữ hải tử cằm cổ. Hoa Tưởng Dung lúc này mới không tình nguyện mà từ bỏ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhỏ, nhẹ nhàng hừ ra tới kiểu mềm giọng mũi. Nữ hải tử thiên hương quốc sắc, hoa rơi trầm nguyệt. Sư Ngôn một hồi xoa phấn đoàn chu thao tác trực tiếp đem trong đại sảnh người đều xem ngây người, trong lòng thẳng hô vẫn là hiện tại người trẻ tuổi sẽ chơi. Một góc, Minh Trọng Nhạc nhìn Sư Ngôn trêu đùa Hoa Tưởng Dung bộ dáng. Hắn dựa vào cái gì? Cái gì đều đứng ở hắn bên kia? Hạ hạ, Kiếm Linh, Oanh Hoa Thị tiểu phương chủ, thậm chí là chính mình muội muội cũng là. Đều thật sự cho rằng chính mình là ngốc tử sao. Chính mình muội muội nhìn về phía cái kia Sư Ngôn ánh mắt đều mau thẳng. Chỉ là lớn lên một bộ hảo túi ra thôi. Bất quá. Minh Trọng Nhạc vẫn là thực mau mà liền đem những cái đó mặt trái cảm xúc toàn bộ đều đè ép đi xuống. Không quan hệ. Chính mình còn có tiểu tiểu. Chính mình tiểu tiểu xuất trần thoát tục, khác thường khuynh quốc khuynh thành, nhân gian vưu vật. Hơn nữa. Tiểu tiểu rời đi kiếm trùng sau, thực mau cũng đã đột phá tới rồi kết tinh cảnh. Thiên tư thậm chí so được với chính mình tiểu muội. Chính mình còn có tiểu tiểu. Chính mình còn có tiểu tiểu Minh Trọng Nhạc ở trong lòng nhất biến mà mặc nghiệm. Nếu đặt ở trong trò chơi, Sư Ngôn có thể xem xét những người khác thuộc tính giao diện. Đại khái là có thể nhìn đến Minh Trọng Nhạc giao diện thượng, hậu thiên khí vận kia một lan thượng tiên minh hai cái màu xám khí vận. Ma trướng. Bạch hồ chi mị. Thức mau. Ngày lành tháng tốt đã đến. Minh Trọng Nhạc hôn lễ bắt đầu rồi. Bạch tiểu tiểu thân phận chỉ là một giới gặp nạn nữ tu, vô căn chi bình. Tự nhiên cũng không có nhà mẹ đẻ. Cho nên, Tiểu Hoa là từ Minh ra cửa hông đi ra ngoài, lại từ cửa chính nên tiến vào. Tiểu Hoa vào cửa. Minh ra tấu nhạc nã pháo nên tiểu. Không có tìm một cái thịnh trang ấu nữ, cũng chính là cái gọi là đồng tiên nên bạch tiểu tiểu ra kiệu. Minh Trọng Khanh tự mình ra trận, lôi kéo một thân hồng trang rảo rảo thiếu nữ ra cố kiệu. Thẳng đến lúc này, Minh Trọng Khanh vẫn là mơ hồ cảm thấy có chỗ nào bất an. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Sư Nôn. Sư Ngôn giống như đối buổi hôn lễ này một chút đều không thèm để ý giống nhau, còn ở nơi đó trêu đùa vị kia Hoa phường chủ. Minh Trọng Khanh hít sâu, bắt được chính mình tương lai tẩu tẩu tay. Bạch tiểu tiểu tay nhỏ lạnh lẽo, thậm chí còn ở hơi hơi mà run rẩy. Không cần thiết như vậy khẩn trương, mặc dù chính mình đều đang khẩn trương, ở bất an. Minh Trọng Khanh còn ở nỗ lực trấn an Bạch tiểu tiểu. Bạch tiểu tiểu khăn đoan cũng đi theo run rẩy. Sau đó, theo Minh Trọng Khanh nhìn ra xa phương hướng. Nhìn về phía Sư Ngôn phương hướng, Hưu Kim Hồng Đế khăn đoan che mặt. Nhưng, nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Nữ hải kia ánh mắt hài hước như đao kiếm ở chính mình trên người xẹt qua. Chính mình ở nàng trước mặt phảng phất chân chuồng, khoác gông mang liêu. Bạch tiểu tiểu ánh mắt trôn tranh khai. Hôn lễ thuận lợi tiến hành. Mãi cho đến Minh Trọng Nhạc cùng Bạch tiểu tiểu đều đứng ở Minh gia lão gia tử cùng đương nhiệm gia chủ phu nhân trước, cũng chưa ra bất luận cái gì được rẽ. Minh Trọng Khanh lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư Ngôn. Trung Quy vẫn là thực hiện đối chính mình hứa hẹn. Không có ở huynh trưởng đại nhân hôn lễ thượng nháo sự. Nhưng. Tới rồi Bạch Tiểu Tiểu cùng Minh Trọng Nhạc châm đuốc dâng hương, chuẩn bị bái đường khi, sự tình đống nhiên đều thay đổi. Bạch Tiểu Tiểu thẳng tắp mà xử tại nơi đó, như thế nào cũng không chịu quỳ xuống đi. Nàng cứng đờ mà đứng ở Minh Trọng Nhạc bên cạnh, đầu lại chuyển hướng về phía Sư Ngôn phương hướng. Giống như là. Đang đợi chờ chủ nhân mệnh lệnh nô lệ. Phần 115. Bắt 114 tặng cho ngươi vòng cổ, thích sao? Canh 2 cầu vẽ tháng. Đàn 48979. Đại hỉ vào đầu, thân hôn hiện trường. Đều đã châm đuốc dâng hương, tân nhân chuẩn bị cộng bái thiên địa là lúc. Tân nương lại phảng phất trung chú giống nhau xử tại nơi đó, đầu chuyển hướng một bên. Nguyên bản vui mừng hỉ nhạc đều đống nhiên dừng lại, toàn bộ trong đại sảnh chợt lặng ngắt như tờ. Tẩu tẩu Minh Trọng Khanh kéo kéo Bạch Tiểu Tiểu tay áo sau. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình tim đập nhảy đến có như vậy cực nhanh, theo Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt. Quả nhiên, vẻ mặt không thèm để ý Sư Ngôn đang ở trêu đùa bên cạnh đáng yêu thiếu nữ. Liên tính là ngốc tử cũng đã nhìn ra, tân nương dị thường khẳng định cùng cái kia một thân tố bạch thiếu niên có quan hệ. Hùng chi là thông minh tuyệt đỉnh Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh gắt gao mà cắn môi, nàng nhìn về phía Sư Ngôn. Người đã nói. Người rõ ràng nói qua. Chỉ cần huynh trưởng đại nhân không hề trêu cho ngươi, ngươi liền sẽ không lại truy cứu. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Hôm nay rõ ràng là huynh trưởng đại nhân ngày đại hỷ. Mãn đại sảnh cơ hồ sở hữu ánh mắt đều dừng ở Sư Ngôn trên người. Sư Ngôn trêu đùa bên cạnh Hoa Tưởng Dung động tác lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Nàng lộ ra sán lạ. Nhưng là ở Minh Trọng Khanh cùng Minh Trọng Nhạc thoạt nhìn lại ác ý tràn đầy tươi cười, đều nhìn ta làm cái gì? Lại không phải ta thành thân. Đi xem tân nương A. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Sư Ngôn, bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng trong nội tâm, bản mạng thần hồn điên cuồng mà dãy rủa. Nàng chưa bao giờ gặp qua cái kia thiếu nữ, nhưng từ nhìn thấy cái kia thiếu nữ đệ nhất mặt khởi, liền phát ra từ nội tâm đối nàng cảm thấy sợ hãi. Muốn trốn. Nhưng là mỗi khi nghĩ đến này ý niệm khi, thân thể liền phảng phất hỏng rồi giống nhau mà sủi lơ xuống dưới. Sau lưng không tự chủ mà thấm ra mồ hôi lạnh, đem quần áo đánh thấu. Căm ghét căm ghét căm ghét. Điên cuồng ác niệm tại nội tâm chỗ sâu trong lan tràn. Chính là nàng thế nhưng thăng không dậy nổi một chút ít phản kháng ý niệm, chỉ cần nghĩ đến cái kia thiếu nữ tươi cười, liền cảm thấy hai chân run lên, chân cẳng nhũn ra. Tựa hồ, chỉ cần nàng vươn tay, chính mình liền sẽ đem cầm đặt ở tay nàng thượng, mặc kệ nàng tay phong đến nhiều thấp, chính mình phải làm ra cỡ nào bất kham tư thế. Chỉ cần nàng một câu, chính mình liền tính buông tương lai mong đợi, buông hết thảy, đều cam tâm tình nguyện mà trở thành nàng trả thù vũ khí sắc bén. Không dám phản kháng. Bạch Tiểu Tiểu chính mình cũng không rõ vì cái gì. Muội muội cơ hồ hy sinh chính mình hết thể thậm chí với tánh mạng, mới giúp nàng trọng tố thân thể mệnh cách. Ở kiếm trùng mở ra thời điểm, thành công đem nàng tặng đi ra ngoài. Nhưng, chính mình lại giống như cô phụ muội muội tâm ý. Chỉ là một ánh mắt, liền đã trở thành những người khác ngoan vật. Bạch Tiểu Tiểu chính mình cũng đều không hiểu. Từ kiếm trùng rời đi sau, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra đều là cái kia thiếu nữ bộ dáng. Cái kia thiếu nữ bóng dáng, nàng luôn là sẽ rơi vào ác ngộng. Cái kia thiếu nữ mạnh mẽ mà đem chính mình ấn ở một mặt nhìn không thấy trong suốt mạc trên tường, sau đó đem cằm đè ở đầu vai của chính mình, làm chính mình đi xem. Mạc tường đối diện, là đối nàng thực tốt Minh Trọng Khanh. Là cùng nàng đính xuống hôn ước Minh Trọng Nhạc. Là một con ghé vào nơi đó thật lớn bạch hồ. Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể gắt gao mà cắn chết khớp hàm, nhấp miệng, đè nén xuống khóc nước nở thanh âm. Nhưng trong lòng lại phảng phất ở sung sướng. Mỗi khi từ ác mộng trung tỉnh lại, toàn thân đều phảng phất bị mồ hôi lạnh xuống nước. Cách đỏ thâm tơ lụa, Bạch Tiểu Tiểu trong ánh mắt thủy sắc che phủ. Rõ ràng là chính mình hôn lễ. Rõ ràng là nàng làm chính mình làm như vậy, lúc này lại không xem chính mình, không cho chính mình kế tiếp chỉ thị, làm chính mình lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Tẩu tẩu. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Tiểu Tiểu hồng tụ. Nàng đều không rõ. Tẩu tẩu cùng Sư Ngôn cái kia hôn cầu, hẳn là cũng chỉ gặp qua một mặt đi. Trước mắt này phiên lại là vì cái gì? Minh Trọng Nhạc nắm tay niết đến gắt gao mà. Không ai có thể chịu đựng này phân khuất nhục. Đặc biệt là, ở chính mình tân hôn hiện trường, chính mình tân hôn thê tử lại giống như cùng chính mình tử địch mắt đi mày lại, giống như có một chân bộ dáng. Đem toàn bộ bái đường quá trình đều tập trụ. Sư Ngôn lại nhéo nhéo Hoa Tưởng Dung khuôn mặt nhỏ, ý bảo nữ hài tử từ chính mình. Nàng đỗng nhiên đứng dậy. A, ta hiểu được. Sư Ngôn đi hướng Minh Trọng Nhạc, tốt như vậy nhật tử, ta còn không có tùy lễ đâu. Sư Ngôn. Minh Trọng Khanh muốn tiến lên. Bàn thờ bên, Minh gia gia chủ cùng lão gia tử đều siết chặt tay vịn. Theo lý thuyết lúc này liền đem Sư Ngôn oanh đi ra ngoài, sau đó tiếp tục bái đường thành thân. Bất quá. Sư Ngôn dù sao cũng là sư gia thế tử. Bọn họ cũng vừa lúc muốn nhìn một chút. Sư Ngôn cùng cái kia Bạch Tiểu Tiểu chi gian rốt cuộc có thể chỉnh ra tới chút cái gì chuyện xấu. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là bọn họ có thể cảm giác được một đạo khí cơ đã tỏa định ở bọn họ trên người, đưa bọn họ sinh sôi mà ấn ở ghế trên. Sư Ngôn từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái màu đen hộp quà. Không giống như là cấp hôn sự đưa tùy lễ, ngược lại. Như là việc tang lễ. Làm cho Minh Trọng Nhạc mặt, Sư Ngôn đem hộp mở ra. Bên trong là một cái tinh xảo màu đỏ vòng cổ. Còn mang theo một cây thật dài xiềng xích. Minh Trọng Nhạc tay niết đến khớp xương ca ca rung động, hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía phụ thân cùng Minh gia lão gia tử, hai người thần sắc xanh mét, nhưng cũng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Minh Trọng Nhạc lại nhìn về phía Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh cuống quýt tiến lên, muốn kéo ra Sương Nôn, Sương Nôn. Nàng gần như khóc thảm mà năn nỉ, ngươi đáp ứng quá ta. Đừng hồ nháo được không? Ta hồ nháo cái gì? Sương Nôn thuận tay liền đem Minh Trọng Khanh ôm ở trong ngực, ta đây chính là chính thức lễ vật. Nguyên anh cảnh đều có thể dùng được với phòng ngự pháp khí. Không tin ngươi đi hỏi ngươi tẩu tẩu. Có thích hay không? Minh Trọng Nhạc cả người đều ở phát run, hắn không rõ, chính mình đã như vậy khuất nhục, Sương Nôn vì cái gì còn muốn 5 lần 7 lượt nhục nhã chính mình. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu. Một thân hồng trang Bạch Tiểu Tiểu bả vai không được mà run rẩy, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đều đã chân cẳng mềm mại đến vô pháp đứng thẳng. Lụa đỏ dưới, đôi mắt đẹp rưng rưng, mặt mày như giận. Tiểu mềm môi đỏ hé mở. Hỉ. Hoan. Nàng kỳ thật không rõ, thật sự không rõ. Chính mình vì cái gì sẽ đối cái kia thiếu nữ sinh ra cái loại này kỳ quái tình tố cùng sợ hãi. Quả thực giống như là thiên mệnh sở đến. Nàng cũng không rõ. Vì cái gì cái kia thiếu nữ muốn như vậy đối chính mình. Nhưng là nàng minh bạch một chút, hôm nay nàng làm như vậy, chính mình về sau trên nhãn đều sẽ viết thượng khuất nhục chữ. Ở người khác trong mắt, chính mình có lẽ so với giáo phường tư doanh hoa thị những cái đó gặp nạn nữ tử đều hảo không đến nào đi. Nhưng, nàng vẫn là gần như khóc thảm mà ứng. Giọng nói bật thốt lên khoảnh khắc, Bạch Tiểu Tiểu tức khắc cảm thấy như chút được gánh nặng. Cho tới nay đọng lại ở ngực nào đó cảm xúc, chậm rãi chút xuống ra tới. Thích liền mang lên đi. Sương Nôn triển khai vòng cổ, Bạch Tiểu Tiểu cho tới nay cương ở nơi đó thân mình chậm rãi khúc hạ, chủ động đem chính mình tiềm tu tuyết trắng cổ tiến đến Sương Nôn trước mặt. Thanh thúy một tiếng. Sương Nôn nắm lấy xiềng xích. Nàng nhìn trước mặt Minh Trọng Nhạc, lúng đồng tiền như hoa. Phần 116. Phần 115 biết không? Ta muốn ngươi chết canh bà cẩu vẽ tháng nha. Len keng. Xiềng xích đong đưa thanh âm gõ ở Minh Trọng Nhạc trong lòng. Hắn đã sắc mặt tiểu tụy đến mặt như dây vàng. Khuất nhục sao? Đương nhiên. Sao có thể bất khuất nhục? Nhìn ở chính mình trước mặt luôn luôn tố khiết lịch sự tao nhã Bạch Tiểu Tiểu. Thế nhưng ở Sương Nôn trước mặt không lưng ngốn gối, khuynh hạ vòng eo lộ ra như vậy bất kham bộ dáng, chủ động đem cổ đưa đến nhân ra cầm trên tay niết. Ác ý. Bạo ngược. Phẫn hận tâm tình ở trong nháy mắt sông thẳng phát quan. Thiện nhân tiện nhân tiện nhân. Minh Trọng Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Chính mình từ kiếm chủng ra tới sau liền như vậy lấy lòng nàng, sủng nàng. Nàng nghĩ muốn cái gì toàn bộ Minh gia đều sẽ dốc hết sức lực mà giúp nàng làm ra. Chính mình tưởng dắt tay nàng đều sẽ lộ ra tới một bộ e lệ bộ dáng chạy nhanh rút về đi, càng miễn bản muốn nàng thân mình. Muốn thân cận ra thịt đều sẽ bị nàng nguyện cự. Sau đó đâu? Minh Trọng Nhạc nhìn Bạch Tiểu Tiểu bóng dáng. Nữ nhân đôi tay chống đầu gối, màu đỏ gấm vóc váy lụa kề sát dáng người, vòng eo đường cong nhỏ nhắn mềm mại đính kiều. Nhưng, nàng đối mặt không phải chính mình. Cũng không có chuyển qua đầu đối với chính mình lộ ra cái loại này thẹn thùng thần thái. Tương phản. Thân hôn phía trên. Nàng không lưng ốn gối lấy lòng. Là Sương Nôn cái kia hỗn đản. Cùng với cách khấu hợp lại thanh, Minh Trọng Nhạc thần chí giống như cũng đi theo cùng nhau chia 5 x 7. Sương Nôn. Minh Trọng Khanh cũng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, nàng nhìn nắm lấy kia căn tinh tế xiển xích Sương Nôn. Thiếu nữ ngực cũng tùy theo cùng nhau không ngừng phập phồng. Nàng là thật sự khí cực. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Không phải đáp ứng quá chính mình sao? Chẳng lẽ đối chính mình lời nói cũng liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà không tính sao? Bạch Tiểu Tiểu một lần nữa chống thân thể. Hồng lùa khăn vân hạ, hồ nương cặp kia rõ ràng dị chất màu cam đôi mắt dường như hoàn toàn bị chơi hỏng rồi giống nhau, đánh mất thần thái. Sương Nôn cười đến ác ý, ngươi xem. Ngươi tẩu tẩu không phải thực thích phần lễ vật này sao? Bái đường A. Đều xem ta làm cái gì, tiếp theo bái đường A. Toàn bộ trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Minh Trọng Nhạc cùng Minh Trọng Khanh đều không có bái nhập tông môn. Trong đại sảnh những cái đó bị Minh gia mời tới, cũng đều là chút nam quận thành bên trong thuộc gương mặt. Có lẽ là bởi vì Minh Trọng Nhạc ở Minh gia địa vị cũng không có như vậy bị coi trọng. Có lẽ là bởi vì Bạch Tiểu Tiểu ở Minh gia láo gia tử xem ra bất quá chỉ là một giới lùng cỏ, vô căn chi bình. Bị mời tới tham gia hôn lễ người chung, tu vi tối cao một cái, cũng chính là cái vừa mới đột phá kim đan cảnh láo gia tử. Ở sư gia, sư ngôn trọng áp trước mặt, bọn họ chỉ có thể nghẹn. Lại nói, xem diễn không tốt sao? Vạn nhất bị sư gia cái kia thế tử nhớ thương thượng, cũng sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Một tháng tử đoán thể đến kết tinh. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu quái tới hình dung. Lúc trước toàn bộ Nam quận thành chỉ sợ đều nhìn nhầm. khó trách nhiều năm như vậy, sư ngôn phế xải thành cái dạng này. Sư gia nhị trưởng lão, vẫn là đương thế tử ra dường như cung phụng hắn cùng hắn muội muội. Cái kia cáo giả quả nhiên xem đến xa hơn. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng rồi. Sư ngôn, ngươi cái này, hỗn đản. Minh Trọng Khanh bay thẳng đến sư ngôn phát đi lên, nước mắt doanh tròng mà ra. Vì cái gì a? Không phải đáp ứng rồi chính mình sao? Vì cái gì muốn làm như vậy a? Minh Trọng Khanh phảng phất đã thấy được Minh Trọng Nhạc kết cục. Tu tiên người quan trọng chính là muốn tu tâm. Hôm nay việc, chắc chắn trở thành Minh Trọng Nhạc trong lòng ác hiểm. Liền tính sư ngôn không giết hắn, không đạp vỡ này ác hiểm, Minh Trọng Nhạc tu vi cũng cơ hồ không có khả năng đột phá. Nếu là mạnh mẽ bước vào trúc cơ, tất bị tâm ma đánh tan, tăng thân thiên kiếp lôi vần dưới. Tựa hồ, đây là hắn chú định kết cục. Đến nỗi Minh Trọng Nhạc có thể hay không đạp vỡ này ác hiểm ma trướng. Nhà mình huynh trưởng rốt cuộc có bao nhiêu phế xài, Minh Trọng Khanh trong lòng vẫn là có điểm số. Hôm nay lúc sau, chính mình huynh trưởng sợ là liền hoàn toàn hủy hoại. Hơn nữa, Minh Trọng Khanh hai mắt đấm lệ. Sư ngôn nàng, thật sự sẽ như vậy mới thôi sao? Nàng không tin. Lấy sư ngôn tính tình, nàng nhất định sẽ làm chính mình huynh trưởng đại nhân tan xương nát thịt, ngã vào vạn kiếp mà không còn nữa. Nhưng, vì cái gì a? Bang! Sư ngôn nhẹ nhàng mà chụp ở Minh Trọng Khanh sau cổ trụ trời huyệt phụ cận. Minh Trọng Khanh tức khắc mềm mại mà ngã vào. Bàn thờ bên, nguyên bản chỉ là thần sắc xanh mét Minh gia lão gia tử cùng gia chủ lập tức liền ngồi không được, đỉnh kia cổ đáng sợ khí cơ tỏa định cũng muốn lên. Sư gia tiểu nhi, cùng Minh Trọng Nhạc bất đồng. Minh Trọng Khanh chính là Minh gia hy vọng. Bọn họ phía trước vẫn luôn có thể ngồi được nguyên nhân chi nhất chính là sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh chi gian rõ ràng mắt đi mày lại có một chân. Minh Trọng Nhạc cái này tốt bỏ quên tuy rằng đáng tiếc. Nhưng, nếu là có thể mượn cơ hội này phản đem một đợt sư gia, thuận nước đẩy thuyền tác hợp sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh. Lấy sư ngôn thiên tư. Đến lúc đó hai người hài tử chỉ cần có một cái có thể lấy họ Minh kế thừa Minh ra, đó chính là huyết kiếm. Nàng không có việc gì. Sư ngôn có chút ôn nhu mà đem Minh Trọng Khanh đẩy hướng bên cạnh, làm Tế Tuyết Chi Vũ mang theo Minh Trọng Khanh đến một bên nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Tiểu Hồng tụ nội tay nhỏ siết chặt. Nàng buông xuống mặt mày, nhìn sư ngôn nắm chặt hệ ở chính mình cổ vòng cổ khóa lại liên tay, nữ hài tử lỗ chống con ngươi lệ quang phát sóc. Nàng, đối người khác thực ôn nhu đâu, cố tình đối chính mình. Cũng là, chính mình ở nàng xem ra cũng chỉ là cái nô lệ, một cái dùng tốt trả thù công cụ đi. Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình cả người sức lực giống như đều phải bị chịu tẫn, nhưng ở sư ngôn trước mặt, chẳng sợ đã tinh bị lực tẫn, nàng cũng cần thiết muốn nỗ lực chi khởi thân thể. Tiếp theo thành thân A sư ngôn nhướng mày nhìn về phía tấu nhạc ban nhạc, đám kia người sợ hãi rụt rè, sau đó mới tê nha một tiếng một lần nữa tấu nhạc. Nhưng, đứt quãng hỉ nhạc, lại bị tấu đến vặn mẹo, cùng nhạc buồn không sai biệt lắm. Minh gia lão gia tử cùng gia chủ bị ấn ở ghế trên. Trong đại sảnh những cái đó nhìn hai người kiềm chế bất động bộ dáng, còn đang suy nghĩ không hổ là người làm đại sự, liền loại chuyện này đều có thể nhận đến đi xuống. Minh Trọng Nhạc gắt gao mà trường hướng sư ngôn. Hắn quả thực là liền hàm răng đều sắp cắn, mặt đều mau chết lặng. Nhưng, chính mình đánh không lại sư ngôn. Sư ngôn là kết tinh cảnh, chính mình chỉ là cái luyện khí cảnh. Hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Thái Gia Gia. Kim đan cảnh Minh Gia lão gia tử chỉ là sắc mặt xanh mét, ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích. Bãi ở Minh Trọng Nhạc trước mặt tựa hồ chỉ còn lại có hai con đường. Xông lên đi, chú định vừa chết, cá chết. Vong chưa chắc sẽ phá. Hoặc là liền như vậy nghẹn khuất mà. Nhìn sư ngôn nắm chặt kia sợi dây xích, chính mình cùng Bạch Tiểu Tiểu thành thân. Kia lúc sau, chính mình liền sẽ như là bị ghim trên cột xỉ nhục, ở Nam quận thành đều không dám ngẩng đầu. Minh Trọng Nhạc run rẩy, rơi vào trong hai cái khó này. Hắn hận không thể xông lên đi đem sư ngôn phá tan thành từng mảnh, nhưng lại chỉ có thể hướng về cái này dĩ vãng lần lượt bị chính mình trào phúng, châm chọc ra hỏa cúi đầu, ta. Kết. Bạch Tiểu Tiểu mộc mộc mà nhìn sư ngôn, là đối với nàng mà nói, chính mình hết thể đã đánh thượng cái kia thiếu nữ dấu vết. Chính mình chỉ là vâng theo nàng ý chí thôi. Nhưng chính là như vậy một cái trả lời, lại làm Minh Trọng Nhạc hoàn toàn nổ tung. Hắn nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn lộ ra thượng một lần, ở lang gia các nội Minh Trọng Nhạc đối chính mình lộ ra cái loại này chê cười tươi cười. Minh Trọng Nhạc hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Kia phân khuất nhục trực tiếp đem hắn hết thể đều đóng đinh. Sư ngôn. Bạch Tiểu Tiểu nhận lời đối hắn mà nói quả thực chính là tuyên án, hắn cuồng loạn mà nhằm phía sư ngôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào a? Sư ngôn nâng lên tay phải, thủy hệ thuật pháp sông lớn chi thủy bầu trời tới trực tiếp rót Minh Trọng Nhạc một cái lạnh thấu tim. Hắn thấy, Sư Ngôn biểu tình chậm rãi lạnh xuống dưới, biết không? Ta muốn ngươi chết. Phần 117. Bắt 116.000 người sở chỉ, sống không bằng chết canh bốn lạc, vẽ tháng cho ta bái. Và anh, một chân đặng ở Minh Trọng Nhạc ngực, Minh Trọng Nhạc bị Sư Ngôn một chân trực tiếp đá ra đi vài mễ. Hắn che lại ngực, ngăn không được mà bắt đầu ho khan, cảm giác chính mình toàn bộ lồng ngực giống như đều là nóng rát giống nhau đau nhức. Luyện khí cảnh ở có thể so vai kim đan cảnh Sư Ngôn trước mặt đã hoàn toàn không đủ xem. Minh Trọng Nhạc chỉ cảm thấy chính mình xương sườn đều nát một tảng lớn, thậm chí đứt gãy xương sườn cốt cha khả năng đều đã chọc vào nội tạng. Sư Ngôn, Minh gia gia chủ cùng lão gia tử đột nhiên đứng dậy. Ở Sư Ngôn ý bảo hạ, Vân Y Lìa đối bọn họ áp chế rốt cuộc buông ra một chút. Minh gia gia chủ vội vàng chạy hướng Minh Trọng Nhạc, vì hắn uy tiếp theo cái đan dược. Mà Minh gia lão gia tử còn lại là chạy hướng về phía Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn không có ngăn trở bọn họ ý tứ. Tế Tuyết Chi Vũ đem Minh Trọng Khanh ngất thân thể trả lại cho Minh gia lão gia tử. Hai người căm tức nhìn hướng Sư Ngôn, lại không có trực tiếp động thủ ý tứ. Sư Ngôn là sư gia thế tử. Càng là trong một tháng, tu vi như là ngồi hỏa tiễn giống nhau từ đoán thể cảnh nhất giai lẻn đến kết tinh cảnh quái vật. Nếu không thể đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, vậy tốt nhất có thể cùng đối phương giao thiện. Xem Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh chi gian ý tứ, hai người quan hệ hẳn là tương đương không tồi. Không cần phải vì một cái tiền đồ tẫn hủy còn chỉ biết gây chuyện phế vật đi cường sát Sư Ngôn, có thể giữ được Minh Trọng Khanh mới là mấu chốt. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là bọn họ cũng giết không được. Oanh Hoa thị cái kia nguyên anh cảnh quan nương, khí cơ vẫn luôn tỏa định ở bọn họ trên người. Minh gia gia chủ cùng lão gia tử dám nói chính mình chỉ cần hơi chút có điểm dị động, liền sẽ bị đương trường phóng đảo. Nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh chi gian chênh lệch, có thể so kim đan cảnh cùng kết tinh cảnh chi gian lớn hơn rất nhiều. Còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Làm sư gia tiểu tử giải xì hơi, sau đó làm hắn xem ở Trọng Khanh nha đầu phân thượng, phóng nàng ca ca một con ngựa. Nhưng tức giận vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài. Chính mình nói như thế nào đều là trưởng bối, Sư Ngôn. Không sai biệt lắm nên dừng ở đây. Dừng ở đây. Sư Ngôn bỗng nhiên cười đến thực vui vẻ, hắn đem Minh Trọng Khanh ném ở kiếm trùng thời điểm, có hay không nghĩ tới nhiều như vậy. Loáng thoáng mà giống như nghe được tên của mình, bị Thái Gia Gia Hoành ôm vào trong ngực Minh Trọng Khanh mí mắt động đậy. Sư Ngôn là nhéo Minh Trọng Khanh thể chất hạ đắc thủ. Nàng liền không có nghĩ tới làm Minh Trọng Khanh biết nhiều như vậy. Biết chính mình là ở vì nàng xuất đầu mới sát thượng Minh gia. Minh Trọng Khanh ngày sau hay không sẽ oán hận chính mình cùng không căn bản không quan trọng. Hoặc là nói, Sư Ngôn thậm chí còn có điểm mong đợi Minh Trọng Khanh oán hận chính mình. Lấy Minh Trọng Khanh thiên tư, nếu có người có thể đủ thúc giục nàng lời nói, nàng tu vi là có thể tăng lên thật sự mau thực mau. Như vậy không nói cái khác, ít nhất có thể làm nàng sống lâu 2 năm. Ở trong trò chơi, nếu thực lực chênh lệch quá nhiều, nở tờ cờ cũng là không dám tới cửa trả thù. Nhưng chính là ở Sư Ngôn khai như vậy nhiều ngoại quải dưới tình huống, Minh Trọng Khanh thế nhưng còn luôn là có thể khó khăn lắm điếu trụ Sư Ngôn cảnh giới cái đuôi, tới cửa bị đánh. Sau đó, lộ ra một bộ sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy sung sướng cảm bạo biểu khuất nhục biểu tình. Ở Sư Ngôn xem ra, nữ hải tử có điểm quá mức tự ti. Rõ ràng là Minh gia mong đợi, rõ ràng hẳn là mục đích trung thiên chi tiểu nữ. Nhưng, có lẽ là bởi vì thọ nguyên cùng tướng mạo khuyết tật bãi ở kia. Minh Trọng Khanh luôn là tận lực cuộn tròn chính mình, không đi cấp những người khác thêm phiền toái, muốn xúc ở nhất góc. Nàng hẳn là tự tin điểm. Chẳng sợ. Là như trong trò chơi như vậy, oán hận chính mình. Cũng nên tự tin điểm. Chỉ là lần này, Sư Ngôn có chút tính sai. Bởi vì Sư Ngôn thay đổi, Minh Trọng Khanh nhân sinh lộ tuyến cũng đã xảy ra thật lớn biến chiết. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn đã bởi vì Minh Trọng Nhạc tưởng đối hạ ra tay, sớm mà liền ở kiếm chủng trung tướng hắn chạm đã chết. Minh Trọng Khanh cũng bởi vậy đối Sư Ngôn hảo cảm độ ngã vào đáy cốc, biến thành không hợp ý, bắt đầu rồi từ từ trả thù chi lộ. Mà hiện tại, Minh Trọng Nhạc còn chưa có chết, tuy rằng khả năng đã nhanh. Minh Trọng Khanh nhân sinh đại sự cũng nhiều hạng nhất. Bước vào kiếm chủng, hoàn thành 33 kiếm các khảo nghiệm. Minh Trọng Khanh công pháp kia lan, nhiều một cái tươi đẹp đỏ đậm xí nhật phần thiên kinh. Đó là lúc trước Sư Cửu Châu vì phòng ngừa Minh Trọng Khanh đương nàng cùng Sư Ngôn chi gian bóng đèn. Riêng vì Minh Trọng Khanh chọn lựa yêu cầu cao độ công pháp. Xí nhật phần thiên kinh sơ khuy môn kính hiệu quả đó là nhân vật tiến vào dị thường trạng thái khi thiêu đốt hơn nữa lập tức giải trừ dị thường trạng thái. Hiển nhiên, choáng váng chính là xí nhật phần thiên kinh nhằm vào dị thường trạng thái chí nhất. Minh Trọng Khanh mí mắt hơi hơi nhảy lên, nàng nghe được Sư Ngôn nói. Kiếm chủng. Minh gia lão gia tử ôm Minh Trọng Khanh, nữ hài tử tay nhỏ gắt gao bắt được hắn tay áo, hắn tử sư ngôn nói ngửi được dị thường, đó là sao lại thế này? Các ngươi đại có thể hảo hảo khảo vấn một chút hắn. Sư ngôn hướng tới Minh Trọng Nhạc phương hướng chém ra kiếm ý. Minh gia gia chủ tưởng chán. Ở hắn xem ra, hắn cùng sư ngôn đều là kết tinh cảnh. Sư ngôn tiện tay một kích hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể ngăn trở. Nhưng, hắn lại tính sai. Hung thần kiếm ý trong khoảnh khắc liền làm hắn phía sau lưng một trận phát lạnh, ngăn không được. Hắn theo bản năng mà chịu tay. Giây tiếp theo, huyên hoa đã ở trước mặt hắn bắn khởi. Minh Trọng Nhạc làm hại Minh Trọng Khanh mổ bụng, sư ngôn tự nhiên cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Sư ngôn tiểu nhi, ngươi. Sư ngôn xuống tay chi tàn nhẫn làm hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Kiếm ý thẳng nói rõ Trọng Nhạc bi đất khí hải. Tuổi trung hung thần bạch hổ binh qua hung lệ chi khí chỉ là trong nháy mắt liền phá khai rồi Minh Trọng Nhạc ngực. Bi đất khí hải toàn thoái, một đời vấn đạo cầu tiên trong khoảnh khắc toàn hóa thành bọt nước. Minh Trọng Nhạc qua hoa mà phun huyết. Ngươi gây ở Minh Trọng Khanh trên người, từng dọn, ta toàn bộ đều sẽ còn cho ngươi. Minh gia gia chủ cùng Minh gia lão gia tử mày nhíu chặt lên, Trọng Khanh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng Minh Trọng Khanh so sánh với, Minh Trọng Nhạc trừ bỏ này phân huyết mạch bên ngoài, lớn nhất giá trị chính là hắn là Minh Trọng Khanh ca ca. Nếu Minh Trọng Khanh thật sự chết thảm với kiếm chủng, thả không ai biết chuyện này. Minh Trọng Nhạc đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng, nếu là Minh gia biết, Minh Trọng Khanh gián tiếp hoặc trực tiếp chết vào Minh Trọng Nhạc tay. Hắn muôn lần chết cũng khó thoát này cứu. Sư ngôn, ngươi nói một chút. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có thể là chuyện như thế nào? Sư ngôn chấm biếm. Nàng biết, Minh Trọng Nhạc đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đương Minh gia biết Minh Trọng Nhạc đã từng đối Minh Trọng Khanh làm sự tình sau, hắn chỉ biết sống không bằng chết. Ở Minh gia gia chủ trong lòng ngực, Minh Trọng Nhạc đã mặt xám như cho tàn. Hắn, sư ngôn chỉ vào Minh Trọng Nhạc. Bán đứng chính mình muội muội, cầm đi chính mình muội muội bảo mệnh ngọc kiếm. Chỉ là vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đạt được hai phân khen thưởng. Nếu không phải ta cùng Thanh Liên kiếm tông người vừa lúc đổi tới. Sư ngôn biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu. Trung quy. Chính mình giết nàng muội muội. Minh Trọng Khanh sớm đã chết ở kiếm chủng. Minh gia lão gia tử biểu tình đại biến. Sư ngôn nói tiếp, nếu như không tin, các ngươi đại có thể xem xét một chút Minh Trọng Khanh eo bụng. Cho dù có sinh sinh tạo hóa đan, mổ bụng miệng vết thương, cũng không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Nàng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Minh Trọng Nhạc. Sư ngôn không chỉ có tưởng hắn chết, còn muốn cho hắn xú. Làm hắn liền tính kéo dài hơi tàn mà hoặc là, đi đến nào đều sẽ bị người chỉ vào cổ sống thoá mạng. Hơn nữa, mất đi tu vi hắn, mất đi Minh gia phù hộ hắn, chỉ có thể chịu đựng. Sư gia lão gia tử xem trong lòng ngực Minh Trọng Khanh nắm chặt chính mình ống tay áo nắm chặt đến xanh trắng đốt ngón tay, biết sư ngôn lời nói phi hư. Minh Trọng Nhạc tay hoàn toàn suy sụp mà bông. Hắn muốn chết, nhưng là bị sư ngôn phá vỡ khí hải hắn, liền nổ tung khí hải tự sát bản lĩnh cũng chưa. Sư ngôn không có lại quản hắn. Nàng đứng dậy, tiêu tiêu sái sái mà rời đi. Tế Tuyết Chi Vũ cùng Hoa Tưởng Dung các nàng vội vàng theo đi lên. Chỉ là sư ngôn bước chân sắp tới đem bước ra Minh gia đại sảnh thời điểm bỗng nhiên dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía một bộ hồng trang, còn khoác khăn voan Bạch Tiểu Tiểu. Nữ hài tử trầm mặc mà đứng ở nơi đó, bả vai đều ở không được mà run rẩy. Là Minh gia mặt mũi mất hết nàng. Lưu tại Minh gia, kết cục đánh giá sẽ không so Minh Trọng Nhạc hảo đi nơi nào. Còn thất thần làm gì? Sư ngôn khe khẽ thở dài, nàng lấy gần như mệnh lệnh miệng lưỡi, lại đây. Bạch Tiểu Tiểu đầu nhỏ chợt nâng lên. Phần 118. Bắt 117 sở tộc khổng hồ nương không nghĩ cởi bỏ vòng cổ canh một. Vẫn luôn gần như lỗ trống. Dị chất màu cam con ngươi giống như đều có thần thái. Nhắc tới đỏ bừng váy lụa, Bạch Tiểu Tiểu cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ mà liền đuổi kịp sư ngôn. Tiểu bước mà đuổi theo. Hướng tới sư ngôn phương hướng. Đối nàng mà nói, là quang. Nhìn nữ hải tử hướng về ánh mặt trời, thân thể bên cạnh giống như bịt kín vầng sáng dây nhỏ hiểu điệu bóng dáng cùng váy lụa hạ tích bạch mảnh khảnh mắt cá chân. Nam ở Minh gia gia chủ trong lòng ngực Minh Trọng Nhạc khó thở, hoa mà lại là một ngụm máu đen phun ra. Sư ngôn quay đầu lại. Rất là ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Minh Trọng Nhạc nhìn sư ngôn ánh mắt. Trong khoảnh khắc, hắn giống như thấy một con toàn thân tuyết trắng thật lớn bạch hổ đứng ở sư ngôn phía sau, đối với hắn lộ ra một cái tương đương giữ tợn mỉm cười. Phá tà bạch hổ hổ gầm dày đặc, túc quét sạch âm nháy mắt nổ vang. Liên tính là xem ở Minh Trọng Khanh phân thượng miễn cưỡng xem như để lại hắn một cái tánh mạng. Làm hắn kéo dài hơi tàn mà sống tạm hậu thế. Sư ngôn cũng sẽ không lưu lại cái gì mối họa. Minh gia lão gia tử cùng Minh gia gia chủ đều là chính đạo tu sĩ, chỉ cảm thấy Sư Ngôn trên người hung lệ chi khí quá nặng. Chỉ có Khiếp Đảm Vân Thường cùng vừa mới đuổi kịp Sư Ngôn Bạch Tiểu Tiểu, thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng mà một cái lảo đảo trực tiếp chân mềm ngã quỵ đi xuống. Nữ hải tử trực tiếp tim phổi sậu đỉnh. Liên tính thành công một lần nữa tạo hóa thân hình, nghịch thiên cải mệnh thay đổi phó mệnh cách, chính tà thuộc tính cũng không phải một chốc một lát có thể thay đổi. Hơn nữa, hồ nương bản thân đối Sư Ngôn sợ sắc. Không có đương trường khóc ra tới cũng đã xem như tốt. Thân thể theo bản năng mà ném khí lực, hô hấp đều đi theo cùng nhau ức trụ. Nhìn dần dần bách cận mặt đất, Bạch Tiểu Tiểu theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà phán đoán bên trong ngã quỵ trên mặt đất cảm giác đau đớn cũng không có đã đến, tương phản. Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình rơi vào một cái tương đương ấm áp lại dễ ngửi ôm ấp bên trong. Hảo! Mềm! Giống như so với chính mình còn muốn lớn một chút. Nữ hải tử tay nhỏ nhéo Sư Ngôn tay áo. Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Tiểu Tiểu. Nói như thế nào nữ hải tử đều là bởi vì chính mình hạ độc thủ mới đào múc, chính mình tổng không thể thật sự nhìn nàng một đầu thua tại trên mặt đất đi. Bạch Tiểu Tiểu dáng người tuy rằng thực mạn diệu, chính là giảm sóc bọc giáp quy mô vẫn là so ra kém Quân Thiển Nhu. Lại nói, liền tính là thực sự có Quân Thiển Nhu như vậy cấp bậc giảm sóc bọc giáp, chính mình cũng xem không được nữ hải tử ra khíu bị thương. Chẳng sợ, nàng là Bạch Tiểu Tiểu. Nhìn trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Bạch Tiểu Tiểu giống như còn ở vào bạch hổ hổ gầm di chứng choáng váng chung. Sư Ngôn dứt khoát ở nữ hải tử hế a một tiếng nhợt nhạt than khóc trong tiếng, một tay đem nàng ôm ngang lên. Tuy rằng, ở Minh gia, làm cho như vậy nhiều khách khứa trước mặt đem nhân gia tân nương tử hành ôm đi giống như còn man quá mức, nhưng ngẫm lại tân lang quan đều đã bị chính mình đánh cái chết khiếp. Quá mức cũng liền quá mức đi. Đến lúc đó đối Minh gia cùng sư gia chi gian giao thiệp bồi thường gì đó, toàn bộ đều giao cho nhị trưởng lão hảo. Sư Ngôn hoành ôm Bạch Tiểu Tiểu, chui vào hoa tưởng dung bên trong tiệu. Chờ đến Bạch Tiểu Tiểu hơi chút hoán quá thần một chút thời điểm, đã là ở phản hồi sư ra trên đường. Rốt cuộc, Sư Ngôn cũng không có khả năng đem nữ hải tử ném ở Hoành Hoa Thị. Nơi đó dù sao cũng là phong nguyệt chỗ. Liên tính Bạch Tiểu Tiểu đi theo hoa tưởng dung, chỉ biết đại ở Hoành Hoa Thị nội các. Nhưng, nếu là làm người nhìn đến chính mình đem Bạch Tiểu Tiểu từ Minh ra bắt góc, lại đem người ném ở Hoành Hoa Thị, đối ai đều không tốt. Khiến cho nàng đến lúc đó cùng Hạ Hạ làm bạn hảo. Cấp Hạ Hạ bưng trà rót nước, giúp chính mình chăm sóc Hạ muội muội. Bạch Tiểu Tiểu có chút câu nệ mà ngồi ở Sư Ngôn bên cạnh, giống như còn không có từ vừa mới mềm ấm ôm ấp chung phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân, dáng người cũng hảo hảo. Hảo, mềm, hơn nữa thơm quá. Nhan nhạt, thậm chí giống như còn mang theo một chút vị ngọt. Không đúng, là mùi sữa. Nàng hai chân đều theo bản năng mà kẹp chặt. Một đôi nón nà nhu để rảo kia căn đen nhánh xiềng xích. Tại đây bên trong tiểu, Bạch Tiểu Tiểu thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ là nghe bên cạnh thiếu nữ hô hấp. Đúng vậy, thiếu nữ. Đối với hồ nương mà nói, muốn phân biệt Sư Ngôn chân thật giới tính cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Hùng chi nàng vừa mới gương mặt còn dán tới rồi. Như vậy mềm mại tô phương. Sư Ngôn nhìn bên cạnh nữ hải tử. Lụa đỏ khăn voan run lên, nữ hải tử câu nệ đến liền hô hấp đều ngăn chặn. Bộ dáng không giống như là vừa mới đào hôn ra tới, ngược lại càng như là ngồi ở bên trong kiệu đãi gả tân nương. Như vậy khẩn trương làm cái gì ở hoa tưởng dung miệng dầu đến lão cao nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn cầm Bạch Tiểu Tiểu tay. Bạch Tiểu Tiểu thân thể đều nhẹ nhàng mà run rẩy, nữ hài tử đầu phóng đến càng thấp. Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng vươn tay, vạch trần nữ hài tử khăn đoan. Bạch Tiểu Tiểu cắn môi, nhìn về phía Sư Ngôn cặp kia con ngươi liễm diễm đầy xuân tình, nhìn quanh lưu luyến. Sư Ngôn khỏe miệng hơi hơi trừ hạ. Vì cái gì? Này phong cách tổng cảm thấy nơi nào có chút không đối đâu. Thật giống như là chính mình đem nàng cưới về nhà giống nhau. Chủ nhân nữ hải tử phấn môi hé mở. Nên nói thật không hổ là hồ nương sao. Nữ hải tử thanh âm tiểu mềm đến làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình xương cốt đều sắp tô, công tốc ở điên cuồng trồng lên, hận không thể đem nữ hải tử cái đuôi căn bắt ở trong tay, tùy ý xoa bóp. Lại nói tiếp. Hồ nương cái đuôi đâu? Không có cái đuôi hồ nương căn bản không có linh hồn. Sư Ngôn theo bản năng mà nhìn về phía nữ hải tử phía sau. Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy chủ nhân ánh mắt là như thế sắc bén, chính mình giống như trần chuồng. Trốn cũng trốn không thoát. Nhưng, cái loại này thẹn thùng cảm giác, làm nàng ngược lại không nghĩ chạy thoát. Ở nàng trong ảo tưởng, chủ nhân hẳn là cái loại này hung lệ, có thể đem nàng ấn ở vách tường ven nghiền nát trà đạp tồn tại. Sư Ngôn chỉ cần gần như bố thí cho nàng như vậy một chút ôn nhu. Là có thể làm nàng cảm kích đến rơi nước mắt, chính mình đem chính mình tắm rửa sạch sẽ dọn xong tư thế trình lên tới. Têu ta Sư Ngôn liền hảo. Sư Ngôn chủ nhân. Tính. Tùy tiện ngươi đi. Sư Ngôn từ bỏ trị liệu. Không có gì cố ý làm bộ ra vẻ đạo mạo ý tứ. Sư Ngôn thẳng thắn mà nói, có cái lại xinh đẹp lại nhu nhược nô buộc nũng nịu mà kêu chính mình chủ nhân, cảm giác chính là sảng. Bất quá. Nhìn Bạch Tiểu Tiểu kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Sư Ngôn vẫn là không khỏi thở dài. Nàng vươn tay, đem bàn tay hướng về phía nữ hài tử tuyết trắng tiêm tu cổ. Ở Minh gia như vậy khi dễ nữ hài tử, như vậy cường ngạnh mà nữ hài tử mang lên vòng cổ, là bởi vì Sư Ngôn muốn làm Minh Trọng Nhạc tuyệt vọng. Muốn đem hắn khí đến hộc máu, hỏng mất. Nhưng, chung quy nàng cũng khi dễ Bạch Tiểu Tiểu. Xác thật, ở trong trò chơi chính mình đối nữ hài tử là thô bạo quá mức chút, bằng không cũng sẽ không đem Bạch Tiểu Tiểu biến thành trước mắt như vậy bộ dáng. Cũng thật đương một cái nhút nhát sợ sệt mềm mại nữ hài tử ngồi ở chính mình trước mặt khi, Sư Ngôn vẫn là rất khó lại giống như trong trò chơi như vậy khi dễ trà đạp nữ hài tử. Đùa bỡn nữ hài tử tâm lý, nhìn nữ hài tử cảm thấy thẹn đến thất thần bộ dáng. Nàng tường giúp Bạch Tiểu Tiểu cởi bỏ vòng cổ. Sư Ngôn tay vòng qua nữ hài tử mảnh khảnh cổ, nhẹ nhàng sờ hướng về phía nữ hài tử sau cổ. Bạch Tiểu Tiểu đè nặng hô hấp, cảm thụ được Sư Ngôn ôn nhu duỗi lại đầy tay. Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được Bạch Tiểu Tiểu yết hầu bởi vì muốn nức nở run rẩy. Bạch Tiểu Tiểu đè nặng hô hấp, người Sư Ngôn trên người phô lại đây ám phương, chỉ cảm thấy một cổ quái đản điên cuồng điện lưu dọc theo tứ chi hình hài lan tràn, làm nàng cả người đều vì này choáng váng. Sau đó, nàng đống nhiên ý thức được Sư Ngôn muốn làm cái gì. Sư Ngôn chủ nhân muốn cởi xuống vòng cổ. Hoàn toàn không có suy nghĩ Sư Ngôn chủ nhân muốn cởi xuống vòng cổ rốt cuộc là vì cái gì. Bạch Tiểu Tiểu bắt được Sư Ngôn thủ đoạn, nữ hài tử cặp kia màu cam xinh đẹp con ngươi lệ quang che phủ. Không cần. Không cần. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu biết sai rồi. Kỳ thật nàng căn bản không biết chính mình làm sai cái gì. Nhưng là ở Bạch Tiểu Tiểu xem ra, nhất định là chính mình làm sai cái gì, có cái gì làm không tốt, chủ nhân mới có thể muốn cởi bỏ vòng cổ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Tiểu lần sau không dám. Chủ nhân tha thứ Tiểu Tiểu được không? Nữ hải tử thanh âm nghẹn ngào, Sư Ngôn cả người đều choáng váng. Này, đây là chủ nhân cấp Tiểu Tiểu lễ vật. Bạch Tiểu Tiểu khóc nức nở, dùng sức bảo hộ chính mình trên cổ vòng cổ. Tiểu Tiểu biết sai rồi. Cho nên, chủ nhân không cần vứt bỏ Tiểu Tiểu được không? Phần 119. Phần 118 làm trò hoa tưởng dung mặt, Sư Ngôn nàng thế nhưng canh hai. Thủ đoạn bị nữ hải tử chặt chẽ bắt lấy. Sư Ngôn nhìn trước mặt thiếu nữ kia phó giống như lã trá trực khóc bộ dáng. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị lấy tới khinh nhục Minh Trọng Nhạc đạo cụ, thế nhưng sẽ bị Bạch Tiểu Tiểu xem đến như vậy trọng. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại mãnh liệt chịu tội cảm. Nếu biết sớm như vậy nói, chính mình hẳn là chuẩn bị đến tinh xảo điểm. Hoặc là, tuy rằng là vòng cổ, nhưng là lại không có kia căn đen nhánh xiềng xích. Nếu chỉ là bình thường vòng cổ nói, không dễ dàng bị chú ý tới không nói, thoạt nhìn cũng sẽ không có quá nhiều khắc nghiệt hàng nghĩa. Mà sẽ không giống trước mắt. Tương đương là nói rõ trắng nói cho những người khác, nữ hải tử là có chủ nhân. Kia căn đen nhánh xiềng xích rũ xuống tới, chiều dài đại khái vừa đến Bạch Tiểu Tiểu đùi một nửa bộ dáng. Bởi vì nữ hải tử động tác, xiềng xích lạc tiến kia thân xương thể đỏ thắm váy lụa ngực, bị mê người núi non che lấp đi một đoạn. Thoạt nhìn sáp khí chỉ số bạo biểu, còn không nói gì mà cấp nữ hải tử đánh thượng nhãn. Sẽ làm người muốn nắm lấy xiềng xích một khắc đầu, nơi tay trưởng thượng vòng vài vòng, ngang ngược mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Sau đó thưởng thức nữ hải tử kia phó giống như muốn khóc nước nở ra tới bộ dáng. Chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Không biết vì cái gì, Bạch Tiểu Tiểu giống như đã đem vòng cổ coi như Sư Ngôn ý chí thực tiễn. Sư Ngôn muốn thu hồi vòng cổ chính là thu hồi đối nàng ân sủng, là muốn đem nàng vứt bỏ tượng trưng. Nữ hải tử nội tâm hủ hóa đến giống như là một khối vỡ nát pha lê, chỉ cần lại dùng lực gõ vài cái, liền sẽ rách nát đầy đất. Kia căn tinh tế xiềng xích dắt ở Sư Ngôn cùng Bạch Tiểu Tiểu chi gian. Tuy rằng có lẽ xấu xí, lại là nghiêm trụ pha lê kéo nước. Chỉ cần vạch trần, pha lê liền sẽ xôn xao mà rơi xuống. Sư Ngôn chậm rãi buông ra tay, Bạch Tiểu Tiểu nhỏ yếu vô lực tay nhỏ cũng chậm rãi buông ra. Ở hai người đối diện, hoa tưởng dung quai hàm đều đã cổ đến như là trướng khí cá nóc. Cặp kia ánh vàng rực rỡ con ngươi nếu có thần lực, khẳng định đã đem Bạch Tiểu Tiểu bó lên ấn ở ghế trên si mông một lần lại một lần. Sư Ngôn kỳ thật biết, nếu chính mình thật sự muốn đem cái kia vòng cổ hai xuống, Bạch Tiểu Tiểu khẳng định chỉ có thể ngậm mãn nhãn nước mắt, nước nở thuận theo. Nhưng, nói vậy, nữ hải tử đôi mắt nhất định sẽ lại lần nữa mất đi thần thái. Chính mình ở nàng tâm lý hình tượng đại khái đều sẽ gõ định. Sư Ngôn, không phải một cái chân chính người xấu. trong trò chơi sư ngôn có thể như vậy tùy ý khi dễ mà Bạch Tiểu Tiểu, ở kia thất bạch hồ trước mặt ác ý mà. Phong thích chính mình nội tâm hắc cá mặt. Cũng chỉ là bởi vì đó là trò chơi. Là Bạch Hồ tỷ muội trước hết nghĩ muốn tiên nhân nhảy chính mình. Đương Bạch Tiểu Tiểu thật sự khóc nước nở ngồi ở chính mình bên cạnh khi, sư ngôn rất khó lại hướng trong trò chơi như vậy, đem nữ hải tử khi dễ đến muốn hư rất giống nhau. Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm ấm, mang theo tươi sống độ ấm. Nữ hải tử trong mắt nước mắt là như vậy chân thật. Nàng nhìn về phía chính mình khi cái loại này sợ hãi, hèn mọn, gần như hư rất giống nhau ánh mắt, sẽ chỉ làm sư ngôn muốn thương tiếc. Sư ngôn rút về tay, nàng tận lực bằng ôn hòa ngữ khí, trước đem vòng cổ hai xuống. Hoặc là, trước đem xiềng xích cởi xuống tới. Được không? Sư ngôn đầu ngón tay ôn nhu mà dọc theo Bạch Tiểu Tiểu khuôn mặt đường cong sẽ qua. Ta sẽ bồi thường ngươi một cái càng tốt lễ vật. Bạch Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ là cái loại này tiêu chuẩn mỹ nhân khuôn mẫu. Cổ điển, lịch sự tao nhã mà lại cảm tính. Phấn nhuận cánh môi nhẹ nhàng cắn, lã chả trực khóc rơi lệ bộ dáng làm sư ngôn nhịn không được thương tiếc đồng thời, cũng sẽ làm sư ngôn nội tâm thú tính quá độ. Muốn càng thêm ác ý mà khi dễ nữ hài tử. Bạch Tiểu Tiểu kinh sợ. Nàng đầu tiên nghĩ đến, cũng không phải sư ngôn hay không thật sự phải cho nàng đổi một cái lễ vật. Mà là... Này có thể hay không là chủ nhân khảo nghiệm? Chủ nhân chỉ là muốn khảo nghiệm chính mình. Nàng dùng sức mà lắc đầu, gắt gao mà bảo vệ khóa ở chính mình tiêm tu trên cổ vòng cổ nước nở, liền. Liền cái này. Không cần đuổi. Tiểu Tiểu thức thích. Phi thường phi thường phi thường. Thích. Bạch Tiểu Tiểu nói chính là lời nói thật. Đây là chủ nhân cho nàng cái thứ nhất lễ vật, đối nàng mà nói có gần như hoa khai hắc ám cột mốc lịch sử kỷ niệm ý nghĩa. Đây là... Chủ nhân bố thí cho nàng đệ nhất phân ôn nhu. Nàng thật sự thức thích. Đặc biệt, này vẫn là chủ nhân thân thủ cho nàng mang lên. Ở sư ngôn gần như thô bạo mà nắm lấy xiềng xích một chỗ khác khi, Bạch Tiểu Tiểu phát ra từ nội tâm mà cảm thấy vui sướng. Chủ nhân trên người ám phương, từ vòng cổ thượng truyền đến cự lực, làm Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy giống như có cực kỳ mảnh khảnh lông ngỗng bắt xẹt qua thân thể nhất tế nhuyễn da thịt. Từ mũi chân bắt đầu, cảm giác vô lực dần dần phiếm thượng toàn thân. Nhìn Bạch Tiểu Tiểu kia phó sợ hãi run rẩy bộ dáng, sư ngôn nhịn không được mà thở dài. Tuy rằng nàng cùng Bạch Tiểu Tiểu cơ hồ chỉ là sơ ngộ, nhưng giống như là mặt khác nữ hải tử đến chết không phai giống nhau, chính mình đã từng đối Bạch Tiểu Tiểu trải qua chuyện xấu, phạm phải hành vi phạm tội, cũng đối nữ hải tử sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Vẫn là về sau chậm rãi rồi nói sau. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu nhìn sư ngôn thở dài bộ dáng cả người đều luống cuống. Chính mình là lại làm sai cái gì? Xong đời, nếu chủ nhân tức giận lời nói. Bạch Tiểu Tiểu tích bạch đáng yêu mũi chân đều ở dày theo quân khẩn. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới làm sự tình, Bạch Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức trắng bệnh. Chính mình vừa mới đến tuột cùng đang làm những gì? Làm sao dám? Chính mình làm sao dám làm trái chủ nhân ý chí? Nhất định sẽ bị chủ nhân rót mãn một bụng thủy nhốt ở trong phòng tối treo lên. Bạch Tiểu Tiểu đầu nhỏ lập tức lật qua đi 1000 loại trừng phạt phương thức. Đối. Thực xin lỗi. Nàng đột nhiên muốn túi người rơi xuống đất, muốn phủ phục ở sư ngôn trước mặt. Sư ngôn cuống quýt đem nàng sao tiến trong lòng ngực. Nữ hài tử nức nở khóc thảm, tiểu tiểu. Tiểu tiểu lần sau cũng không dám nữa. Chủ nhân muốn trích liền trích hảo. Hồ nương xinh đẹp con ngươi đều sắp trở nên vô thần. Tuy rằng vòng cổ ở nàng xem ra là mệnh căn tử. Nhưng, chính mình rõ ràng cả người từ đầu đến chân mỗi một tấc đều là thuộc về chủ nhân. Sư ngôn cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ở nàng xem ra. Có lẽ, chính mình thật sự khi dễ nữ hải tử qua đầu. Bạch Tiểu Tiểu run rẩy co rúm, đồng nhiên, cảm thấy chính mình bị một bóng ma bao trùm. Sư ngôn ôm lấy nữ hải tử, túi xuống chắn ve. Bạch Tiểu Tiểu cặp kia nhỏ yếu vô lực cánh tay ở không trung lung tung múa may, cuối cùng mới vô lực mà hạ xuống, bám lấy sư ngôn bả vai, một chút bái khẩn. Ở hai người đối diện, hoa tưởng dung căm giận mà cắn khăn tay. Nữ hải tử nước mắt lưng tròng mà đều mau biến thành chỉ bi tiểu nhân bộ dáng. Ở nàng bên cạnh, Vân Y Liễu Vân thường muốn che ở nàng trước mặt, lại bị Hoa Tưởng Dung cấp lay khai. Hoa Tưởng Dung trong tay khăn tay đều mau bị cắn lạ. Một giây, hai giây, ba giây. Buông ra ngươi mau cho ta buông ra a. Cái này xú hổ ly nàng muốn làm gì? Đó là chính mình vị trí. Phần 120. Phần 119 ngươi tỉnh lạc. Tỷ tỷ ngươi đều thành thân a, sương mù canh ba. Nô mỗ. Bạch Tiểu Tiểu cặp kia xinh đẹp màu cam con ngươi gần như hoàn toàn thất thần, đôi tay gần như vô lực mà quải trụ sư ngôn bả vai. Thân thể theo bản năng mà muốn cuộn tròn. Nhỏ xinh tiêm đủ nhón, bạch ngọc dường như mu bàn chân đều cùng cẳng chân banh thành một cái thẳng tắp. Ở Cố Kiệu đối diện, Hoa Tưởng Dung đã hoàn toàn ngồi không nổi nữa. Nữ hải tử trong mắt sáng lạn kim sắc giống như đều ở thiêu đốt, bậc lửa thành hừng hực quang diễm. Liên Vân Y Lệ Vân Thường đều kéo không được Hoa Tưởng Dung, nàng ê ê a a mà múa may tiểu nắm tay, liền phải trực tiếp xông lên. Hoa Tưởng Dung ủy khuất cực kỳ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nha? Này rõ ràng là nàng Cố Kiệu. Đây là thuộc về nàng cùng sư ngôn chi gian không gian. Kết quả. Kết quả. Hoa Tưởng Dung cắn môi đều sắp trực tiếp khóc thành tiếng tới. Liên ở nàng sắp bổ nhào vào sư ngôn trước mặt khi, sư ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hoa Tưởng Dung cùng sư ngôn đối diện. Hô, sư ngôn nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, nàng buông ra tay. Bạch Tiểu Tiểu toàn thân khí lực giống như đều bị chịu đến không còn một mảnh, nàng về phía sau ngưỡng đảo dựa vào sườn trên giường. Màu cam tròng mắt nhìn về phía trần nhà ánh mắt lỗ trống, nữ hài tử rảo rảo ngực đường con cùng với trầm trọng chậm chạp tiếng hít thở phập phồng, gót chân rốt cuộc dừng ở trên sàn nhà. Bên trong tiểu giống như chỉ còn lại có Bạch Tiểu Tiểu kiều mềm hô hấp bối cảnh âm. Hoa Tưởng Dung nhìn trước mặt sư ngôn. Sư ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía nàng, trong mắt giống như còn liệu chưa tắt hỏa. Nữ hài tử công nô mà than khóc một tiếng. Cuối cùng một cái vịt ngồi ở trên mặt đất. Ta. Sư ngôn. Này. Kỳ thật. Cơ hồ chưa từng có gặp qua sư ngôn như vậy biểu tình. Hoa Tưởng Dung trong lòng có loại nói không nên lời sợ hãi, trái tim ở thỉnh thịch mà ra tốc. Đương nhiên. Không phải bởi vì sợ hãi. Hoa Tưởng Dung sao có thể sẽ sợ hãi sư ngôn. Mà là bởi vì một loại không thể nói tới cảm xúc, như là hưng phấn. Lại. Giống như không rất giống. Sẽ làm Hoa Tưởng Dung nghĩ đến mấy ngày hôm trước. Chính mình ở Hoành Hoa Thị vượt qua nhật tử, nữ hài tử ngạch đỉnh ạ hộp đều bởi vì trong lòng kia phân ý hiểu niệm bổ kỳ một chút đứng lên. Sư ngôn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng phủi hạ môi. Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn sư ngôn động tác, liền chính mình hô hấp giống như đều không thể khống chế mà ngừng lại. Chính mình sư ngôn. Như vậy một bộ muốn khi dễ chính mình động tác đều rất đẹp. Nô, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo than khóc. Hoa Tưởng Dung vẫn là bị sư ngôn ăn đến gắt gao mà. Cùng mặt khác nữ hải tử bất đồng. Hoa Tưởng Dung thật sự là có chút không dành thế sự đến qua đầu một chút. Giống như là cái loại này đại ẩn ẩn với thị hồng trần tiên. Từ nhận chi thượng liền sinh ra nào đó quá mức vi diệu lệch lạc. Sẽ không che giấu chính mình ghen ghét, thẳng thắn đến quá mức. Cho nên lúc trước ở ảnh ma quân ma hồn hóa thân tập kích sư ngôn lúc sau, mới có thể làm sư ngôn nhật ký tràn ngập Hoa Tưởng Dung tên. Nhưng, cũng càng dễ dàng bị khoan vỗ. Nếu ngồi ở bên trong tiệu không phải Hoa Tưởng Dung mà là Quân Thiển Nhu hoặc là Ôn Như Nhã, liền tính là cấp sư ngôn lại đến một lần cơ hội. Nàng cũng không dám dùng phương thức này trấn an Bạch Tiểu Tiểu. Tuy rằng, dùng phương thức này trấn an nữ hải tử hiệu xuất sắc thật rất cao. Nhưng, nếu bên cạnh còn ngồi một cái. Ân. Sư ngôn nhìn chung quanh hạ Cố Kiệu. Thẹn thùng mà che lại hai mắt Vân Thường. Làm bộ một bộ băng sơn bộ dáng, lỗ thai cũng đã bị huyết sắc nhiễm thấu Vân Y Lệ. Còn có ngồi ở chính mình một tay kia sườn, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, chính là hai chân đều đã gắt gao khép lại tế tuyết chi vũ. Nếu bên cạnh còn ngồi bốn cái nữ hài tử nói, loại này trấn an phương thức quả thực giống như là bom. Sư ngôn hướng về Hoa Tưởng Dung vươn tay. Run rẩy mà, phảng phất đã dự kiến cái gì. Hoa Tưởng Dung nhìn lên sư ngôn, nữ hài tử tinh tế mềm mại tay nhỏ đáp ở sư ngôn bàn tay thượng. Anh hồng nhạt Cố Kiệu ở sư ra cửa hông trước ngừng lại. Nơi này là ly sư ngôn cùng hạ hạ tiểu viện gần nhất một cái cửa hông, lần trước Minh Trọng Khanh cũng là ở chỗ này chờ sư ngôn. Một tay nắm một cái. Sư ngôn nắm Bạch Tiểu Tiểu cùng tế tuyết chi vũ từ Cố Kiệu trên dưới tới. Hoa Tưởng Dung thậm chí không có xuống dưới cùng sư ngôn từ biệt. Chỉ là ghé vào cửa sổ, hữu khí vô lực mà chiều sư ngôn phất phất tay lụa. Liên tính từ Hoa Tưởng Dung trên người sư ngôn có thể ép. Thông qua học tập, thu hoạch đến hoàn toàn không thua kém, thậm chí là viễn siêu với nguyên anh cảnh tu sĩ tu vi. Nhưng, Hoa Tưởng Dung chung quy chỉ là cái tay trói gà không chặt bình thường nữ hài tử. Ít nhất, trước mắt là như thế này. Sư ngôn nhìn theo Hoành Hoa Thị Cố Kiệu chở Hoa Tưởng Dung đi xa, lúc này mới mang theo Bạch Tiểu Tiểu cùng tế tuyết chi vũ về nhà. Bạch Tiểu Tiểu lưu luyến mà nhìn sư ngôn, vẻ mặt không bỏ được mà buông ra tay, tiểu bước mà đi theo sư ngôn phía sau. Len keng, hệ ở nàng cổ vòng cổ thượng xiềng xích vang lên vài tiếng, sau đó xiềng xích va chạm thanh lại biến mất. Sư ngôn theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu đôi tay gắt gao bắt xiềng xích một đoạn, theo sau lưng mình. Giống như, chỉ có bị người như vậy bắt được xiềng xích, nàng mới có thể từ giữa cảm giác được một phần cảm giác an toàn dường như. Một phần, bị sư ngôn nắm lấy xiềng xích cảm giác an toàn. Nhưng, Bạch Tiểu Tiểu xuyên hôn phục là cái loại này màu đỏ váy lụa. Bên trong đại khái không có mặc bờ dạ, cũng không có triển cùng sư ngôn cùng khoản tơ lụa. Đen nhánh xiềng xích trực tiếp rơi vào mềm mại núi non trung, sắp khí chỉ số bạo biểu. Sư ngôn thậm chí cảm thấy, nếu chính mình là nam hài tử nói, hiện tại đều đã không chế không được mà cong lưng. Bắt tay buông ra. Nàng mệnh lệnh Bạch Tiểu Tiểu. Ai? Bạch Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Sư ngôn buồn ý kỳ thật là làm Bạch Tiểu Tiểu bắt tay buông ra. Rốt cuộc về sư gia trên đường còn sẽ gặp được rất nhiều người, đến lúc đó làm những người khác thấy. Đảo không phải ảnh hưởng không tốt, mà là loại này đã gần như với cờ gờ đáng yêu hình ảnh, sư ngôn căn bản không bỏ được cùng những người khác chia sẻ. Đẹp đều hẳn là chỉ thuộc về chính mình. Nhưng, sư ngôn trăm triệu không nghĩ tới. Bạch Tiểu Tiểu trần chờ một lát sau, trên mặt thế nhưng hiện lên một tia vui sướng. Nàng chạy chậm hướng sư ngôn, sau đó đem xiềng xích một mặt đệ hướng sư ngôn. Sư ngôn nhìn nữ hải tử kia phó hân hoan biểu tình, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là đem xiềng xích nắm chặt ở trong tay. Ở phản hồi chính mình cùng hạ hạ tiểu viện đường xá thượng, sư ngôn cùng Bạch Tiểu Tiểu chi gian hố động trực tiếp biến thành sư gia nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bởi vì sư ngôn ở trở về trên đường trì hoãn lâu lắm, nàng ở minh gia sự tình, đều đã ở sư gia truyền khai. Giờ phút này, nàng lại dắt Bạch Tiểu Tiểu trở về. Một thân đỏ bừng hôn váy xinh đẹp nữ hải tử ngoan ngoãn mà bị sư ngôn nắm. Một chút kháng cự ý tứ đều không có. Một đường kính ngưỡng ánh mắt. Đặc biệt là người qua đường, khu khụ. Là sư Lộc Nhân. Càng là trực tiếp đối với sư ngôn so cái ngón tay cái. Hắn vốn đang tưởng tiến lên cùng sư ngôn nói, sư ngôn đại ca giáo quả nhiên có chút đồ vật. Túy tiên lâu cái kia lão giả thế nhưng thật là vị thâm tàng bất lộ đại năng. Ở hắn kiên trì không ngừng lì lợm la liếm hạ, thật sự thu hoạch đại cơ duyên. Bất quá nhìn sư ngôn nắm nhân ra tân nương trở về bộ dáng, hắn dựng cái ngón tay cái. Liền nhìn theo sư ngôn rời đi. Chỉ là sư Lộc Nhân nhìn sư ngôn bóng dáng, chính mình ngồi xổm nơi này chờ sư ngôn đại ca muốn nói chính là cái gì tới. Chính mình thu hoạch một cái đại cơ duyên. Không đúng a, cái kia hẳn là chỉ là nhân tiện muốn nói sự tình. Chính mình rốt cuộc tưởng nói cho sư ngôn đại ca thứ gì tới. Bởi vì sư ngôn nắm Bạch Tiểu Tiểu trở về cảnh tượng thật sự là quá mức chấn động. Sư Lộc Nhân trực tiếp đem chính sự cấp đã quên. Thẳng đến sư ngôn bóng dáng biến mất, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình muốn nói gì. Lại liên tưởng đến sư ngôn nắm cái kia tân nương trở về bộ dáng, sư Lộc Nhân vô đuổi, hỏng rồi hỏng rồi. Hắn đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng tựa hồ đã không còn kịp rồi. Phản hồi chính mình cùng hạ hạ tiểu viện. Sư ngôn chuẩn bị buông ra hệ ở Bạch Tiểu Tiểu cổ vòng cổ thượng xiềng xích. Bất quá. Nhìn Bạch Tiểu Tiểu kia phó thỏa mãn đến giống như phải đương trường ném hồn dường như biểu tình, sư ngôn cuối cùng vẫn là quyết định nhiều thỏa mãn nữ hài tử một hồi. Dù sao hạ hạ đại khái còn đang bế quan, trước giúp Bạch Tiểu Tiểu thu thập một cái sườn tòa phòng ra tới hảo. Liên ở sư ngôn xuyên qua ảnh bích, bước vào sân đồng thời. Nàng đỗng nhiên nhìn đến phấn màu lam một đoàn hướng tới chính mình nào tới. Tỷ tỷ ta hạ hạ thanh âm đột nhiên im bặt, nàng vẻ mặt khiếp sợ. Gần như dại ra mà nhìn sư ngôn trong tay xiềng xích, lại nhìn sư ngôn phía sau thấp hèn mặt mày xấu hổ đại phóng, hoàn toàn toàn một bộ thuận theo bộ dáng tân ương. Đột phá. Thành. Công. Phần 121. Phần 120 tỷ tỷ ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Canh 1. Rất khó lấy dùng ngôn ngữ đi miêu tả nữ hải tử lúc này tâm tình. Hạ hạ cảm giác chính mình lúc này giống như là ở ngồi tận trời phi kiếm. Nguyên bản bởi vì cảnh giới đột phá sở mang đến vui sướng tâm tình trực tiếp bị một chậu nước lạnh rót cái thấu. Sư ngôn có thể thực rõ ràng mà nghe ra tới. Nữ hải tử thanh âm từ mới gặp đến chính mình khi cao hưng phân chấn dơ lên âm sắc nhanh chóng trầm thấp xuống dưới. Lại đến vừa xem hiểu ngay nản lòng. Nữ nhân kia lại là từ nơi nào toát ra tới a? Nhìn sư ngôn dắt lấy hệ ở Bạch Tiểu Tiểu cổ vòng cổ khóa lại liên tay, hạ hạ tức khắc cảm thấy chính mình toàn bộ đều phải không hảo. Nguyên lai, tỷ tỷ còn có cái này ác thú đam mê sao? Kia cùng hạ hạ nói a, chính mình lại không phải không muốn làm tỷ tỷ đem chính mình trang điểm thành loại này, nàng lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu. Nữ hải tử môi rơi cắn. Loại này, không biết liêm sỉ bộ dáng. Nàng nhìn Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu trên người đỏ bừng váy lụa tươi đẹp, nói rõ chính là hôn phục. Nữ hải tử ủy khuất cực kỳ, nàng thậm chí sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Thật giống như chính mình này một bế quan chính là đã nhiều năm. Chờ chính mình xuất quan thời điểm, tỷ tỷ đều đã đón dâu. Ngươi tỉnh lạc. Ngươi tỷ tỷ đều đã biến thành người khác hình dạng lạc. Sau đó, liên ở tỷ tỷ cùng đón dâu đối tượng khanh khanh ta ta, chuẩn bị làm chút chính mình cùng tỷ tỷ thích nhất làm sự tình khi. Chính mình thật giống như một cái minh trọng khanh tỷ tỷ. A không phải, một cái đại bóng đèn giống nhau mà tê tiến vào. Là ta trước, rõ ràng đều là ta trước tới. Hôn môi cũng hảo, ôm cũng hảo. Vẫn là thích thượng tỷ tỷ cũng hảo. Nữ hải tử chất phác mà đứng ở trong viện, hàm răng gắt gao mà cắn môi dưới. Hạ hạ. Người nghe ta giải thích. Sư luôn cuống quýt buông ra dắt lấy xiềng xích tay, chạy tiến lên đây đỡ lấy Hạ Hạ bả vai. Đứng ở sư luôn phía sau. Tế Tuyết Chi Vũ hướng Bạch Tiểu Tiểu lộ ra một bộ ngươi chuột đuôi nước biểu tình. Nàng thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Tế Tuyết Chi Vũ đã bị sư Cửu Châu giành trước quá rất nhiều lần. Liên tính lại không giành đạo lý đối nhân xử thế, Tế Tuyết Chi Vũ cũng ý thức được, cái kia gọi là Hạ Hạ nữ hài tử ở chủ nhân trong lòng địa vị là bất đồng. Chủ mẫu. Tế Tuyết Chi Vũ điểm đầu nhỏ. Lần trước sư Cửu Châu chính là như vậy xưng hô Hạ Hạ tiểu thư. Hạ Hạ tiểu thư tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng là bị sư Cửu Châu như vậy xưng hô qua đi lộ ra thẹn thùng biểu tình, nói rõ Hạ Hạ tiểu thư vẫn là thực thích cái này xưng hô. Cái này đuôi to hồ ly đắc tội Hạ Hạ tiểu thư, khẳng định không có hảo quả tự ăn. Đến lúc đó nàng liền thật sự biến thành tiểu nô lệ lạp. Chính mình ở sư ngôn chủ nhân địa vị liên trung cơ hồ là tầng chót nhất vị trí, cũng liền có tân lót đế. Nhưng, sự thật chứng minh, Tế Tuyết Chi Vũ suy nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Tiểu dù sao cũng là hồ nương. Nhìn sư ngôn chủ nhân hoảng loạn biểu tình, nàng đoán cũng có thể đoán được. Nữ hải tử kia đối với sư ngôn chủ nhân nhất định rất quan trọng. Càng mấu chốt chính là, cùng lúc trước Tế Tuyết Chi Vũ bất đồng. Bạch Tiểu Tiểu nắm giữ đối lập Tế Tuyết Chi Vũ tuyệt đối tin tức kém ưu thế. Nàng là Minh Trọng Khanh trước tẩu tẩu, đương nhiệm tinh địch, tương lai khả năng mặt trận thống nhất chiến hữu. Bởi vì ở kiếm chủng tận mắt nhìn thấy quá sư ngôn chủ nhân con Minh Trọng Khanh bộ dáng, cho nên nàng cố tình lấy lòng quá Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh mềm lòng. Hơn nữa Minh gia cũng rất ít có người có thể giống Bạch Tiểu Tiểu như vậy tiếp cận nàng, quan tâm nàng, còn có ngang nhau địa vị. Minh Trọng Khanh đối Bạch Tiểu Tiểu cơ hồ biết gì nói hết. Bạch Tiểu Tiểu tự nhiên cũng liền từ Minh Trọng Khanh nơi đó sớm mà biết được sư ngôn chủ nhân tên. Cùng với ở Nam Quận Thành bên trong, cái kia đối sư ngôn chủ nhân rất quan trọng nữ hài tử tên. Nàng ngoan ngoãn mà hầu đứng ở sư ngôn phía sau. Sư ngôn đỡ lấy Hạ Hạ bả vai, nhìn nữ hài tử nước mắt lưng tròng bộ dáng, vươn tay bôi trên nữ hài tử khỏe mắt. Không có xuất hiện cầu huyết phim truyền hình cái loại này, nữ chính hô to ta không nghe ta không nghe, sau đó chạy về chính mình phòng len ken một tiếng giữ cửa khóa trụ. Kết quả vai chính ở giải thích trong quá trình lại ra đủ loại ngoài ý muốn, hiểu lầm càng ngày càng thâm tình hình. Hạ Hạ chỉ là mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ chỉ vào Bạch Tiểu Tiểu. Sư ngôn cùng nàng giải thích. Đó là Bạch Tiểu Tiểu. Nghe được cái tên kia, Hạ Hạ lập tức liền phản ứng lại đây. Kia không phải Minh gia đại thiếu gia đã đính hôn, sắp quá môn thê tử sao? Nữ hải tử biểu tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái dị mà lại vặn mẹo. Nàng biết tỷ tỷ cùng Minh Trọng Nhạc cho nhau không có nhìn. Cũng biết tỷ tỷ mị lực không người có thể kháng cự. Nhưng này cũng quá quái. Bạch Tiểu Tiểu nhìn đến Hạ Hạ ánh mắt đầu hướng chính mình. Nàng tất cung tất kính về phía Hạ Hạ túi người hành lễ, chủ mẫu đại nhân. Còn đứng ở sân cửa Tế Tuyết Chi Vũ ngây dại. Ngươi vì cái gì cũng như vậy thuần thục a? Nàng năm đó đi theo Lâu Lan Chi chủ thời điểm liền không như thế nào trải qua hơn người tình lõi đời, ở kiếm chủng trung trầm luân ngàn năm, càng lại như lúc ban đầu sinh giống nhau ngây thơ. Bạch Tiểu Tiểu cùng sư Cửu Châu ở trong lòng nàng mặt đều chọc thượng xảo trá ác đồ nhãn. Tỷ tỷ bị sư nôn ôm vào trong ngực, Hạ Hạ cũng hết giận không ít. Nàng ai quá đầu nhỏ nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu ăn mặc hôn phục, ngẫm lại nói, hôm nay đại khái chính là Minh Trọng Nhạc cùng Bạch Tiểu Tiểu thành hôn nhật tử. Nhưng, thân nương như thế nào đi theo tỷ tỷ đến nơi đây? Hơn nữa trên cổ còn hệ rõ ràng vòng cổ, đen nhánh xiềng xích ở trước ngực rũ xuống, thấp kém bộ dáng biểu tình giống như là nô lệ. Hạ Hạ trong đầu đã xuất hiện vô số cái kịch bản. Thí dụ như, Minh Trọng Nhạc cùng tỷ tỷ đánh đố. Kết quả đem lão bà đều bại bởi tỷ tỷ linh tinh. Hạ Hạ không thể tưởng được, hiện thực chỉ biết so nàng tưởng càng ma huyễn. Sư ngôn cũng không có biện pháp cùng Hạ Hạ giải thích. Kỳ thật tỷ tỷ ngươi năm đó ở trò chơi thiếu chút nữa đều đem nàng chơi hỏng rồi, nay chỉ hồ nương vén lên làn váy, trên đùi đều là tỷ tỷ ngươi tên cùng chính tự. Sư ngôn yên lặng mà đem nổi đẩy cho Minh Trọng Nhạc. Nàng nhỏ giọng mà cùng Hạ Hạ giải thích. Ở kiếm chủng, Minh Trọng Nhạc vì Bạch Tiểu Tiểu thiếu chút nữa hại chết Minh Trọng Khanh. Nàng ở Minh gia đem Minh Trọng Nhạc tố giác, thuận tiện đem hắn đánh cái chết khiếp. Sau đó sao? Sư ngôn không có nói xong, chỉ là ám chỉ Hạ Hạ. Sư ngôn cảm thấy chính mình trong nội tâm đều dâng lên một loại mãnh liệt chịu tội cảm. Không phải bởi vì hãm hại Minh Trọng Nhạc. Là Minh Trọng Nhạc đã từng thích nhất nữ hải tử đem tên của hắn cùng sỉ nhục trụ treo ở cùng nhau, sư ngôn ám sảng còn không kịp đâu. Nàng chỉ là không đành lòng lừa gạt Hạ Hạ. Sư ngôn nói đích đích xác xác đều là lời nói thật, chỉ là lộ một chút đồ vật. Liên lộ như vậy một chút đồ vật. Hạ Hạ đã não bổ ra Bạch Tiểu Tiểu bởi vì Minh Trọng Nhạc bị đuổi đi ra Minh gia, thậm chí nàng lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu trên cổ vòng cổ. Hào sắc Nga. Thậm chí là bị bán được giáo phường tư hoặc là Hoanh Hoa Thị Linh Tinh kịch bản. Sau đó lại bị tỷ tỷ nhặt trở về. Hoa tâm đại củ cải. Hạ Hạ nhón chân nhỏ, một ngụm cắn ở sư ngôn cổ gian lấy kỳ trừng phạt. Nhưng nữ hải tử không dám cũng không bỏ được dùng sức, sợ tỷ tỷ ra thịt rào phá một chút về sau đau lòng đều là chính mình. Hạ Hạ khẽ cắn giống như là tiểu nãi miêu nghiến răng cọ sát. Ở sư ngôn xem ra, lớn hơn nữa trình độ thượng. Như là ở làm nũng. Trừng phạt ngược lại biến thành tưởng thưởng. Sư ngôn tay ôm lấy Hạ Hạ vòng eo. Đúng lúc này, sư ngôn huynh. Một cái lỗi thời thanh âm vang lên. Vội vã xông vào trong viện, nghĩ chạy nhanh nói cho sư ngôn. Hạ Hạ muội muội đã bế quan ra tới sư lộc nhân xấu hổ mà đứng ở viện môn khẩu. Hắn nhìn sư ngôn ôm lấy Hạ Hạ muội muội tay, cùng với hai người đều giống như muốn đem chính mình băm thành tiểu khối ánh mắt. Lập tức hai tay ôm đầu, sau đó hướng trên mặt đất một lăn, lanh lẹ mà lăn đi rồi. Suy, Hạ Hạ nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng. Nàng rúc vào sư ngôn ngực, sau đó, giống như ý thức được cái gì dường như. Tỷ tỷ, hôm nay không triển. Vẫn là, bị cởi ra. Phần 122, bắt 121 Hạ Hạ, nửa tháng, trúc cơ cảnh cửu giai, viện tới như thế canh hai. Vì lấp kín nữ hải tử cái miệng nhỏ. Sư ngôn ý tứ là, làm nữ hải tử thành công đột phá luyện khí cảnh, bước vào trúc cơ cảnh ra thưởng. Nàng quyết định dùng thực tế hành động tới thực tiễn chính mình hứa hẹn. Liên tính chính mình tu vi đã hoàn toàn tràn ra lại có quan hệ gì, làm Hạ Hạ tỷ tỷ, nàng đương nhiên là có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giúp nữ hải tử đột phá. Hao phí nửa tháng còn nhiều thời giờ, liền nhị trưởng lão làm người mang nói đều bị sư ngôn bổ câu. Ở sư ngôn vất vả trả giá cùng tẩy tới Hạ, Hạ Hạ tu vi thành công mà từ trúc cơ cảnh nhất giai đột phá tới rồi trúc cơ cảnh cửu giai. Vốn dĩ sư ngôn trực tiếp đem nữ hải tử uy đến trúc cơ cảnh cửu giai đỉnh, chuẩn bị Hạ đột phá kết tinh cảnh tài liệu liền có thể trực tiếp đột phá. Rốt cuộc kết tinh cảnh làm đột phá kim đan cảnh quá độ cảnh giới. Chỉ cần một quả thượng đẳng phẩm chất kết tinh đan, hơn nữa một phần phù hợp tự thân thuộc tính thiên tài địa bảo có thể đột phá. Kết tinh đan đơn giản. Chỉ cần có tiền, đi thiên đan phường trực tiếp mua một quả là được. Hạ Hạ tiền tiêu vặt. Vẫn là man nhiều. Tuy rằng có chút khinh thường, nhưng sư ngôn đến bây giờ hoa tiền trinh phần lớn đều là Hạ Hạ tiền tiêu vặt. Rời đi kiếm chủng sau nàng một lòng tu hành, tăng lên tu vi. Sinh hoạt cơ hồ chính là Hoanh Hoa Thị cùng sư gia chi gian hai điểm một đường, cuối cùng Hoa Tưởng Dung dứt khoát cầm khối ngọc viện cấp sư ngôn. Đó là cái ngọc chế vòng tròn. Chỉ cần hướng ngọc viện trung hơi thêm rót vào linh khí, Vân Thường liền sẽ trực tiếp từ Hoanh Hoa Thị lại đây, sau đó mang theo sư ngôn đi Hoanh Hoa Thị cùng nàng chủ nhân gặp mặt. Thứ Minh gia trở về lúc sau. Vì khao cùng bồi thường Hạ Hạ, nay nửa tháng sư ngôn cơ hồ đều không có rời đi quá nàng cùng Hạ Hạ tiểu viện. Tự nhiên cũng không có gì thời gian đi bán của cải lấy tiền mặt nàng ở kiếm trùng trung đạt được những cái đó linh thảo kiếm hải, thiên tài địa bảo. May mà, Hạ Hạ tiền tiêu vặt còn thừa rất nhiều. Ngồi ở mép giường, sư ngôn ăn mặc áo choàng, vô dụng tơ lụa trên ngực. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy tu vi đột phá sau, chính mình giống như lại phong mềm chút. Ly quân thiển nhu như vậy nguy nga nhân tâm còn có rất dài một đoạn đường phải đi, nhưng quy mô ít nhất đã ở hướng tới ôn như nhã nỗ lực. Lại hoặc là, chỉ là kiều sát quán, sư ngôn càng thêm không thói quen cuốn lấy gắt gao mà cái loại cảm giác này. Áo choàng phía dưới nàng chỉ là xuyên kiện tơ lụa kha tử. Nàng nhìn mắt phía sau nằm ở đệm chăn phía dưới nữ hải tử. Vốn dĩ sư ngôn là tưởng đem nữ hải tử trực tiếp uy đến trúc cơ cảnh cửu giai đỉnh, nhưng nàng nhìn Hạ Hạ nằm ở nơi đó rơi vào mềm mại ở cảnh trong mơ cuộn tròn bộ dáng. Sư ngôn bắt khởi Hạ Hạ tay. Tích bạch. Mềm mại. Có loại dường như sức lực đều bị chịu tấn mềm mại, tựa hồ liền bắt được sư ngôn ngón tay sức lực đều phó không ra, chỉ có thể mềm mại mà tùy ý sư ngôn bắt ở lòng bàn tay. Thu tiên lộ còn rất dài. Không cần thiết cứ thế cấp. Làm Hạ Hạ hoãn một chút cũng thực không tồi, đột phá sự tình. Tựa hồ không cần phải như vậy cấp. Tận khả năng mềm nhẹ mà. Sư ngôn cúi xuống thân mình, dừng ở nữ hải tử bên thai khẽ hôn. Ý gì giống như cảm giác được cái gì, nằm ở đệm chăn nữ hải tử nhẹ nhàng chịu chịu, lưng hơi hơi hướng về phía trước cùng khởi, cuối cùng lại bởi vì hữu khí vô lực mà thất bại mà rơi xuống. Nữ hải tử yết hầu gian đè ép ra đáng yêu nhỏ vụn nói mê, quá, quá nhiều. hảo đáng yêu phản ứng. Sư Ngôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, giống như trò đùa dai cười, nàng tươi cười thoạt nhìn tựa hồ càng thêm muốn tính trẻ con. Hạ Hạ nàng nắm lấy nữ hải tử tay nhỏ, ở nữ hải tử bên thai nhẹ giọng mà nói, thật giống như muốn thổi khí giống nhau. Hạ Hạ hô hấp tựa hồ đều trở nên dồn dập, thân thể tiềm thức mà muốn vặn mẹo, từ Sư Ngôn ma chảo hạ chạy ra. Lại, căn bản trốn không thoát đi. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử đáng yêu phản ứng không nhịn được mà bật cười. Nàng chậm rãi đem thân thể hơi chút khởi động tới một chút, đầu ngón tay vướt ve quá nữ hải tử mép tóc. Tế nhuyễn sợi tóc bị mồ hôi mỏng dính ở nữ hải tử cái trán, thoạt nhìn bộ dáng hết sức mê người. Sư Ngôn đẩy ra nữ hải tử tế nhuyễn tóc đen, sau đó thật cẩn thận mà điều chỉnh Hạ Hạ tư thế ngủ. Đem ở trong không khí bại lộ lâu lắm mà có vẻ có chút lạnh lẽo cánh tay cũng nhét vào đệm chăn, nàng mềm nhẹ mà kéo lên đệm chăn. Chúc cơ cảnh cựu giai, đối Hạ Hạ mà nói đã đủ rồi. Sư Ngôn đứng dậy, hóa thành một đạo làn gió thơm rời đi chính mình phòng. Quân Thiển Nhu lưu lại đáng diệp quyển tuy rằng chỉ là màu tím phẩm chất, nhưng là chất lượng lại rất cao, nhưng chơi tính cực cường. Mặc dù là ở tử phủ cảnh cũng có thể dùng tới. Hơn nữa, ở Sư Ngôn bản thân tốn phong thiên tư thêm thành hạ, phong ốc chỉ cần có một chút có thể thổi vào phong cái cửa, nàng đều có thể thuận lợi mà tự do ra vào. Quả thực chính là đang đường nhập thất vũ khí sắc bén. Nàng sơ sơ bụng, có chút đói bụng. Tuy rằng trúc cơ cảnh lúc sau tu sĩ liền có thể tích cốc, bất quá Sư Ngôn vẫn là thực thích một ngày tam cơm như cũ. Đặc biệt là Bạch Tiểu Tiểu chu nghệ thật sự thực tinh vi dưới tình huống. Nhiều nhất, bởi vì buổi sáng khởi không tới, đem một ngày tam cơm biến thành một ngày hai cơm. Người từ hậu viện bay tới từng trận mùi hương, Sư Ngôn đạp bộ đi hướng hậu viện phòng bếp. Kỳ thật ở đối mặt Bạch Tiểu Tiểu khi, Sư Ngôn vẫn luôn có loại mãnh liệt chịu tội cảm. Chính mình đối với Bạch Tiểu Tiểu mà nói, đại khái là cả đời đều đi không ra bóng đẻ đi. Đã từng, chính mình tựa hồ làm được quá mức. Thế cho nên Bạch Tiểu Tiểu hiện tại nhân cách ở Sư Ngôn thoạt nhìn đều có vẻ có chút vặn mẹo, một bộ nửa bị chơi hư bộ dáng. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Sư Ngôn hồi tưởng khởi kiếm trùng kia chỉ lớn lên như là xả mẹt giống nhau Bạch Hồ. Kia, là Bạch Tiểu Tiểu muội muội. Bởi vì nàng tập kích Minh Trọng Khanh, chính mình giết chết nàng đương nhiên không gì đáng trách. Nhưng nàng dù sao cũng là Bạch Tiểu Tiểu muội muội, đem nhân ra muội muội thế, còn đem Bạch Tiểu Tiểu coi như nô lệ quyến dưỡng. Chính mình tựa hồ cực kỳ giống trong tiểu thuyết đại ác nhân. Đẩy cửa ra, Bạch Tiểu Tiểu đang ở trong phòng bếp bận rộn. Sư Ngôn đống nhiên sững sờ ở nơi đó. Trong tầm nhìn, Bạch Tiểu Tiểu phía sau một cái tuyết trắng xinh đẹp đuôi to riêu a riêu, lông xù xù đến làm người tưởng vò, ôm vào trong ngực ngủ nhất định thực thoải mái. Tuyết trắng xinh đẹp đuôi to phía dưới, nữ hải tử hai chân thẳng trắng nõn, da thịt thoánh nhuận mê người. Bạch Tiểu Tiểu hừ không biết tên kiều mềm điệu đang ở bận rộn. Nghe được phía sau động tĩnh, nàng đống nhiên quay đầu lại, biểu tình đều trở nên có chút kinh hoàng lên. Cô! Sư Ngôn theo bản năng mà nuốt hạ nước miếng. Yêu tinh! Nên nói thật không hổ là hồ nương sao, thế nhưng ánh vào Sư Ngôn mi mắt là nữ hải tử chỉ ăn mặc một cái tạp dề bận rộn hoảng loạn bộ dáng. Màu đỏ tươi tinh xảo vòng cổ ở màu trắng tạp dề làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm bắt mắt, có vẻ nữ hải tử cổ hết sức thon dài. Bất quá xiềng xích nhưng thật ra bị Bạch Tiểu Tiểu giấu ở tạp dề phía dưới, đại khái là làm việc thời điểm xiềng xích lúc gần lúc hiện phiền thoái. Cùng với Bạch Tiểu Tiểu hoảng loạn xoay người, Sư Ngôn giống như thấy được hệ ở nữ hải tử cái đuôi căn thượng xiềng xích một góc. T. Việc này không thể nghĩ lại. Sư Ngôn cảm thấy chính mình công tốc muốn tạc. Chủ. Chủ nhân. Bạch Tiểu Tiểu hoảng loạn địa lý trên người tạp dề. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền dậy. Phần 123. Phần 122 thỉnh. Thỉnh sùng ái ta. Canh 3. Ở trong phòng bếp chi một bộ bàn ghế, Sư Ngôn dứt khoát liền ở phía sau bếp ăn xong rồi cơm sáng. Bạch Tiểu Tiểu hầu đứng ở Sư Ngôn phía sau, hầu hạ nổi lên Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ cảm thấy sau lưng nhân tâm ấm áp mềm mại. Bạch Tiểu Tiểu gần như câu nệ mà giúp Sư Ngôn méo bả vai. Chủ nhân, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Hồ nương thanh âm kiều mềm, còn mang theo một chút run rẩy khiết âm. Ghé vào cái bàn trước, Sư Ngôn hí mắt. Hồ nương giống như riêng đi học qua tay pháp, thật sự là quá thoải mái. Thoải mái đến thậm chí làm nàng đều tưởng hừ hừ ra tới. Tốt nhất là có thể làm nữ hải tử ngồi xuống, sau đó nàng gối lên nữ hải tử đầu gối gối thượng. Bạch Tiểu Tiểu không phải cái loại này suy nhược nữ hài tử, tương phản, Bạch Tiểu Tiểu là cái loại này xoa bóp lên đều có thịt cảm nữ hài tử. Nói cách khác, thực, nhuận, làm nữ hài tử cho chính mình đầu gối gối cảm giác nhất định rất tuyệt. Sư Ngôn nhẹ nhàng hừ hừ, mặt mày trung thấm ra một chút ôn nhu, hạ hạ đột phá đến trúc cơ cảnh cửu giai. Hôm nay lên đến hơi chút sớm một chút. cũng không có ở hồ nương trước mặt kiêng dè hạ hạ ý tứ. Hoặc là nói, sư ngôn rất ít sẽ ở các nữ hài tử trước mặt kiêng dè nói như vậy để. Có đôi khi che che giấu giấu ngược lại không bằng lỏa lộ một chút. Rốt cuộc, chính mình từ đầu tới đuôi chính là như vậy tiết nữ nhân. Nếu có thể làm hồ nương ly chính mình mà đi, đối nàng mà nói có lẽ đều sẽ là một cái càng tốt kết cục. Hạ! Hạ hạ tiểu thư A! Hồ nương thanh âm càng ngày càng thấp. Chủ nhân mấy ngày nay cùng hạ hạ chủ nhân cộng phó Vu Sơn nàng là biết đến. Thân là một con hồ nương, bạch tiểu tiểu thính giác so bình thường tu sĩ nhưng nhanh nhẹ nhiều. Đừng nói như vậy đại động tĩnh. Chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, chủ nhân trên người áo choàng ti liêu vớt ve quá ra thịt thanh âm, loại này rất nhỏ thanh âm nàng cũng có thể phân biệt đến ra. Ở trước mắt loại này sẽ làm nữ hài tử cảm thấy thẹn đến tại chỗ phi thăng trang phấn hạ. Bạch tiểu tiểu ngũ cảm tự nhiên đều bị phóng đại tới rồi cực hạn. Cho nên, phân biệt sư ngôn ở bước vào phòng bếp sau nhìn đến chính mình khi bỗng nhiên ngừng lại hô hấp cùng nhanh hơn tim đập. Đối với bạch tiểu tiểu mà nói tự nhiên cũng không nói chơi. Tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nhưng cũng thực thành công. Chủ nhân thật sự thích. Chỉ là như vậy nghĩ, bạch tiểu tiểu chính mình hô hấp cũng đi theo cùng nhau ước trụ. Thân thể của nàng trọng tâm lại hướng tới sư ngôn đè xuống. Bạch bạch. Sư ngôn bỗng nhiên vô vô bên cạnh băng ghế, ý bảo bạch tiểu tiểu ngồi xuống. Thoáng sửng sốt một lát sau, bạch tiểu tiểu ở sư ngôn bên cạnh ngồi xuống. Len keng. Xiềng xích thanh nhẹ nhàng chạm vào vang. Sư ngôn có thể nhìn đến nữ hải tử tay nhỏ đều ngột đến nắm chặt, bạch tiểu tiểu đầu nhỏ hơi hơi thấp hèn tới lắc lắc. Tuyết sắc, phía cuối hơi chút mang theo một đinh điểm phấn ý tóc dài lay động, làm sư ngôn nghĩ tới cái loại này thực hiếm thấy, hơi phấn hoa lê. Bạch tiểu tiểu hai chân khép lại, có chút câu nệ mà nhìn về phía sư ngôn. Chỉ có sau lưng xóa tung mềm mại đuôi to liền tưởng nó chủ nhân tâm cảnh giống nhau, kìm nén không được mà riêu tới riêu đi. Chủ nhân sẽ làm người cốt tô buồn nôn mị mềm xưng hô. Sư ngôn nhìn bạch tiểu tiểu màu cam xinh đẹp con người. Nàng vươn tay. Bạch tiểu tiểu lập tức thấu lại đây, đem khuôn mặt nhỏ đặt ở sư ngôn bàn tay thượng. Bởi vì nữ hải tử túi người để sắt vào kế đó động tác, sư ngôn chỉ cảm thấy bạch đến lóa mắt, hồ nương nghiêng người đường cong rào rào. Bạch tiểu tiểu tên hoàn toàn hữu danh vô thực. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve bạch tiểu tiểu khuôn mặt, hồ nương thoải mái mà hít mắt, từ yết hầu trung đè ép ra tế nhuyễn tiếng ấy. Nhưng cùng lúc đó, nữ hải tử mảnh dài lông mi còn ở bất an run rẩy, cái đuôi cũng đi theo lắc lư, giống như là ở sợ hãi sư ngôn vuốt ve sẽ bỗng nhiên dùng sức niết đi xuống, thậm chí là véo đi xuống giống nhau. Nữ hải tử trong lòng dây cung trước sau banh đến gắt gao. Sư ngôn biết, ở bạch tiểu tiểu đối chính mình thù hận độ từ thù đại hận thâm hoàn toàn xoay ngược lại đến tình thâm ý thiết hoặc là thề non hẹn biển như vậy hảo cảm phía trước. Nữ hải tử trong tiềm thức kia căn huyền đều sẽ không dễ dàng buông ra. Sẽ vẫn luôn làm nàng vẫn duy trì loại này gần như bị nửa chơi hư tư thái. Bất quá. Không quan hệ. Nếu bạch tiểu tiểu lựa chọn về sau vẫn luôn đều đi theo chính mình nói, kia viên vặn vẹo rách nát nhân cách cùng tâm. Sớm muộn gì đều sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Đến nỗi. Thu hận độ có thể hay không xoay ngược lại. Sư ngôn nhớ rõ diễn đàn là có người thảo luận quá. Quá trình cơ bản không có biện pháp miêu tả, nhưng kết luận là có thể. Sư ngôn mềm nhẹ mà vớt ve bạch tiểu tiểu khuôn mặt. Nói thực ra, kỳ thật nàng càng muốn vò kia căn vừa thấy liền rất xóa tung mềm mại đôi to. Ở chỗ này sinh hoạt đến còn thói quen sao. Nàng tận khả năng thả chậm thanh âm, làm chính mình có vẻ nhu hòa chút. Ân bạch tiểu tiểu nhẹ nhàng đáp lời. Ở chỗ này sinh hoạt rất khá. Cùng nàng trong tưởng tượng phòng tối, có các dạng hình cụ món đồ chơi địa lao hoàn toàn bất đồng. Hào đến làm nàng cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám thả lỏng lại. Sợ này chỉ là chủ nhân đùa bỡn chính mình nội tâm bước đầu tiên. Trước làm chính mình thả lỏng lại, mất đi cảnh giác. Sau đó nên đón chính mình, liền sẽ là thảm không người cũng chính là tương lai. Quá đến thói quen liền hảo. Sư ngôn lộ ra tươi cười. Bạch tiểu tiểu nhìn sư ngôn tươi cười thân thể đều đi theo nhẹ nhàng run hạ, chính là ân. Bạch tiểu tiểu nắm chính mình hơi phấn đuôi tóc, không biết như thế nào mở miệng, thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng. Nàng trụ đến không an tâm. Đặc biệt là nghe sư ngôn chủ nhân cùng hạ hạ tiểu thư. Mỗi khi đều làm nàng kẹp chặt cái đuôi, cuộn tròn ở bên trong phòng trằn trọc. Chính là cùng sư cửu châu các nàng đều còn bất đồng. Bị mang lên vòng cổ bạch tiểu tiểu, bị đánh thượng như vậy ký hiệu bạch tiểu tiểu, thậm chí liền phát điện cũng không dám. Chính là bạch tiểu tiểu nhìn về phía sư ngôn, ánh mắt đều phải hóa. Nữ hải tử cắn môi, hô hấp chậm rãi ngừng lại. Chủ nhân đang đợi cái gì? Nàng trong óc suy nghĩ như là quang giống nhau lan tràn, bạch tiểu tiểu lập tức liền ngộ. Chủ nhân, đem chính mình từ Minh ra mang về tới lúc sau, vẫn luôn đặt nàng, nhất định là ở nào đó tỉ hệ đi. Chủ nhân nhất định là đang chờ chính mình sẽ rách nội tâm cảm thấy thẹn, đem tôn nghiêm gì đó đều bỏ qua, sau đó chủ động hướng chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng. Sư Ngôn nhìn Bạch Tiểu Tiểu cắn chết môi, thân thể đều đi theo lắc lư, cuối cùng đống nhiên ngồi quỳ ở ghế trên, hướng tới chính mình, túi xuống thân mình. Thỉnh! Xuống ái ta đi! Sư Ngôn biểu tình đều đi theo cứng đờ trụ. Nàng theo bản năng mà cảm giác hạ hạ hạ ở đâu, xác nhận hạ hạ, tế tuyết chi vũ, sư Cửu Châu đều sẽ không đột nhiên tới hậu viện. Lại cẩn thận xác nhận hạ. Hôm nay hẳn là sẽ không có người tới tìm chính mình. Nàng vươn tay. Bạch Tiểu Tiểu khẩn trương mà bả vai đều đang run rẩy. Là. Chính mình ý tứ biểu đạt đến còn chưa đủ trực tiếp sao. Nữ hài tử ánh mắt đều có chút thất thần, cũng là. Nếu chủ nhân là tưởng dẫm đạp chính mình tự tôn cùng cảm thấy thẹn tâm, nhất định là tưởng từ chính mình trong miệng nghe được cái loại này. Càng thêm hình hài phóng đang nói. Bạch Tiểu Tiểu yết hầu chung đều đè ép ra mắc cỡ nước nở. Nữ hài tử cái đuôi kề sát ở sau lưng run rẩy, liên ở nàng thẹn thùng đến gương mặt năng đến độ giống như có thể che tay thời điểm, đồng nhiên. Một con tội ác tay nắm hướng về phía nàng cái đuôi. Y ỉa. Bạch Tiểu Tiểu. Đại phá. Phần 124. Phần 123 Bạch Tiểu Tiểu muốn muội muội canh 4. Sư Ngôn nhìn mãn đầu miên man suy nghĩ Bạch Tiểu Tiểu, rốt cuộc nhịn không được mà bắt được nữ hài tử thoạt nhìn đã mềm mại lại xóa tung mềm một đuôi to. Nàng bắt Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi tiêm trong lòng bàn tay xoa bóp. Quả nhiên, trước mặt Bạch Tiểu Tiểu cả người tức khắc đều trở nên cùng bị ninh chặt dây cót, nhưng là lại chặt chẽ bắt được dây cót không bung ra thú đông giống nhau, thân thể run rẩy lên. Bạch Tiểu Tiểu hoảng loạn mà ngẩng đầu, Sư Ngôn thuận thế đem nữ hải tử ôm vào trong ngực. Nàng bung ra tay. Không đợi Bạch Tiểu Tiểu tung một hơi, Sư Ngôn trực tiếp cầm nữ hải tử cái đuôi căn. Kia căn đen nhánh xiềng xích liền triền ở nơi đó, Sư Ngôn muốn nhẹ nhàng đem xiềng xích gợi lên tới một chút. Lại phát hiện xiềng xích banh thật sự khẩn, đại khái là không như vậy trường. Ha buồn khổ thanh âm từ trong lòng ngực nữ hài tử yết hầu trung lậu ra tới. Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình đầu góc đều dần dần trở nên không có biện pháp tự hỏi. Cái đuôi. Cái đuôi là cấm hạng mục công việc A. Không. Không đúng. Chính mình ở chủ nhân trước mặt, giống như cũng không có gì cấm hạng mục công việc. Cũng không đúng. Cái đuôi lại không ngừng là thuộc về chính mình. Bạch Tiểu Tiểu hoa ở sư ngôn trong lòng ngực. Ôm chặt lấy Sư Ngôn vòng eo, cảm thấy chính mình giống như cũng không có cách nào tiếp tục cố nén thanh âm. Như thế nào gần nhất lại đem cái đuôi thả ra. Sư Ngôn trên dưới qua lại vò cái đuôi. Hồ nương cái đuôi vò lên quả nhiên làm người hết sức mà thoải mái. Bạch Tiểu Tiểu mau khóc ra tới. Nàng chỉ có thể gắt gao mà nắm lấy Sư Ngôn quần áo, bởi vì, nữ hải tử một bộ hai mắt đấm lệ bộ dáng. Nàng đống nhiên bắt đầu rồi điên cuồng náo bổ. Cũng là... Đại khái không có nhân loại sẽ thích một cái nửa người nửa yêu bộ dáng ra hòa đi. Chủ nhân nói không chừng hiện tại liền ở đo đạc như thế nào nắm lên tới tương đối thuận tay, sau đó đem chính mình cái đuôi trực tiếp nắm rớt. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Tiểu tức khắc cảm thấy một trận đáng sợ điện lưu từ Sư Ngôn chủ nhân nắm lấy địa phương bắt đầu thoán hướng toàn thân, từ xương cùng bắt đầu đem nàng cả người đều phải đục lỗ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng chỉ có thể một lần mà ở Sư Ngôn trong lòng ngực khóc nức nở nức nở. Tiểu Tiểu lần sau sẽ không lậu ra tới. Chỉ là lần này. Chỉ có mấy ngày nay. Chủ nhân lại chờ Tiểu Tiểu mấy ngày được không? Tiểu Tiểu vốn dĩ cho rằng chủ nhân cùng hạ hạ Tiểu Thư còn muốn lại quá mấy ngày. Bạch Tiểu Tiểu đống nhiên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, chính mình giống như lại chưa kinh chủ nhân cho phép, tự tiện làm chính mình muốn làm sự tình. Ta nữ hải tử nghẹn ngào đến sắp nói không nên lời nói. Ta. Sư Ngôn nhìn cảm thụ được dần dần bị sũng nước trí tuệ. Đồng nhiên có chút dở khóc dở cười. Bạch Tiểu Tiểu. Giống như quá mức kinh sợ, thật cẩn thận một chút. Vung ra bắt được nữ hải tử cái đuôi tay. Sư Ngôn vươn tay, nâng lên nữ hải tử cằm, nàng vuốt ve nữ hải tử mềm mại tuyết trắng tóc dài. Sau đó, ở Bạch Tiểu Tiểu lệ quang phát sóc nhìn chăm chú hạ, nàng cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn tới nữ hải tử khóe mắt nước mắt. Hồ nương nước mắt cũng là hàm. Không quan hệ Nga. Sư Ngôn ôm lấy trong lòng ngực nữ hải tử, ta thực thích. Bạch Tiểu Tiểu thân thể đều bởi vì Sư Ngôn nói cứng đờ trụ, lại chậm rãi mềm xốp xuống dưới. Nàng không dám tin tưởng. Cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Nhưng là nhìn Sư Ngôn ánh mắt, cảm thụ được Sư Ngôn hôn môi chính mình kia phân ôn nhu, nàng đỗng nhiên cảm thấy. Có lẽ, khả năng. Có lẽ, Sư Ngôn chủ nhân nói chính là thật sự. Nàng thật sự thực thích chính mình hiện tại bộ dáng. Nguyên sinh, trường một cái phi người đuôi to bộ dáng. Tiểu Tiểu có lỗ thai sao? Không phải cái này Sư Ngôn vuốt ve Bạch Tiểu Tiểu phát gian lỗ thai, là trên đầu cái loại này. Nghe được Sư Ngôn nói. Bạch Tiểu Tiểu ôm lấy Sư Ngôn, đôi mắt mở đại đại. Nàng nhìn Sư Ngôn, ánh mắt cẩn thận mà lại tiểu tâm. Giống như là muốn tỉ mỉ mà xác nhận Sư Ngôn lời nói chân thật tính, có phải hay không đang an ủi chính mình, lại hoặc là chỉ là thuận miệng vừa nói. Cho dù là nô lệ, cũng là tưởng tận lực đi thảo chủ nhân thích. Ở xác nhận Sư Ngôn chủ nhân không phải ở có lệ chính mình, mà là thật sự có khả năng thích chính mình cái đuôi, thích chính mình lỗ thai lúc sau. Phanh. Thật nhỏ xương khói qua đi, một đôi đồng dạng tuyết sắc, lông xù xù đại lỗ thai lớn lên ra tới. Lỗ thai lông tơ đều là cái loại này đáng yêu hồng nhạt. Sư Ngôn nhịn không được mà nắm lấy nữ hải tử lỗ thai xoa nắn. Kỳ thật đối với Bạch Tiểu Tiểu mà nói, bị xoa nắn lỗ thai cảm giác rất quái lạ. Rất quái lạ, rất quái lạ, rất quái lạ, chỉ ở sau bị Sư Ngôn chủ nhân xoa nắn cái đuôi cảm giác. Sẽ làm nữ hải tử cảm thấy chính mình cả người tựa hồ đều không thuộc về chính mình. Hồn đều giống như muốn bay đến bầu trời đi. Nhưng, nếu là Sư Ngôn chủ nhân tưởng nói, thế nào cũng chưa quan hệ. Bởi vì tên là Bạch Tiểu Tiểu hết thảy, toàn bộ đều là thuộc về Sư Ngôn chủ nhân. Chính mình trên người đã sớm đánh thượng Sư Ngôn chủ nhân dấu vết. Nàng đụng vào tạp dề phía dưới kia căn xiềng xích. Từ Sư Ngôn chủ nhân thân thủ đem vòng cổ hệ ở chính mình trên cổ kia một khắc khởi, Bạch Tiểu Tiểu chính là Sư Ngôn chủ nhân sở hữu vật. Bạch Tiểu Tiểu ở Sư Ngôn trong lòng ngực nhẹ nhàng mà nức nở. Mà Sư Ngôn thì tại tự hỏi Bạch Tiểu Tiểu nói. Nữ hải tử đều hoảng loạn khóc thút thít thành dáng vẻ kia, thế nhưng còn như là muốn dùng hết toàn thân sức lực dường như hướng chính mình thỉnh cầu, làm nàng ở lâu mấy ngày cái đuôi. Còn nói, cho rằng chính mình cùng hạ hạ còn muốn mấy ngày. Có ý tứ gì? Sư Ngôn theo Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi vớt ve, trong lòng ngực nữ hải tử thân thể căng thẳng đến như là cung. Không có chờ Sư Ngôn đi hỏi, Bạch Tiểu Tiểu liền trực tiếp không đánh đã khai. Nàng tự nhận là ở Sư Ngôn trước mặt chính mình không nên có bí mật. Thực xin lỗi. Nam ở Sư Ngôn trong lòng ngực, nữ hải tử thanh âm đều tràn đầy sợ hãi hương vị. Có cái gì hảo thực xin lỗi đâu. Sư Ngôn đoàn chơi Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi, nghe Bạch Tiểu Tiểu thanh âm âm sắc đều cùng với chính mình động tác phập phồng bộ dáng. Rất thú vị. Ta Bạch Tiểu Tiểu nghẹn ngào, hít sâu, nắm lấy Sư Ngôn quần áo tay đều không tự giác mà nắm khẩn, ta ở giữa muội muội. Ân. Sư Ngôn đầu trên đỉnh bỗng nhiên toát ra tới một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ân. Nàng đoàn chơi Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi tay đều theo bản năng mà dùng sức. Hoa ở Sư Ngôn trong lòng ngực Bạch Tiểu Tiểu thân thể lập tức cung lên, nhưng theo sau, liền mềm mặt mà ở Sư Ngôn trong lòng ngực lạn mềm làm một bãi. Xin lỗi Sư Ngôn cuống quýt hướng trong lòng ngực nữ hải tử xin lỗi. Chính là Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể nhẹ nhàng hừ hai tiếng, ý bảo chính mình không quan hệ. Đã lâu về sau, Bạch Tiểu Tiểu mới nhỏ giọng mà cùng Sư Ngôn giải thích. Thật lâu trước kia thời điểm, ở nàng cùng muội muội đều sắp ở kiếm trùng chết thời điểm, muội muội hy sinh chính mình, bảo vệ nàng. Từ đó về sau, muội muội liền biến thành một con phổ thông thông bạch hồ, lại không có biện pháp cùng nàng nói chuyện. Mà nàng, tắc thành công nghịch thiên cải mệnh, thậm chí có thể bước ra kiếm trùng. Bạch hồ, phảng phất biến thành Bạch Tiểu Tiểu bản mạng pháp khí. Ở trước kia thời điểm, Bạch hồ cũng bị giết chết quá rất nhiều lần. Giống như là thằn lằn đoạn đuôi cầu sinh. Mà Bạch Tiểu Tiểu cùng Bạch hồ, cũng là giống nhau. Cái đuôi chính là Bạch Tiểu Tiểu Bạch Hồ. Ta tưởng dưỡng muội muội ra tới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Bạch Tiểu Tiểu một lần lại một lần mà xin lỗi. Nữ hài tử khóc nức nở bộ dáng làm Sư Ngôn đều có chút đau lòng, ta không nên tự tiện quyết định. Sư Ngôn lúc này mới nghe minh bạch. Nhưng nàng biểu tình bỗng nhiên liền trở nên thực cổ quái đi lên. Sư Ngôn sờ hướng về phía nữ hài tử cái đuôi căn. Con hảo. Là sống sờ sờ cái đuôi. Phần 125. 124 Sư Cửu Châu, lúc trước vì cái gì thả Bạch Tiểu Tiểu chủ nhân ngươi không số sao? Canh 1. Ở nghe được Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi kỳ thật chính là muội muội, mặc dù bị giết chết cũng có thể tái sinh lúc sau. Sư Ngôn trong lòng một cục đá, rốt cuộc rơi xuống. Rốt cuộc đem nhân ra muội muội nhất kiếm chém, sau đó còn muốn bá lăng nhân ra tỉ tỉ loại chuyện này. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đặt ở truyền thống nhân vật sắm vai loại trong trò chơi. Chính mình nhân vật thuộc tính đại khái chính là cái gọi là hỗn độn ác. Cứu cực đại vai ác giống nhau khuôn mẫu. Bất quá. Nếu đem trò chơi cụ tượng thành hiện thực nói. Tuyệt toàn cục người chơi hành vi, ở những người khác trong mắt thoạt nhìn cũng chính là hỗn độn ác đi. Thấy đẹp, nữ hải tử liền tưởng kéo mãn nàng hảo cảm độ. Chỉ cần có ích lợi liền sẽ bị sử dụng, chẳng sợ tiền lời cùng trả giá hoàn toàn kém xa. Thậm chí, chỉ là vì một cái gọi là thành tựu. Là có thể lặp đi lặp lại mà gan một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật gan thượng một ngày lại một ngày. Hành vi phảng phất hoàn toàn không có chuẩn tắc, hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Càng muốn, Sư Ngôn càng cảm thấy chính mình miêu tả như là chính mình. Trò chơi ở một đời tôn sư lúc sau tiếp theo cái tư liệu phiến, nên sẽ không tựa như bối cảnh chuyện xưa ngàn năm trước như vậy. Một cái tiên nhân rơi xuống phàm trần, sau đó chế tải chính mình đi. Cẩn thận ngẫm lại còn thật có khả năng. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ, từ chuyện xưa bối cảnh đi lên xem, còn không phải là một cái người chơi ác liệt khuôn mẫu sao. Không biết đến lúc đó rơi xuống phàm trần tiến đến chế tài chính mình tiên nhân lớn lên đẹp hay không đẹp. Khoe miệng đống nhiên hơi hơi co giật một chút. Sư Ngôn phát hiện chính mình lập tức lại hiểu sai. Thực xác tính dã. Nàng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình. Bất quá, Sư Ngôn trong lòng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng một lần sinh ra khá nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Thí dụ như, kia căn thoạt nhìn xoa tung phấn bạch lại mềm mại đuôi to đến tột cùng lớn lên ở nơi nào. Là nguyên sinh cái đuôi vẫn là hậu thiên cắm kiện. Bạch tiểu tiểu đến tột cùng là dùng như thế nào cái đuôi sinh ra muội muội. Là bang kỷ một chút cái đuôi liền như vậy rớt xuống dưới, biến thành một con lớn lên như là xả mẹt giống nhau bạch hồ. Vẫn là, thật đến là sinh ra tới một con tiểu bạch hồ linh tinh kỳ kỳ quái quái vấn đề. May mà, đầu ngón tay chạm vào cái đuôi căn mềm mại ấm áp. Theo cái đuôi căn, xương luôn phảng phất còn có thể vớt ve đến nữ hải tử hơi hơi phồng lên xương cùng đường cong. Nô! Ân bị sư ngôn đụng vào cái đuôi, bạch tiểu tiểu không tự chủ được mà từ hết hầu chung đè ép ra thanh âm. Ở nàng xem ra, chủ nhân đầu ngón tay động tác thập phần mềm nhẹ, vi diệu mà đụng vào nàng cái đuôi. Tô tô! Ngứa! Gương mặt giống như đều phải nổi lên mê người đỏ ửng. Ngạch tế thấm ra ít ỏi, chỉ có thể đem mềm mại sợi tóc dính trụ mồ hôi mỏng. Bạch tiểu tiểu thân thể trọng lượng hoàn toàn áp vào sư ngôn trong lòng ngực. Không có quá mức chú ý sư ngôn ngược lại điều chỉnh dáng ngồi. Làm nữ hải tử có thể ở chính mình trong lòng ngực dựa sát vào nhau đến hơi chút thoải mái một chút. Bởi vì này ở bạch tiểu tiểu xem ra đã là tiếp cận bố thí khoan dung. Nữ hải tử co rúm ở sư ngôn trong lòng ngực nhắm mắt lại, mảnh dài lông mi cùng lông xù xù đại lỗ thai đều đi theo cùng nhau nhẹ nhàng rung động. Đoàn chơi kia căn bất an đong đưa cái đuôi. Đột nhiên, sư ngôn phảng phất cũng minh bạch. Trước kia nàng ở trong trò chơi, mỗi khi bước vào kiếm chủng, cố ý bị bạch hồ tỷ muội tiên nhân nhảy. Giết chết bạch hồ thả chạy bạch tiểu tiểu sau. Lần sau tiến vào kiếm trùng lại có thể nhìn thấy bạch tiểu tiểu cùng kia chỉ bạch hồ. Có lẽ, cũng không phải bởi vì phó bản đem hết thể đều đổi mới trọng trí, mà là bạch tiểu tiểu lại sinh ra tới một cái muội muội. Nay cũng chính là vì cái gì nàng có đôi khi dẫm lên tiên nhân nhảy, nhưng là lại không có bạch hồ nhảy ra nguyên nhân. Kia, vì cái gì bị chính mình khi dễ như vậy nhiều lần. Đều biết nàng tiên nhân nhảy đối chính mình vô dụng. Bạch tiểu tiểu vẫn là một lần lại một lần mà xuất hiện ở chính mình trước mặt đâu. T. Ôm trong lòng ngực mềm ấm như ngọc nữ hài tử, sư ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên thực xuất sắc. Loại chuyện này căn bản không thể nghĩ lại. Hơn nữa, nghe trong lòng ngực nữ hài tử từ hết hầu chung đè ép ra rất nhỏ tiếng ấy. Sư ngôn cảm thấy chính mình thuần khiết đã rốt cuộc trở về không được. Vốn dĩ 15 phút là có thể ăn xong cơm sáng. Ở bạch tiểu tiểu cản trở hạ, sư ngôn lăng là ăn hơn một canh giờ còn không có ăn xong. Mãi cho đến bạch tiểu tiểu nghe được phòng bếp ngoại chuyện tới nữ hài tử tiếng bước chân, sư ngôn mới ở nữ hài tử hoảng loạn trong ánh mắt đình chỉ hưởng dụng bữa tiệc lớn. Ở bạch tiểu tiểu dưới sự trợ giúp sư ngôn thoáng thu thập hạ chính mình dung nhan, rời đi phòng bếp. Tới người là sư Cửu Châu. Tuy rằng ở mất đi 33 kiếm cắt sau, sư Cửu Châu lực lượng liễm đi, cơ hồ biến thành một thanh tầm thường tiên kiếm kiếm linh. Nhưng, nữ hài tử lại không đốc. Người sư ngôn trên người rõ ràng thuộc về kia chỉ hồ ly là lướt mùi hương. Nàng liền biết, chủ nhân lại ở khi dễ người. Cửu Châu, nữ hải tử chỉ là xấu hổ giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sư ngôn, cũng không có nói thêm nữa chút cái gì. Cửu Châu tìm ta là có chuyện gì sao? Sư ngôn cũng mừng rỡ nữ hải tử không truy cứu chính mình, nàng chỉ là cười nhạt, nhẹ nhàng bắt được sư Cửu Châu tay. Sư Cửu Châu là kiếm linh. Không có ăn cơm thói quen, nàng sẽ không bởi vì muốn ăn cái gì mà đến phòng bếp. Hơn nữa, sư Cửu Châu cùng Bạch Tiểu Tiểu tuy rằng cùng xuất phát từ kiếm chủng, nhưng là sư Cửu Châu làm tọa trấn 33 kiếm cát, trấn áp kiếm chủng kiếm linh. Nàng rõ ràng cùng trừ bỏ tiểu tỷ hưu bên ngoài những cái đó tinh mị tà ám hung kiếm chi hồn đều chẳng ra gì. Thậm chí, sư ngôn cơ hồ có thể trực tiếp ngắt lời. Ngàn năm trước, các nàng chính là tử địch. Những cái đó tinh mị tà ám, hung kiếm chi hồn, toàn bộ đều là đi theo Lâu Lan chi chủ, chết vào vị kia rơi vào phàm trần tiên nhân dưới kiếm vong hồn. Cho nên, sư Cửu Châu nhất định không phải tới tìm Bạch Tiểu Tiểu. Vậy chỉ có thể là chính mình. Có người tìm ngài. Đầu ngón tay gần như làm lũng dường như ở sư ngôn trong lòng bàn tay khẩy khẩy, sư Cửu Châu mặt mày xấu hổ, quả nhiên. Như sư ngôn suy nghĩ. Nàng đi theo sư Cửu Châu hướng sân ngoại đi. Trước khi đi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Phòng bếp cửa phòng hơi hơi kéo ra một cái thật nhỏ khe hẹp, một con ngập nước màu cam con ngươi xuyên thấu qua bắt được khe hở nhìn về phía chính mình, ở nhìn đến chính mình lúc sau lại cuống quýt đem phòng bếp môn đóng lại. Kia chỉ hồ ly không có ngài tưởng đơn giản như vậy, sư Cửu Châu cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở sư ngôn. Bị trấn áp ở kiếm chủng, liền không có đơn giản tồn tại. Kia chỉ sơn mị cũng phải không? Sư ngôn bắt nữ hải tử tay nhỏ, vang lên chính mình ở kiếm chủng gặp được cái thứ nhất tinh mị tà ám. Sư Cửu Châu đốn hạ, giống như là ở hồi tưởng sư ngôn nói chính là ai. Nàng gật gật đầu, ngàn năm trước kia chỉ sơn mị có thể huyễn nếu thành bất luận kẻ nào bộ dáng, thậm chí còn có thể huyễn nếu một bộ phận lực lượng của đối phương. Kia! Cửu Châu khi đó vì cái gì lại phóng bạch tiểu tiểu ra tới? Sư ngôn đông nhiên có chút tò mò. Kiếm chủng tinh mị tà ám phần lớn mơ màng hồ đồ, cả đời đều bị khóa ở trúc cơ cảnh, ra không được đầu. Chỉ có như là tế tuyết chi vũ như vậy đột phá trúc cơ cảnh, thu hồi một bộ phận quá vãng. Lại hoặc là giống bạch tiểu tiểu cùng nàng muội muội như vậy, nưu lợi phá kiếm chủng gông cùng xiềng xích mới được. Dĩ vãng, mỗi khi phát hiện có tinh mị tà ám, hung kiếm chi hồn thu hồi một bộ phận quá vãng. Kiếm chủng nội tàn lưu kia phân ý chí liền sẽ sử dụng sư Cửu Châu, lại hoặc là tiểu ti hưu, thậm chí là mặt khác tinh mị tà ám đem này giết chết. Nhưng, bạch tiểu tiểu hiển nhiên thành một cái ngoại lệ. Sư Cửu Châu sửng sốt một chút, sau đó gần như nửa xấu hổ nửa giận mà bắt khẩn sư ngôn tay, ngài nói đi. Sư ngôn lập tức đã hiểu, nàng cũng không tiếp tục hỏi đi xuống, đúng rồi. Cửu Châu nói, có người tìm ta. Là sư Cửu Châu nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, là sư ra người. Hắn nói, hắn đều sư Khinh Nhiên. Nghe được cái tên kia sư ngôn mày rốt cuộc nhân lại. Sư Khinh Nhiên, hắn tới tìm chính mình làm cái gì? Mấu chốt nhất chính là, hắn là bị chính mình ra sức đánh một đốn tứ trưởng lao trưởng tôn. Phần 126, phần 125 phụ tử tử hiếu canh 2. Lôi kéo sư Cửu Châu rời đi. Cấp còn tránh ở trong phòng bếp bạch tiểu tiểu sung túc thời gian cùng không gian đi đem quần áo mặc tốt. Sư ngôn cùng sư Cửu Châu từ hậu viện đi hướng cổng lớn. Cho dù là cha mẹ đều không có tin tức, đã từng sư ngôn vẫn là cái hàng thật giá thật không tiến tới suy xuất tử. Nhưng, sư ngôn sư gia thế tử thân phận rốt cuộc bãi ở kia. Sư gia cấp sư ngôn cùng hạ hạ an bài nơi trừ bỏ vị trí hơi chút chật chút, không gian vẫn là thực rộng mở. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn hợp viện. Trừ bỏ đã vào ở bạch tiểu tiểu, sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ ngoại, liền tính lại trụ thượng mấy cái sư ngôn hảo mội mội cũng là dư giả. Vòng qua ảnh bích, sư ngôn đã có thể nhìn đến cổng lớn ngoại. Một cái thiển thanh sắc quần áo thiếu niên đang ở chờ chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn chính là sư Khinh Nhiên. Cái kia tiết lao nhân trưởng tôn. Kỳ thật sư ngôn cùng sư gia cùng thế hệ những cái đó thiếu niên quan hệ đều man tốt. Bởi vì trò chơi ngay từ đầu khi, sư gia những cái đó cùng thế hệ thiếu niên trên cơ bản đều là sản xuất nhiệm vụ chi nhánh công cụ người. Ở tiên tư hiểu điệu loại này mị lực giá trị thêm thành hạng, bọn họ đối sư ngôn hảo cảm độ kéo thực mau. Đặc biệt là nữ hải tử. Hơn nữa mỗi khi có người cùng sư ngôn hảo cảm độ đột phá đến nào đó trình độ khi, mạng lưới quan hệ thượng những người khác hảo cảm độ cũng sẽ đi theo tăng lên. Cho nên, đại bộ phận người đối sư ngôn thái độ kỳ thật đều còn tính hữu hảo. Liên ăn dưa xem diễn đều tới thực tích cực. Sư ngôn thiển thanh sắc quần áo thiếu niên nhìn đến sư ngôn, thanh âm giống như đều có chút sức sống. Tìm ta có chuyện gì sao? Sư ngôn nhìn trước mặt thiếu niên, nhất thời thế nhưng có chút không biết hẳn là như thế nào cho phải, như thế nào mở miệng. Từ hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt tới xem. Tuy rằng có chút né tránh, nhưng là tựa hồ còn chưa tới thù đại hận thâm cái loại tình trạng này. Trong trò chơi chính là như vậy. Thu tiên chi lộ nhấp nô, có tranh chấp tự nhiên không thể tránh được. Gặp được tới cửa trả thù, đương trường giết liền sẽ phát hiện ở hắn mạng lưới quan hệ thượng mọi người đối chính mình thù hận độ đều sẽ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Giống như là lúc trước Minh Trọng Nhạc cùng Minh Trọng Khanh. Sát xong Minh Trọng Nhạc lúc sau. Minh Trọng Khanh đối chính mình hảo cảm độ lập tức té không hợp ý. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Sư ngôn ở trong trò chơi liền giết qua một cái gia hỏa, sát xong lúc sau tên kia đạo lữ đối chính mình hảo cảm độ ngược lại là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Sư ngôn một lần hoài nghi, hắn đạo lữ tưởng đối hắn xuống tay thật lâu. Chỉ là ngại với tình cảm không có động thủ thôi. Nhưng, căn cứ diễn đàn đại lão kinh nghiệm, nếu gặp được tới cửa trả thù, không rơi sát thủ, chỉ là đem hắn đánh cái chết khiếp. Vậy chỉ biết chướng hắn một người đối chính mình thù hận độ. Chẳng sợ hắn cuối cùng bởi vì bị thương nặng mà chết, cũng cùng chính mình không quan hệ. Đương nhiên, Làm trước sửa chữa khí người chơi sư nôn, gặp được tới cửa trả thù kia đều là trực tiếp đương trường đánh chết. Đây cũng là nàng không dám đi theo tinh khỉ nghiên cùng đi ký châu lý do chí nhất. Kẻ thù quá nhiều, lấy sửa chữa khí sửa đều ngại mệt. Sư nôn lo lắng cho mình đi ở trên đường liền sẽ nhảy ra tới một cái đầu trâu mặt ngựa, sau đó đem chính mình bắt trở về không phù hợp với trẻ em. Ít nhất, phải đợi chính mình cảnh giới cao điểm. Tỷ như tới rồi nguyên anh cảnh gì đó, có tự bảo vệ mình năng lực lại đi ký châu. Hiện giờ chuyển sinh đến thế giới này, sư ngôn cũng học ngoan không ít. Tứ trưởng lão cùng Minh Trọng Nhạc nàng đều không có trực tiếp hạ sát thủ, còn làm nhị trưởng lão thiếu chính mình một phần nhân tình. Bất quá, Minh Trọng Khanh cùng chính mình, đại khái lại trở về băng điểm đi. Cũng khá tốt. Minh Trọng Khanh chiến bại cờ gờ có thể so song tu cờ gờ có ý tứ nhiều. Sư ngôn sư khinh nhiên nhìn sư ngôn ánh mắt do dự. Sư ngôn nhìn thiếu niên dáng vẻ này, gần như khách sáo mở miệng, muốn vào đi ngồi ngồi sao. Đương nhiên chỉ là khách sáo. Hiện tại nói không chừng liền có chỉ quả thể tạp dề hồ nương, chính thật cẩn thận mà cụp đuôi cùng tạp dề xuyên qua sân. Dựng lỗ thai nghe phụ cận sở hữu động tĩnh, kinh hồn táng đảm mà sợ hãi bị người thấy. T. Chỉ là như vậy ngẫm lại, sư ngôn đã hảo. Nàng nhìn trước mặt thiếu niên. Hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, không cần đáp ứng xuống dưới. Sư khinh nhiên rõ ràng vui vẻ. Sư ngôn mày đều phải nhăn lại tới. Ta chính là đem ngươi ra đánh cái chết khiếp ai. Ngươi này cũng quá hiếu thuận. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nếu sư khinh nhiên cùng hắn ra quan hệ có thể xử đến hảo, hắn cha cũng không đến mức bị tức giận đến đi xa tha hương. Tính. Sư khinh nhiên cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng than một tiếng từ bỏ. Sư ngôn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta lần này tới. Là tưởng nói cho ngươi. Sư khinh nhiên thẳng vào chính đề, hắn nhắc nhở sư ngôn, ta phụ thân. Sắp đã trở lại. Nếu phương tiện nói, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất ở bên ngoài trốn. Nghe nói Hoành Hoa thị có nguyên anh cảnh quan nương tọa chấn. Mấy ngày nay ngươi liền ở kia trốn tránh thì tốt rồi. Hắn sẽ không đối nữ quyến xuống tay. Trốn thượng mấy ngày, liền hảo. Nghe được sư khinh nhiên nói, sư ngôn mày cái này là thật sự nhíu lại. Sư tử tiết có cái nguyên anh cảnh nhi tử, nàng là biết đến. Nhưng, đối phương sẽ trở về nhanh như vậy, là sư ngôn sở không nghĩ tới. Bất quá càng làm cho nàng không nghĩ tới, là hướng chính mình mật báo người. Thế nhưng sẽ là sư tử tiết gia hỏa kia trưởng tôn. Vì cái gì muốn tới riêng cho ta biết? Sư ngôn nghiêm túc mà nhìn thiếu niên. Này sóng. Này sóng là thật sự phụ tử tử hiếu. Bởi vì ngươi là sư gia hy vọng, là phục hưng sư gia, trọng trấn sư gia vinh quang mong đợi. Sư khinh nhiên lời lẽ chính đáng. Nói thật sư ngôn bỗng nhiên bị hắn chọc cười. Cha ta đánh không lại cha ngươi. Sư khinh nhiên bả vai đều suy sụp xuống dưới, năm đó liền đánh không lại, hiện tại khẳng định cũng đánh không lại. Hơn nữa, từ ta ký sự khởi, ta liền chưa thấy qua cái kia lão nhân bộ dáng. Lần này hấp tấp một phong thơ trở về. Tính cái gì? Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Sư khinh nhiên chỉ là nhún vai, xoay người liền đi. Kỳ thật, còn có khác nguyên nhân. Khi còn nhỏ sư ngôn cùng hạ kỳ thật không ở sư gia. Sư khinh nhiên lần đầu tiên nhận thức sư ngôn khi, là học đường lao sư nói. Có tân muội muội phải về sư gia. Sư khinh nhiên tới rồi học đường. Cùng cái kia xinh xắn nữ hải tử chơi cả ngày, sau đó hắn múa may nắm tay cùng nàng nói, không cần gả cho cái gì sư ngôn, gả cho hắn hảo. Kết quả, nữ hải tử kia đột nhiên thực nghiêm túc mà đối hắn nói, ta chính là sư ngôn. Kia một khắc, sư khinh nhiên cảm thấy chính mình tam quan thiên sụp mà diệt. Đánh kia lúc sau cũng không dám con mắt đi xem sư ngôn. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng đều phải thức tỉnh ra một ít kỳ kỳ quái quái đam mê. Sư ngôn nhìn sư khinh nhiên bóng dáng rời đi. Nàng tổng cảm thấy đối phương còn có cái gì lời nói chưa nói. Nhưng, ở sư ngôn trong trí nhớ, sư khinh nhiên trước nay đều chỉ là một người qua đường giáp. Chủ nhân sư Cửu Châu nhẹ nhàng kéo kéo sư ngôn tay áo. Sư ngôn hồi hồn, đi thôi, chúng ta trở về. Nguyên anh cảnh, cũng không có như vậy đáng sợ sao. Tu tiên người trong miệng lập tức giống như là trường sinh loại nói quá mấy ngày liền đổi mới. Nói không chừng chờ sư khinh nhiên hắn cha trở về thời điểm, đều đã qua đi 1-2 năm, người đọc đều biến thành tác giả. Đến lúc đó là ai tấu ai còn nói không chừng đâu. Sư ngôn nắm sư Cửu Châu tay nhỏ hồi trong viện. Nàng vừa mới ở phía sau bếp ăn đến còn có chút chưa đã thèm, vừa lúc. Sư Cửu Châu đã trở lại. Chính mình cũng có hảo chút thời gian không có giúp sư Cửu Châu bảo dưỡng kiếm nguyên. Liên ở sư ngôn cùng sư Cửu Châu vòng qua ảnh bích đồng thời. Nàng đỗng nhiên nghe được nữ hải tử tế nhuyễn tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Ngẩng đầu, Bạch Tiểu Tiểu ôm tạp dề che lấp trong người trước, tiểu bước mà ở trong sân hoạt động. Nàng nhìn sư ngôn, lại nhìn nhìn Bạch Tiểu Tiểu. Nữ hải tử gương mặt ở trong nháy mắt như máu sắc thấm thấu, đỉnh đầu lỗ thai cùng phía sau cái đuôi đều thẳng tắp mà lập lên. Màu cam trong ánh mắt thủy quang tràn đầy mà ra. Nàng ôm tạp dề trực tiếp ngồi xổm đi xuống. Phần 127. Bắt 126 sinh. Sinh. Là chỉ chó con canh ba. Sư ngôn trong phòng. Bạch Tiểu Tiểu hai chân hơi hơi tách ra, thon dài hai chân duỗi đến thẳng. Nàng đôi tay chống ở đầu gối, thân thể trước khuynh chu lên. Chỉnh tề đáng yêu hàm răng gắt gao cắn môi, nữ hài tử gần như thất thần mà nhìn phía sau, ánh mắt dường như hư rất bất lực. Như thế nào? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này nha? Có lẽ là bởi vì bảo trì động tác bản thân cũng đã đủ vất vả. Lại có lẽ là bởi vì phía sau có suốt năm đôi mắt đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng cái đuôi. Cho dù là Bạch Tiểu Tiểu đã dùng hàm răng gắt gao mà cắn môi dưới, thân thể vẫn là không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy lên, từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra gần như buồn khổ ủy khuất than khóc. Sắp không thể ngắm nhìn trong tầm mắt. Sư ngôn chủ nhân, còn có hoan quá mức tới sư hạ tiểu thư, cùng với kia hai cái cùng hung cực ác cùng nghèo ngực cực ác kiếm linh, đều ngồi ở sư ngôn mép giường thượng, nhìn Bạch Tiểu Tiểu vẫn duy trì cái này gần như cảm thấy thẹn tư thế. Hồ nương đại nao giống như đều biến thành không thể tự hỏi mông lung trạng thái. Chân đang run rẩy, không có biện pháp dùng tới sức lực, liền đứng thẳng giống như đều phải biến thành chuyện khó khăn. Nàng tại nội tâm nức nở, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái tỉ ra. Sư ngôn chủ nhân. Ô, quả thực đều sắp khóc ra tới. Nhưng, nhìn sư ngôn chủ nhân chờ mong ánh mắt, Bạch Tiểu Tiểu lại chỉ có thể ngân nha cắn chặt mà bảo trì tư thế. Đã. Tiếng lòng banh đến gắt gao, chung quanh thanh âm giống như đều ở cách xa nàng đi, toàn bộ biến thành cái loại này ầm ầm ầm mà tiếng rít. Đã. Kiên trì không nổi nữa. Lạch cạch tháp tháp. Sư ngôn các nàng nghe được tiếng vang thanh thúy, cái đuôi. Thời gian khoảng cách sư khinh nhiên tiến đến bái phòng đã qua đi 3 ngày. Sư ngôn tiếp tục ở chính mình trong tiểu viện quá đùa giỡn đáng yêu hồ nương, giúp chính mình tiên kiếm nhóm bảo dưỡng kiếm nguyên thành thời sinh hoạt. Mà hạ hạ, cũng chậm rãi từ nửa tháng sư ngôn đặc huấn chung dần dần hoán lại đây. Nữ hải tử đã có thể làm được chính mình đi đến trong viện tàn bộ, sau đó ở đỉnh hóng gió. Cùng Bạch Tiểu Tiểu có một câu không một câu mà liêu vài câu. Đối với Bạch Tiểu Tiểu kỳ thật là hồ nương chuyện này. Hạ hạ cũng chỉ là chấn kinh rồi sau một lát liền hoán lại đây. Chỉ là hồ nương mà thôi. Cũng không cần phải quá mức kinh ngạc. Mới là lạ a. Nghĩ như thế nào cảm thấy kỳ quái đi. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến tỷ tỷ ở đem Bạch Tiểu Tiểu tỷ tỷ mang về tới phía trước, còn mang về đã tới hai cái tiên kiếm kiếm linh tỷ tỷ, còn có một con tiểu tỷ hưu. Hạ hạ nội tâm tức khắc liền bình phục. Hồ nương gì đó, cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc chỉ cần ngẫm lại trừ bỏ chính mình bên ngoài, tỷ tỷ bên người nữ hài tử đều là chút cái gì kiếm linh a hồ nương a linh tinh. Hạ hạ tâm tình đều hảo rất nhiều. Sau đó, nàng liền nhớ tới Hoanh Hoa thị cái kia tiểu phương chủ, nữ hài tử tức khắc lại trầm thấp đi xuống. Bất quá, hạ hạ nhìn Bạch Tiểu Tiểu phía sau thoạt nhìn xóa tung mà lại mềm mại đuôi to. Hảo đáng yêu. Tưởng đem Bạch Tiểu Tiểu tỉ tỉ cái đuôi ôm vào trong ngực tùy ý đoàn chơi, xoa bóp xoa lộng. Nhưng xuất phát từ lễ phép, hạ hạ vẫn là đem cái loại này làm càn ý tưởng toàn bộ thu liếm lên. Chính mình lại không phải tỉ tỉ cái loại này người xấu. Luôn là. Hồi tưởng khởi này nửa tháng tới ngày ngày đêm đêm, hạ hạ ánh mắt giống như đều sẽ cầm lòng không đậu mà lay động lên. Luôn là. Khi dễ người khác. Thậm chí, hạ hạ còn riêng dùng vài món ban đầu cấp tỉ tỉ chuẩn bị nữ trang. Giúp Bạch Tiểu Tiểu sửa lại vài món quần áo, làm Bạch Tiểu Tiểu có thể thuận lợi mà trong lên quần, đỡ phải cả ngày đều trần trụi hai điều trắng như tuyết chân dài ở trong sân chạy tới chạy lui bận lên bận xuống. Bạch Tiểu Tiểu tựa hồ là thật sự nhận định chính mình nô lệ thân phận. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh sống đều bị nàng đoạt cái biến. Mặc kệ hạ hạ nói như thế nào đều không nghe. Sư gia định kỳ tới sư ngôn trong viện quét tước vệ sinh người hầu trực tiếp đương trường thất nghiệp. Hạ hạ nhìn Bạch Tiểu Tiểu cái loại này câu nệ lại sợ hãi bộ dáng, đều sẽ cảm thấy đau lòng. Giống như là sợ hãi tỷ tỷ sẽ đem nàng bán được Quanh Hoa thị hoặc là giáo phường tư giống nhau. Nàng như thế nào trấn an cũng chưa dùng. Hạ hạ chỉ có thể tận lực đối Bạch Tiểu Tiểu biểu hiện đến ôn nhu một chút, thư hoán Bạch Tiểu Tiểu kia viên giống như tùy thời đều đề ở huyền thượng tâm. Đến nỗi sư ngôn. Nàng dù sao mừng rỡ trong viện hài hòa. Hoàn toàn không có để ý sư khinh như nói. Nhà hắn Nguyên Anh cảnh lao cha liền phải trở về sự tình. Sư ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tu vi nơi đó vẫn là dừng lại ở tử phủ cảnh cửu giai. Cái kia kỳ kỳ quái quái tiến độ điều cũng đã cơ hồ đôi đầy, chỉ kém cuối cùng một chút. Làm đại giới. là trừ bỏ tiểu tỳ hưu cùng vân thường bên ngoài nữ hải tử đều bị nàng họa họa cái biến. Mặc kệ có dùng được hay không, đột phá kim đan cảnh sở yêu cầu vân trung đan sư ngôn cũng ủy thác Hoa Tưởng Dung giúp chính mình lộng một quả lại đây. Đến lúc đó nếu không dùng được nói, còn có thể để lại cho hạ hạ. Thiên tài địa bảo trực tiếp sử dụng kia cái bạch hổ chi nha liền có thể. Từ Hoa Tưởng Dung phía sau thủy tới xem, kia cái bạch hổ chi nha nói không chừng thật đúng là chính là cái thật hóa. Đến nỗi thiên địa linh châu, sư ngôn đột phá trúc cơ cảnh khi dùng thiên địa linh khí là đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Kỳ thật liền cung cấp vì thế lấy cái vô thuộc tính linh khí góp đủ số, rốt cuộc sư ngôn cũng không cảm thấy chính mình ngộ cái gì đại đạo. Cái gọi là đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Không thể hòa giải đại đạo linh khí một chút đều không nghĩ làm đi, chỉ có thể nói là không hề quan hệ. Cho nên, nàng quyết định dùng kiếm trùng trung mang ra tới ngọc kiếm đột phá. Ân, Minh trọng nhạc. Bất quá hiện tại là sư ngôn. Không có thể trước chờ đến sư khinh nhiên lão cha trở về tìm sư ngôn tính sổ. Ngược lại, là bạch tiểu tiểu mau sinh. Vì thế liền có mở đầu màn này. Bạch tiểu tiểu hai chân xoa khai, đôi tay chống đầu gối. Lấy một loại cảm thấy thẹn tư thế đứng ở sư ngôn trước giường, ở nàng phía sau. Sư ngôn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Nàng bên tay phải là ở nghiêm túc hồi ức trước mắt này chỉ hồ ly rốt cuộc là cái gì chủng loại sư cửu châu. Bên tay trái là đồng dạng đầy mặt tò mò, đôi mắt không chớp mắt hạ hạ. Tiểu tì hưu bị hạ hạ ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn mà thực. Hiển nhiên, cái này tiểu ngu ngốc cũng biết người nào có thể khi dễ, người nào không thể khi dễ. Hạ hạ tỷ tỷ chính là tuyệt đối không thể khi dễ cái loại này. Nếu là hạ hạ ăn vàng nói, tiểu tỷ hưu thậm chí đều tưởng đem chính mình đồ ăn vặt phân ra tới một chút lấy lòng hạ hạ tỷ tỷ. Mà ở sư ngôn phía sau, là đều sắp ghé vào sư ngôn trên lưng tế tuyết chi vũ. Bạch tiểu tiểu chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt giống như cực nóng kiếm, tục tăng tay, từ trên xuống dưới đã đem nàng đánh giá cái biến. Trên người quần áo căn bản không thể khởi đến che thân che đậy thân thể hiệu quả. Hư rồi. Muốn hư rồi. Sớm biết rằng còn không bằng quỳ trên mặt đất túi xuống thân mình đâu. Như vậy tuy rằng cảm thấy thẹn, ít nhất sẽ không giống là trước mắt như vậy. Bạch tiểu tiểu cảm thấy chính mình thân thể mỗi một cái bộ vị giống như đều không nghe chính mình sai xử. Nàng chỉ có thể gắt gao mà cắn môi. Bạch tiểu tiểu chỉ hận chính mình vì cái gì là hồ ly không phải con nện, có thể lại nhiều ra tới hai tay đem miệng cũng che lại. Tuy rằng biết bạch tiểu tiểu tỉ tỉ hiện tại nhất định thực vất vả, nhưng hạ hạ nhìn cái kia tuyết trắng, chỉ có phía cuối hơi chút thấm một chút hồng nhạt đuôi to ở chính mình trước mặt riêu tới riêu đi, vẫn là nhịn không được mà vươn tay. Nàng bắt được bạch tiểu tiểu cái đuôi tiêm. Ý hề. Từ bạch tiểu tiểu trong miệng tràn ra tới đáng yêu than khóc thanh. Tức khắc, nữ hải tử cái đuôi giống như có ý nghĩ của chính mình giống nhau từ hạ hạ trong lòng bàn tay đào tẩu. Hạ hạ ngơ ngác mà nhìn chính mình tay nhỏ, đôi mắt đông nhiên đều sáng lên. Mềm mụ thấm áp xúc cảm phảng phất còn dừng lại ở đầu ngón tay. Hảo. Đáng yêu. Bạch tiểu tiểu bả vai run rẩy, nàng kinh hoàng thất thố mà từ giữa hai chân nhìn về phía sư ngôn, đối. Thực xin lỗi. Ta không có nhìn xuống. Chính mình rõ ràng là nô lệ. Hạ hạ tiểu thư muốn bắt chính mình cái đuôi, chính mình hẳn là liền đem cái đuôi đệ đi lên. Chính là cái đuôi bị bắt trụ trong nháy mắt dọc theo xương cùng vọt tới trong óc cảm giác, nàng. Thật sự là không nhìn xuống. Cố nén cái loại này bủn rủn cảm giác, bạch tiểu tiểu run rẩy mà đem cái đuôi lại riêu hướng về phía hạ hạ. Hạ hạ nhìn bạch tiểu tiểu tỉ tỉ kia phó giống như tùy thời đều phải khóc ra tới bộ dáng, ngược lại có chút không dám xuống tay. Bạch tiểu tiểu nhìn hạ hạ chậm chạp không chịu vươn tay, cái này càng luống cuống. Xong rồi xong rồi. Chính mình khẳng định là làm hạ hạ tiểu thư sinh khí. Làm hạ hạ tiểu thư sinh khí, chủ nhân khẳng định lại muốn đem chính mình như vậy như vậy. Ý ý. Chủ nhân giống như còn chưa từng có đối chính mình đã làm quá kỳ quái sự tình. Như vậy ngẫm lại. Bạch tiểu tiểu đống nhiên giống như lại trở nên có chút chờ mong lên. Rõ ràng là chủ nhân nô lệ, cũng chưa có thể giúp chủ nhân ấm giường. Không có biện pháp. Cạnh tranh. Thật sự là quá kịch liệt. Bạch tiểu tiểu đáng thương biểu tình thật sự là thực hảo hiểu. Sư ngôn nhìn nữ hải tử kinh hoàng bộ dáng nhịn không được mà đau lòng vừa buồn cười. Nàng bắt được hạ hạ tay, sau đó bắt hạ hạ tay đụng vào hướng bạch tiểu tiểu cái đuôi. Không quan hệ. Ôn nhu một chút thì tốt rồi. Như là phải cho hạ hạ sư phạm dường như. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve hướng về phía bạch tiểu tiểu đuôi to. Đúng lúc này, lạch cạch, các nữ hải tử đều vẻ mặt dại ra mà nhìn kia căn tuyết trắng đuôi to trực tiếp từ bạch tiểu tiểu phía sau rớt xuống dưới. Một trận thoát lực cảm đánh thẳng bạch tiểu tiểu đại não. Nữ hải tử vô lực mà nước nở một tiếng, rốt cuộc nhịn không được mà. Hai chân cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Ha! Ha! Được cứu trợ! Vẫn là! Xong đời. Bạch Tiểu Tiểu hoàn toàn mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Sư Ngôn các nàng túi đầu. Sư Ngôn vẫn cứ có chút khó có thể tin mà nhìn tay mình. Lần trước, không phải như thế a? Lần trước vò nữ hải tử cái đuôi, rõ ràng lại mềm lại thoải mái, còn mang theo hồ nương đặc có ấm áp. Nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt đông nhiên đều trở nên có chút áy náy lên. Sư Ngôn nghĩ đến trước kia ở màu hồng phân áp thượng nhìn đến video, khu khu. Đương nhiên là chỉ tivi nhỏ. Những cái đó dưỡng thằn lằn thạch sùng người, một không cẩn thận liền đem chính mình đáng yêu sùng vật cái đuôi đều cấp dọa ra tới. Như thế rất tốt. Bạch Tiểu Tiểu thẹn thùng lâu như vậy. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính mình vẫn là đi nhiều mua mấy chỉ gà mái giả hầm canh cấp nữ hải tử bổ bổ hảo. Nhưng mà, Hạ Hạ bỗng nhiên lắc lắc có chút phát ngốc Sư Ngôn cánh tay. Sư Ngôn túi đầu nhìn về phía chân biên. Tuyết trắng một đoàn ở chính mình bên chân dãy rua, chậm rãi vươn lại đoàn lại phi tứ chi, một đôi đen như mực con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, hơi chút mang điểm phấn lỗ thai cũng dài quá ra tới. Hạ Hạ đem Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi nhặt lên. Cái đuôi đã biến thành một bộ xả mẹ tấu khuyển bộ dáng. Chó con ở không trung phủi đi tứ chi. Vông. Phần 128. Phần 127 ta ở tân thủ thôn viện tới rồi 99 cấp canh 4. Thật sự là tưởng không rõ. Vì cái gì một con hồ nương sẽ sinh ra tới một con xả mỏi ẹt. Đặc biệt là một bên nghiêm túc hồi ức trước mắt này chỉ hồ ly rốt cuộc là cái gì chủng loại sư cửu châu. Nhìn bị sư hạ chủ nhân ôm vào trong ngực kia chỉ xả mỏi ẹt, sư cửu châu toàn bộ ý nghĩ đều trực tiếp chặt đứt. Cho nên, cái này Bạch Tiểu Tiểu rốt cuộc là cái gì chủng loại hồ ly tới. Chỉ có Hạ Hạ là thật sự thực vui vẻ. Chó con tuyết trắng lông xù xù một đoàn, vò lên cảm giác thật sự thực hảo. Lỗ thai đều là mềm mượt. Hạ Hạ đem chó con ôm vào trong ngực, chó con một chút mà dẫm lên mãi. Đáng tiếc, không có gì hảo dẫm. Một bên Sư Ngôn cũng càng thêm mê hoặc. Này rốt cuộc là cái gì chủng loại tới? Có thể nói trừ bỏ chiều dài cơ hồ chiếm thân thể một nửa, thoạt nhìn liền rất hảo xoa nắn đoàn chơi đồi to ngoại. Cái này tiểu gia hỏa nào thoạt nhìn đều như là một con xà mỏi ét. Nhưng nàng cố tình còn sẽ dẫm mãi. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Hạ Hạ nhéo tiểu gia hỏa vận mệnh sau cổ, đem nàng nhắc lên. Tiểu gia hỏa ở không trung cuộn thành một đoàn, cái đuôi đều kẹp ở bốn điều chân ngắn nhỏ trung gian. Hồng nhạt mềm mại thịt lót bất an mà ở không trung giãn ra khai, một chút mà dẫm lên. Cái này liền xem đến rất rõ ràng. Cùng tiểu nãi miêu móng nuốt bất đồng, tiểu gia hỏa móng nuốt cũng không thể như là động vật họ mèo như vậy thu ở xương ngón tay khẽ lõm, nhưng cũng là mềm mượt. Hạ Hạ hướng về tiểu gia hỏa vươn tội ác tay. Nàng vươn tay méo tiểu gia hỏa cái đuôi, nữ hài tử thanh âm giống như đều ở dơ lên, nha. Là cái đáng yêu muội muội đâu. Cuộn tròn trên mặt đất Bạch Tiểu Tiểu thân thể đều là theo bản năng mà run lên. Nữ hài tử một chút đều không thuần khiết đầu nhỏ cùng với Hạ Hạ câu nói kia, giống như đều ở trong nháy mắt hiện lên một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sư Ngôn chú ý tới Bạch Tiểu Tiểu sợ hãi run rẩy bộ dáng. Không có giống nữ hài tử vươn tay. Bởi vì, như vậy nhất định thực phiền phải đi. Lấy Bạch Tiểu Tiểu đối mặt chính mình khi tính cách, khẳng định lại sẽ nghĩ đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hạ Hạ còn ở chính mình bên cạnh đâu. Sư Ngôn túi người xuống dưới, sao ở nữ hải tử chân cong. Bạch Tiểu Tiểu thân thể thật sự thực nhẹ. Hạ Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nghe được nữ hải tử thật dài tiếng hút khí. Thực đáng yêu. Cũng thực sắc khí. Hồ nương nhất cử nhất động đều luôn là nhuộm đẫm một loại thiên nhiên mị khí, sẽ làm người nhịn không được mà liền tưởng ước hiếp nàng. Nhìn nàng kia phó nước nở mà. Bởi vì không có trải qua cho phép, lại chỉ có thể cố nén nước nở, cuối cùng lại vẫn là sẽ tràn ra tới đáng yêu bộ dáng. Bạch Tiểu Tiểu bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám. Nhưng, nàng lại có thể cảm giác được thân thể của mình giống như đều ở một chút mà thăng ôn. Đặc biệt là gương mặt, càng là đạt tới giống như muốn nóng lên trình độ. Nữ hải tử tay nhỏ ở không trung vô lực mà lung tung múa may vài cái. Tỉ tỉ cùng muội muội động tác cơ hồ như ra một triệt. Ở Sư Ngôn bên cạnh Hạ Hạ ôm Tiểu Bạch Hồ. Tạm thời, liền gọi là Tiểu Bạch Hồ đi. Rốt cuộc cho dù là ở kiếm chủng, tên nàng cũng là chính thức Bạch Hồ chi hồn. Hạ Hạ tức khắc cảm thấy trong lòng ngực Tiểu Hồ Ly lập tức cũng đều không thơm. Bất quá, nàng cũng không có nhiều lời chút cái gì. Rốt cuộc Bạch Tiểu Tiểu tỷ tỷ ở Hạ Hạ xem ra thật sự là quá đáng thương. Từ bị tỷ tỷ mang về tới lúc sau, tâm đều hình như là một cây vẫn luôn mau chóng dây cót. Luôn là một bộ lo lắng tỉ tỉ có thể hay không đem nàng bán được giáo phường tư hoặc là hoành hoa thị bộ dáng. Làm cái gì đều là thật cẩn thận mà, trên cổ vòng cổ cũng vẫn luôn không chịu gỡ xuống. Đánh nát một cái chén đều sẽ thất thần đã lâu. có đôi khi Hạ Hạ thậm chí có thể nghe được chắc phòng Bạch Tiểu Tiểu tỷ tỷ đáng thương nức nở, giống như là một người tránh ở chăn, sau đó cắn chăn khóc nức nở liên miên khóc thảm thanh. Tuy rằng, sự tình chân tướng kỳ thật là tự nhận là làm nô lệ tồn tại Bạch Tiểu Tiểu, ở không có được đến chủ nhân cho phép Hạ, liền phát điện cũng không dám. Nhưng, nàng rốt cuộc ở tại Sư Ngôn cùng Hạ Hạ trong viện. Bạch Tiểu Tiểu trụ chắc phòng ly Sư Ngôn xương phòng rất gần rất gần. Này hơn nửa tháng tới nay trời biết Bạch Tiểu Tiểu là như thế nào chịu đựng đi. Sư Ngôn ôm Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Tiểu Tiểu khẩn trương mà thân thể vừa động cũng không dám động, lỗ tai đều lập lên. Nhưng, từ phía sau truyền đến ấm áp nhân tâm lại thật sự thực mê người, rất có lừa gạt tính, làm nàng muốn loa ở chủ nhân trong lòng ngực hảo hảo ngủ một giấc. Đại não còn ở vào vô pháp tự hỏi mông lung trạng thái, Bạch Tiểu Tiểu đem đầu gối lên Sư Ngôn cánh tay thượng. Đúng lúc này, một con tội ác tay bỗng nhiên duỗi hướng về phía Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi can. Bạch Tiểu Tiểu cả người đều trực tiếp từ mơ màng hồ đồ trạng thái trung bừng tỉnh. Căng chặt dây cốt bỗng nhiên phóng thích, nữ hài tử mũi chân đều đi theo vừa kéo chịu. Ý lìa đáng thương khóc nước nở âm. Cái đuôi. Không thấy. Sư Ngôn tò mò vớt ve nữ hài tử xương cùng. Cái đuôi thật sự không thấy. Hơn nữa. Còn không có miệng vết thương. Không có cái đuôi bị cắt đứt tiết diện. Thật giống như bình thường nữ hải tử giống nhau. Bạch Tiểu Tiểu bắt lấy Sư Ngôn áo choàng tay nhỏ đều nắm khẩn, chủ nhân nha. Khu khu, một bên Hạ Hạ đều nhịn không được mà khu khu. Sư Ngôn lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ. Không có cái đuôi, Sư Ngôn chỉ có thể đem khi dễ mục tiêu lại rời đi trở về Bạch Tiểu Tiểu đứng lên mềm mại trên lỗ thai. Không biết Bạch Tiểu Tiểu đại khái là cái gì chủng loại hồ nương. Tóm lại, lỗ thai với thân thể tỷ lệ là có vẻ đặc biệt đại cái loại này. Thậm chí có thể lấy tới hãm hại. Trợ thủ đắc lực một tay một cái, thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ mà vò tới vò đi. Dưỡng ra tới cái này tiểu ra hỏa sau. Tiểu tiểu cái đuôi liền không có sao. Sư Ngôn đống nhiên có chút mất mát. Không có cái đuôi hồ nương là không có linh hồn. Đặc biệt là nàng ở vò quá hồ nương cái đuôi lúc sau, cảm giác lại khi dễ một con không có cái đuôi hồ nương khi, tổng cảm thấy liền ít đi chút cái gì. Nếu không, trực tiếp đem bên cạnh kia chỉ tiểu xả mẹ cắt đi. Sư Ngôn trong nội tâm đống nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Như vậy Bạch Tiểu Tiểu là có thể lại mọc ra tới một cái đuôi làm chính mình khi dễ. Không biết kia chỉ tiểu xả mẹ có thể hay không lại biến trở về cái đuôi. Chính mình đến lúc đó có thể cho Bạch Tiểu Tiểu biến thành cái đuôi sinh sản công, cấp Hạ Hạ, Sư Cửu Châu, Hoa Tưởng Dung các nàng mỗi người đều làm cái đuôi. Đương nhiên, cũng chỉ là miên man suy nghĩ. Sư Ngôn liền tính thật sự thích khi dễ Bạch Tiểu Tiểu khi cái loại cảm giác này. Cũng sẽ không làm được như vậy quá mức. Còn có thể lại mọc ra tới. Bạch Tiểu Tiểu thanh âm nho nhỏ, có loại sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái cảm giác vô lực. Sư Ngôn đem Bạch Tiểu Tiểu ôm ở trên đùi, đang chuẩn bị tiếp tục chọc ghẹo khi dễ mấy phen nữ hài tử. Đồng nhiên, nàng cảm giác đến dị thường hương vị. Có một cổ thực nhanh nhẹn dũng manh thực nhanh nhẹn dũng mãnh. Hơn nữa không có bất luận cái gì che lấp ý tứ cường đại hơi thở, bước vào sư gia phạm chủ. Đến nỗi. Có như vậy cường sao? Giống như cũng không có. Sư Ngôn đã không có mới gặp ôn như nhã khi cái loại này kính sợ, phảng phất ở trực diện một đôi căn bản vô pháp vượt qua nguy nga núi tuyết. Hiện tại Sư Ngôn, sớm đã không còn nữa ngày xưa gầy yếu. Tuy rằng tu vi vẫn là tử phủ cảnh cửu giai, nhưng nàng nếu nội coi tử phủ, đầy trời tinh thải quang mang chiếu sáng, giống như chảy xuôi ở chỉ gian, có thể múc tới thủy quang. Ta ở tân thủ thôn viện tới rồi 99 cấp G và G. Phần 129. Bạn 128 ngươi lão nhân này không thích hợp ký hiệu nam canh một. Khoác lác thổi xong rồi. Sư Ngôn biểu tình cũng dần dần chính xác lên. Nàng cảm giác kia cổ bước vào sư gia lãnh địa trong phạm vi, thả không hề che giấu trương dương hơi thở. Không hề nghi ngờ. Đó chính là sư khinh nhiên lão cha. Bị chính mình đánh cái chết khiếp, phí đi một thân tu vi tiết lão nhân nhi tử. Thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, đăng nhập nguyên anh cảnh đã lâu tu sĩ. Mặc dù Sư Ngôn cái kia không biết là cái gì thượng cổ tu tiên pháp trung tử phủ cảnh giới cường hãn vô cùng, cơ hồ là đồng cấp vô địch. Chỉ là bước vào tử phủ cảnh liền đã giống như kết tinh cảnh hậu kỳ. Ở Sư Ngôn viện, ở Sư Ngôn tỉ mỉ tu luyện, cùng các nữ hài tử nắm tay cộng nộ nhiều như vậy thứ đại đạo sau. Sư Ngôn càng là có thể vô bộ ngực nói, tầm thường kim đan cảnh chỉ sợ đều không phải nàng đối thủ. Chỉ có như là văn nhân nhi thư tỉ tỉ như vậy cơ hồ đồng cấp vô địch kiếm tu. Mới có thể vững vàng mà áp chính mình một đầu. Hơn nữa, ở chính mình nắm lấy tế tuyết chi vũ lại hoặc là sư cửu châu lúc sau. Nói không chừng hai người đều có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Chẳng sợ đối thủ là đã đột phá cụ linh cảnh, Sư Ngôn cũng có nắm chắc bình yên chạy trốn. Trúc cơ, kết tinh, kim đan, cụ linh, nguyên anh, trung quy. Sư ngôn cũng từng bước một mà trưởng thành thành người khác trong mắt con nhà người ta bộ dáng. Nhưng, tự tin về tự tin. Sư ngôn đối với chính mình trước mắt thực lực vẫn là rất có phổ. Căng đã chết cũng chỉ có thể càng nhất giai giết người. Nếu có tuổi trung hung thần cùng sư cửu châu các nàng tương trợ, nói không chừng có thể miễn cưỡng kỳ áp một chút vừa mới dẫm tiến cụ linh cảnh ngạch cửa đối thủ. Nhưng, tuy rằng sư khinh nhiên lão cha khí thế rõ ràng không có ôn như nhã như vậy sâu thẳm nguy hiểm. Hai người nếu bại ở bên nhau, đại khái cũng là một bộ sư khinh nhiên lão cha bị chính mình A Nhã đánh tơi bởi kết cục. Nhưng là chính mình A Nhã hiện tại căn bản không biết ở đâu A. Nói không chừng hiện tại đều còn ở U Châu cùng ảnh ma tông người đánh du kích chiến đâu. Sư khinh nhiên lão cha rõ ràng đã bước vào nguyên anh cảnh hồi lâu. Chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Đừng nói là chính mình. Hiện tại toàn bộ sư gia ninh ở bên nhau khả năng còn không có nhân ra cánh tay sức lực đại đâu. Cũng liền chính mình chỉ sống ở cốt truyện lời kịch tiện nghi lao cha, có lẽ còn có thể ấn sư khinh nhiên lao cha đem hắn tấu một đốn. Chỉ là, chính mình tiện nghi lao cha hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Có thể là ở tỉnh Hải Ma Tông. Cũng có thể là ở địa phương khác. Sư ngôn cảm giác đối phương hơi thở, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không ngừng là sư ngôn. Bạch Tiểu Tiểu cùng sư Cửu Châu các nàng biểu tình cũng trở nên chậm rãi ngưng trọng lên. Sư ngôn ở nghiêm túc suy tư. Đối phương hơi thở hạo nhiên bằng phẳng, tuổi trung hung thần đối hắn mà nói đại khái cũng sẽ không có cái gì uy hiếp lực. Khởi không đến đánh lén hiệu quả. Sư ngôn hiện tại có thể làm. Có lẽ chính là cầu nguyện đối phương kỳ thật sẽ man dễ nói chuyện. Có thể phóng chính mình một con ngựa. Thôi bỏ đi. Hắn lao cha đều bị chính mình đánh cái nửa chết nửa sống, trung thân tê liệt, hạ nửa đời chỉ có thể A3 độ nhật. Chính mình còn có thể trông cậy vào sư khinh nhiên lao cha có thể cùng hắn giống nhau phụ tử tử hiếu. Chính mình lại không có quét qua hắn hảo cảm độ. Lại hoặc là, sư ngôn vuốt ve nổi lên một quả ngọc viện. Đó là một cái cùng loại với ngọc bích, nhưng là trung gian khẩu độ xa so giống nhau ngọc bích muốn đại, thế cho nên toàn bộ ngọc chế phẩm thoạt nhìn giống như là một cái ngọc hoàn giống nhau ngọc khí. Chính mình còn có thể trốn. Chỉ cần chạy trốn tới Hoanh Hoa Thị, ở Hoa Tưởng Dung che chở hạ, sư khinh nhiên hắn lao cha căn bản không có khả năng động chính mình. Trong lòng giống như đều đứng lên một cái đồng hồ cát. Cùng với hô hấp cùng tim đập, nàng phảng phất đều có thể cảm giác được đồng hồ cắt trung hạt cắt đều ở chậm rãi chạy xuống. Sư ngôn quan sát đến kia cổ hơi thở hướng đi. Kỳ thật sư ngôn biết. Đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Trừ phi cảnh giới kém đến thật sự là quá nhiều, bằng không như vậy nhìn trộm người khác, cơ hồ là nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng nàng không có lựa chọn, nàng không có khả năng ngồi ở trong phòng, phỏng đoán đối phương khi nào sẽ đánh tới cửa tới. Phòng đoán chờ đợi quá trình sẽ là một loại dày vò, vượt xa quá hiện tại dày vò. Cảm giác đến sư khinh nhiên lão cha hơi thở, sư ngôn không khỏi có chút thổn thức. Đã từng chính mình bị một cái kết tinh cảnh ảnh ma quân hóa thân truy đến mãn đường cái chạy loạn, lúc này mới đi qua bao lâu. Đối mặt nguyên anh cảnh trưởng giả, chính mình thế nhưng đều có thể như thế bình tĩnh. Nếu có thể lại cho chính mình nửa năm, hoặc là khả năng đều không cần nửa năm. Đến lúc đó là ai tấu ai còn không nhất định đâu. Đáng tiếc. Sư khinh nhiên lão cha cùng những cái đó người tu tiên giống như không quá giống nhau, hắn thời gian xem thế nhưng còn xem như bình thường. Trong viện, sư ngôn phía sau đứng sư Cửu Châu cùng tế Tuyết Chi Vũ chờ đợi đối phương tới cửa. Hạ Hạ cùng Bạch Tiểu Tiểu đều bị sư ngôn xua đuổi tới rồi hậu viện. Chỉ có tại đây loại thời điểm, Bạch Tiểu Tiểu mới có vẻ phản nghịch lên, liền chính mình mệnh lệnh đều không nghe xong, nói muốn cái gì đồng sinh cộng tử. Nếu không phải Hạ Hạ lôi kéo, Tiểu Hồ Nương khẳng định ôm chính mình cánh tay ôm đến gắt gao mà. Không muốn rời đi. Sư ngôn cảm giác sư khinh nhiên lão cha hơi thở. Đối phương thẳng đến sư gia chủ phủ, ngây người không bao lâu, liền hấp tấp mà hướng tới chính mình ra sân phương hướng giết qua tới. Chậc. Sư ngôn không khỏi thanh phun. Nhị trưởng lão xem ra không dùng được a, cư nhiên đều ngăn không được. Không bao lâu. Vâng. Sư ngôn cùng Hạ Hạ tiểu viện cổng lớn trực tiếp rách nát. Ngay sau đó, hợp viện cổng lớn sau ảnh bích cùng cửa thủy hoa cũng bị nổ tung. Dơ lên bụi mù trùng. Một cái thoạt nhìn mi thanh mục tú, thậm chí cùng sư ngôn thoạt nhìn còn có vài phần giống nhau mảnh khảnh trung niên nam nhân túm sư khinh nhiên, xuất hiện ở sư ngôn trong tầm nhìn. Tuy rằng thoạt nhìn rất là mảnh khảnh, một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, chính là đối phương trên người khí thế bàng bạc hạo nhiên. Cùng hắn lao cha nham hiểm, trực tiếp có thể ngửi ra tới tả khí hoàn toàn bất đồng. Thậm chí sẽ làm sư ngôn hoài nghi trước mắt nam nhân có thể hay không kỳ thật là. Sư ngôn. Nam nhân thanh âm không giận tự uy. Ở hắn phía sau. Sư khinh nhiên không ngừng chiều sư ngôn đánh ánh mắt, giống như là đang hỏi. Chính mình không phải nhắc nhở quá ngươi sao? Vì cái gì không có trốn? Tam bá. Sư ngôn hướng về nam nhân chậm rãi hành lễ. Tuy rằng nam nhân kỳ thật là, lại hoặc là có thể là tứ trưởng lão nhi tử, bất quá bởi vì nhị trưởng lão không có con nối roi duyên cớ, cho nên sư ngôn xác thật có thể như vậy xưng hô đối phương. Đừng bãi kê bộ. Nam nhân nhưng thật ra thực kiên quyết mà trực tiếp giương tay, ngươi liền nói làm thế nào chứ? Mặc kệ kia chết lão nhân rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Ngươi xuống tay cũng quá không nhẹ không nặng. Phế đi hắn tu vi còn chưa tính, còn muốn hủy hắn thức hải. Nam nhân trừng mắt lên tới khí thế mười phần, ngươi như thế nào không dứt khoát đánh chết hắn tính. Sư ngôn mỹ mắt ở kinh hoàng. Chờ hạ. Nàng muốn nhìn một chút kịch bản. Cái kia tiết lao nhân nhi tử cùng tôn tử, phong cách như thế nào đều như vậy. Thanh kỳ đâu? Một cái so một cái phụ tử tử hiếu. Tam ba ý tứ là sư ngôn quyết định trước thử hạ nam nhân khẩu phong. Liên tính hắn làm sự xác thật không lỗi lạc, nhưng là ta dù sao cũng là con của hắn. Nam nhân biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta phế đi ngươi này thân tu vi. Hắn nhìn sư ngôn biểu tình ý vị thâm trường. Ai không biết sư gia thế tử tàng kiếm 10 năm, một sớm bảo kiếm phong từ mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Này thân tu vi, tại ngoại giới xem ra, đối với sư ngôn mà nói chỉ là một tháng công phu. Xác thật, liên tính tán công trùng tu. Sư ngôn cũng có thể thực mau trở về tử phủ cảnh. Chỉ là bên người nàng các nữ hài tử, kế tiếp mấy chu chỉ sợ đều phải uống nhiều nước ấm. Có lẽ còn muốn bổ sung điểm muối. Nhưng, ai lại nguyện ý làm người phế đi chính mình tu vi? Kia, nhị đâu? Sư ngôn nhìn về phía trước mặt nam nhân. Nhị sao nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, vậy càng đơn giản. Sư ngôn trong lòng đột nhiên nổi lên một loại điểm xấu dự cảm. Ta nhi tử giống như còn man thích ngươi. Ngươi gả cho ta nhi tử. Này thu liên kết. Trong viện trong phút chốc đống nhiên trở nên thực can tĩnh. Sư ngôn, ân. Sư khinh nhiên, ân. Toàn bộ hình ảnh phong cách lự kính giống như đều thay đổi ký hiệu nam. Phần 130. Phần 129 các ngươi đều thấy được a là hắn bức ta ăn cơm mềm canh hai. Nếu hiện tại bên thai có thể đinh một chút. Một thanh âm nói cho chính mình. Sửa chữa khí nàng đã trở lại. Sư ngôn hiện tại khẳng định trực tiếp sao sư Cửu Châu liền vọt đi lên, đối với trước mặt cái này không đứng đắn lao nhân vào đầu chính là nhất kiếm. Gả cho hắn nhi tử. Vui đùa cái gì vậy? Chính mình còn có như vậy nhiều đáng yêu nữ hải tử đều không có họa họa quá đâu. Tin hay không liền tính là chính mình đồng ý. Không mấy ngày cái gì thanh liên kiếm tông đại sư tỷ, tình hải ma tông thánh nữ, tinh thiên tư tử vi chi chủ linh tinh một đám nữ hải tử đều sẽ toàn bộ vọt lại đây, trực tiếp đem con của hắn con cháu căn đều cấp thiết lạc. Ngay cả đối diện sư khinh nhiên đều nhịn không được mà lôi kéo hắn lao cha tay áo, uy. Lao nhân ngươi ở nói bậy chút cái gì? Sư ngôn chính là nam hài tử. Tuy rằng, sư khinh nhiên nhìn sư ngôn vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, giống như liền tính là nam hài tử cũng không phải không. Chỉ có cái này. Tuyệt đối không thể. Thí. Bang mà một chút, nam nhân kia một cái tát vỗ vào sư khinh nhiên trên đầu. Sức lực lớn đến không giống như là ở đánh nhi tử. Sư khinh nhiên trong nháy mắt thậm chí cảm thấy chính mình cổ đều sắp chết. Bất quá. Lao cha đang nói cái gì? Sư ngôn nhìn về phía nam nhân ánh mắt bỗng nhiên cũng có chút không đúng rồi. Hiển nhiên, người này biết chính mình nữ nhi thân. Tuy rằng chính mình hiện tại kỳ thật cũng không cần thiết gỡ châm cài để đội mũ nam nhi. Nhưng, đối với người khác dễ như trở bàn tay mà liền vạch trần chính mình thân phận chuyện này, sư ngôn vẫn là có chút cố kỵ. Nếu chỉ là cậu Ngọc ảnh hưởng hắn còn hảo thuyết. Vạn nhất là cái gì ra hỏa này, nghịch thiên cải mệnh là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kia cô gái nhỏ là cái chảy gỗ nam hài tử. Sư Mẫn Chu nhìn sư ngôn, sư Mẫn Chu chính là tên của hắn, cô gái nhỏ này chính là ta từ U Châu mang về tới. Lúc trước còn nước tiểu ta một cổ. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Ta không phải. Ta không có. Ngươi lão già này không cần nói bậy. Khi đó chính mình còn không có chuyển sinh lại đây đâu. Khi đó sư ngôn còn chỉ là một cái sống ở kịch bản tiểu nữ hài. Nhưng, U Châu sao? Sư ngôn châm trước sư Mẫn Chú nói. U Châu, đó là so Ký Châu còn muốn xa xôi cực bắc nơi. Ở trong trò chơi bối cảnh, nơi đó là đám ma tu đại bản doanh. Cũng là, ôn như nhã quê quán. Cửu Châu thập địa trung, U Châu bản thổ mạnh nhất thánh địa chính là tỉnh Hải Ma Tông. Chính mình mẫu thân còn có ôn như nhã, đều xuất từ tỉnh Hải Ma Tông. Dựa theo cốt truyện, chính mình phụ thân mục đích kỳ thật chính là tưởng đem mâu thân từ tỉnh Hải Ma Tông mang ra tới. Chỉ là, vẫn luôn không có tin tức, đến nay chưa về. Suy, không chờ Sư Ngôn tiếp tục suy tư, liền nghe được nàng phía sau truyền đến nữ hải tử cười trộm thanh. Sư Ngôn vẻ mặt bất thiện quay đầu lại, Sư Cửu Châu vội vàng ngoài qua đầu, nữ hải tử kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giống như đều sắp banh không được. Sư Ngôn thẹn quá thành giận, cười cái gì cười? Ngươi lại không phải. Sư Cửu Châu bỗng nhiên nước mắt lưng tròng tiến lên nhón chân bưng kín Sư Ngôn miệng, vẻ mặt năn nỉ, chủ nhân. T. Các nữ hải tử đối diện, Sư Mẫn Chu nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Các ngươi người trẻ tuổi thủy, đều sâu như vậy sao? Thành sẽ chơi. Chỉ là, Sư Khinh Nhiên nhìn thẹn quá thành giận không có phủ nhận bộ dáng. Hắn chấn kinh rồi. Hắn thật sự chấn kinh rồi. Kia chính mình từ nhỏ đến lớn kiên trì. Rồi dám rốt cuộc là vì cái gì a? Cậu Ngọc tuy rằng có thể sửa chữa người khác đối Sư Ngôn bộ phận nhận chi. Nhưng, đối với đã sinh ra ấn tượng người, hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà ở Sư Khinh Nhiên trong lòng, Sư Ngôn là cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu ấn tượng sớm đã vào trước là chủ. Cho nên tuy rằng mỗi khi hắn đều ở trong lòng nói cho chính mình, đây là cái nam nhân. Nhưng, hắn tiềm thức đều đang nói. Ngươi nhìn lầm rồi, kia rõ ràng là cái nữ hải tử. Thế cho nên mỗi lần nhìn đến Sư Ngôn, hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không bị bẻ cong, chính mình thức tỉnh rồi cái gì kỳ kỳ quái quái lấy hướng. Sau đó, liên ở hắn cảm thấy chính mình thật sự đều phải trở nên kỳ quái lên, thậm chí đều tính toán đi Hoanh Hoa thị giáo phường tư nhìn xem nơi đó tướng công khi. Chính mình lao cha lại nói, Sư Ngôn kỳ thật chính là cái nữ hải tử. Ầm ầm ầm. Sư Khinh Nhiên chỉ cảm thấy chính mình như tao sẽ đánh. Sư Mẫn Chu cũng không chú ý tới chính mình nhi tử trên mặt cái loại này cổ quái đến giống như đều phải hoài nghi nhân sinh biểu tình, hắn chỉ là nhếch miệng đối với Sư Ngôn cười to, thế nào? Cô gái nhỏ suy xét đến như thế nào? Tuyển một vẫn là tuyển nhị. Trên người hắn khủng bố khí thế tức khắc như rời non lấp biển toàn bộ hướng tới Sư Ngôn để ép lại đây. Nhưng, ra ngoài hắn mong muốn, Nguyên Anh cảnh tu sĩ khí thế đối Sư Ngôn giống như cũng không có vào tay cái gì hiệu quả. Một thanh nghiêng nghiêng hung thần chi kiếm trực tiếp ở hắn khí thế chung xé rách một lỗ hổng. Sư Mẫn Chu cảm thấy này toàn ra quả thực đều không thể nói lý. Nàng lao cha là cái đê tiện chỉ tu, nàng mẫu thân là cái đạn tỳ bà. Như thế nào liền sinh ra tới một cái kiếm tu đâu. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái cùng hung ác cực kiếm tu. Chỉ là không biết có thể hay không vẫn là cái nghèo ngược các thê. Không hảo sinh dưỡng nói, cái này con dâu vẫn là từ bỏ. Sư Ngôn nhìn trước mặt nam nhân. Nói như thế nào đâu. Từ trên người hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được sát khí. Hơn nữa, từ hắn lời nói chung tới phán đoán, lúc trước chính là hắn đem tuổi nhỏ thậm chí là còn ở trong tã lót Sư Ngôn từ U Châu mang về Ích Châu. Sư Mẫn Chu, đại khái là cha mẹ cái kia cốt truyện tuyến trung, một cái còn tính mấu chốt nhân vật. Nhưng, gia hỏa này cũng quá mang thù đi. Kia phó tươi cười rõ ràng chính là còn ở nhớ thương chính mình. Chính mình kia cái gì hắn một thân sự tình. Phi, một cái người trưởng thành còn nhớ tiểu hài tử cái loại này thù. Vẫn là nữ hài tử. Sư Ngôn tử trong tay háo lấy ra tới một quả ngọc viện, một cùng nhị ta đều không chọn. Ta tuyển tam. Sư Ngôn trực tiếp đem đại cổ linh khí toàn bộ rót vào đến kia cái ngọc viện trung. Nhuận bạch ngọc viện dường như đều bị kín ánh sáng nhạt. Sư Mẫn Chu cảm giác được không ổn, thậm chí. Từ kia cái ngọc viện trung, hắn cảm giác được nguy hiểm. Ngọc viện, triệu người lấy viện. Này ngoạn ý giống nhau đều là dùng làm cầu cứu. Sẽ có Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ tránh ở Nam quận thành loại này linh khí nhạt nhẽo địa phương sao. Sư Mẫn Chu không xác định. Nhưng xuất phát từ bản năng. Sư Mẫn Chu vẫn là lược bước nhằm phía Sư Ngôn. Sư Ngôn thân thể sau này một ngưỡng, ở Sư Mẫn Chu hơi có chút không thể tin tưởng trong ánh mắt, nữ hài tử thân hình trực tiếp giật tán, biến thành một mạt không câu nệ phong. Phong thân pháp. Nhưng sao có thể? Một chút hình hài đều không bảo tồn, toàn bộ thân thể hoàn toàn hóa thành cuồng phong, đó là tốn phong linh thú mới có thể làm được sự tình. Sư Ngôn. Cấp Sư Mẫn Chu mang đến kinh ngạc thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ta đảo muốn nhìn ngươi cô gái nhỏ này phong thân pháp có thể liên tục bao lâu. Sư Mẫn Chu chuẩn bị tới một đợt ôm cây đợi thỏ. Sư Ngôn thân hình ở nhà chính trước chậm rãi phát họa ra hình thể. Sư Mẫn Chu đang chuẩn bị tiến lên, sau đó bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt hắn không khí đẩy ra gợn sóng. Một bộ váy trắng thiếu nữ, chân chùi tiêm ấu mũi chân điểm ở không trung, nàng nhìn xuống Sư Mẫn Chu, biểu tình lạnh băng gần như hờ hững. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử thanh u bóng dáng cùng đáng yêu chân nhỏ. Ai? Các ngươi đều thấy được a? Là hắn bức ta ăn cơm mềm. Phần 131. Bắt 130 các ngươi lão sư ra người đều như vậy có thể ăn cơm mềm sao? Canh 3. Tố quả hai chân nhẹ điểm với không trung, trắng tinh váy lụa không gió tự dương. Thiếu nữ thân hình phiêu phiêu như tiên. Ánh mặt trời tới xuống. Sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến nữ hài tử bị phong cùng quang ảnh sở phát họa ra thân thể mạn diệu đường cong. Rõ ràng trừ bỏ một đôi tú đủ cùng một hoàng tích bạch đùi đường cong ngoại cơ hồ không lộ ra tới cái gì ra thịt, nhưng là lại bởi vì quá mức khinh bạc sấn thân váy lụa, dẫn tới nữ hài tử bóng dáng thoạt nhìn sáp khí chỉ số bạo biểu. Chỉ cần liên tưởng đến như vậy băng sơn thiếu nữ nửa xấu hổ nửa khiếp mà ở chính mình trước mặt túi xuống thân mình, sau đó quay đầu lại nhìn về phía chính mình xấu hổ bộ dáng. Sư ngôn tức khắc liền cảm thấy nguyên lai nữ hài tử cũng là sẽ thèm nữ sáp. Hơn nữa vẫn là thực thèm. Vân y dì che ở sư ngôn cùng sư mẫn chu chi gian. Nữ hài tử tố eo một bó, phảng phất một tay có thể ôm hết. Mềm mại cánh tay ngọc nhẹ rũ, đùi đường cong thủy nhuận tuyệt đẹp, nửa che nửa lộ gian. Một hoàng mê người tuyết trắng quang cảnh tinh tế mềm nhẵn, đặc biệt là cặp kia tiêm ấu đáng yêu chân nhỏ, bởi vì chủ nhân e lệ mà quẩn khẩn bộ dáng nhất định hết sức tiếu lệ. Vân y dì sư ngôn đối với thiếu nữ bóng dáng lộ ra đại đại mỉm cười. Có cơm mềm không ăn là ngu ngốc, có chỗ rửa không cần là đồ ngu. Bởi vì ảnh ma quân xuất hiện, sư ngôn tiết tháo cơ hồ có thể nói là đã sớm đã giải đầy đất, chỉ là thỉnh Vân y dì ra tay mà thôi, lại không phải cái gì phi thường khó có thể mở miệng sự tình. Sư ngôn còn không đến mức đại nữ tử chủ nghĩa mà nghĩ muốn cái gì đều chính mình bãi bình. Ở sư khinh nhiên đem hắn lao cha bán về sau. Sư ngôn riêng đi một chuyến doanh hoa thị tìm Vân Y Dì làm nữ hải tử ở thời khắc mấu chốt trực tiếp chạy tới, cứu chính mình một mạng. Cho nên lần này sư ngôn đem linh khí tới Tiến Ngọc Viện lúc sau, tới rồi không phải tiếp chính mình đi doanh hoa thị Vân Thường, mà là bị Vân Thường đưa lại đây Vân Y Dì. Đến nỗi, sư ngôn sở trả giá đại giới. Nàng là buổi sáng đi doanh hoa thị. Mãi cho đến cơm chiều sau mới trở về. Nghe được sư ngôn mềm nhẹ xưng hô, nhẹ điểm ở không trung thiếu nữ kia trương lạnh lùng khuôn mặt nhỏ sau lưng giống như đều xẹt qua một đường vui mừng. Nữ hải tử đôi mắt giống như đều trở nên sáng long lanh. Băng sơn thiếu nữ lạnh băng khăn che mặt bị bóc tới bộ dáng đặc biệt động lòng người, đáng tiếc. Lúc này sư ngôn đứng ở Vân Y Dì phía sau, cũng không thể nhìn đến như vậy thịnh cảnh. Sư mẫn chu biểu tình dần dần ngưng trọng. Hắn không biết, không rõ. Đối phương lại như thế nào bước vào sư gia trong phạm vi? Vừa mới ở trong không khí phiếm khai cái loại này gọn sóng, là nào đó ảo giác bị đánh vỡ hiện tượng, vẫn là không gian quy tắc bị đánh vỡ phiếm khai gọn sóng. Mặc kệ là nào một loại, đều làm sư Mẫn Chu cảm thấy đáng sợ. Người trước đại biểu cho trước mặt thiếu nữ có thể tránh ở chính mình cảnh giác trong phạm vi, lại làm chính mình không hề hay biết. Quả thực đáng sợ. Nói cách khác nếu nàng nguyện ý nói, trực tiếp từ chính mình phía sau một đao thọc chết chính mình. Thuận tay còn có thể đem chính mình nguyên anh đều cấp mai một lạc. Mà người sau. Vậy càng đáng sợ. Quy tắc. Đó là người tu tiên vượt qua lôi kiếp, tẩy đi duyên hoa lúc sau mới có thể lĩnh ngộ đến đồ vật. Nay đại biểu cho đối phương ít nhất là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Hơn nữa nắm giữ quy tắc là nhất huyền ảo quy tắc chi nhất, vũ. Thứ phương trên dưới rằng vũ, hướng xưa nay nay rằng trụ. Vũ, trụ. Là giống nhau tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến, vô pháp lý giải quy tắc. Nhưng kia lại sao có thể? Tương truyền, Nam quận thành phụ cận chính là ngàn năm trước vị kia rơi vào phàm trần tiên nhân cùng Lâu Lan chi chủ chi gian chiến trường. Phàm độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ không người dám bước vào Nam quận thành phụ cận. Sợ rối loạn đạo tâm. Đây là từ xưa đến nay mọi người đều biết tiềm quy tắc. Sư Mẫn Chu nhìn Vân Y Dì, thân thể trọng tâm hơi hơi đè thấp, hắn vẻ mặt chính xác, ca ca ca mà nhéo nắm tay. Cùng phía trước cùng sư nôn chơi đùa tư thế bất đồng, lần này, hắn là thật sự nghiêm túc. Cẩn thận cảm giác dưới. Đối diện thiếu nữ tu vi tựa hồ vừa mới nguyên anh cảnh nhất giai, một phân đều không nhiều lắm. Nếu không phải đối phương cố ý giấu dốt. Như vậy, chính là nàng kỳ thật là thông qua nào đó đặc thù pháp khí truyền tống đến sư ngôn bên cạnh. Sư Mẫn Chu nghĩ tới phía trước sư ngôn nắm ở trong tay cái kia ngọc viện. Ta thật đặc miêu phục sư Mẫn Chu cảm thấy chính mình đều một trận ngực buồn. Người cô gái nhỏ này như thế nào cùng nhà ngươi láo cha một cái đức hạnh, ăn nữ nhân cơm mềm ăn đến một cái so một cái hương. Ngươi so nhà ngươi lão nhân còn khoa trương. Kết tinh cảnh liền bế lên nguyên anh cảnh đùi, hơn nữa bên người oanh oanh yến yến còn không ngừng một cái, còn đặc miêu chính là một đám. Hắn cẩn thận cảm giác hạ. Trừ bỏ sư ngôn phía sau kia hai cái kiếm linh bên ngoài, hậu viện ít nhất còn trốn tránh ba cái nữ hải tử. Hồi tưởng chính mình trong nhà có mẹ, lão tử toàn đã chết. Hiện tại người trẻ tuổi. Ai ra nha? Bất quá tưởng quy tưởng, sư Mẫn Chu biểu tình thoạt nhìn lại càng thêm nghiêm túc nhanh nhẹn dũng mãnh lên. Sư ngôn. Chứ bỏ cùng hắn có thủ hoán, đem hắn lao tử đánh cái chết khiếp bên ngoài. Đối hắn mà nói còn có thực trọng, mặt khác ý nghĩa. Như vậy cái nguyên anh cảnh nữ hoa xuất hiện ở sư ngôn bên người, sư Mẫn Chu rất khó nói đây là phúc là họa. lại hoặc là, có phải hay không còn có cái gì mặt khác cái gì mục đích? Thí dụ như, là hướng về phía sư ngôn trên người huyết mạch mà đến, lại hoặc là hướng về phía sư ngôn bên cạnh cái kia cô gái nhỏ trên người huyết mạch mà đến. Người là ai? Sư Mẫn Chu sải bước mà hướng tới Vân Y cất bước đạp tới, trên người khí thế giống như nộ mục kim cương. Ở hắn phía sau, bàng bạc linh khí hư ảnh một chút mà ngưng thật mở rộng. Đó là võ thần kính. Tuy là thân pháp, nhưng là hiệu quả lại như trong trò chơi trạng thái bờ UFF giống nhau. Ở trong trò chơi hiệu quả là làm nhân vật đạt được bá thể hộ giáp cùng thêm vào công kích thương tổn thêm thành. Nghe nói là đã từng võ thần quan sát pháp hiện tượng thiên văn mà lúc sau tham ngộ ra tới thân pháp. Sán lạn lưu ly linh khí hư ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ Nam quận thành bên trong hơi chút có điểm cảm giác lực người đều có thể cảm giác được từ sư ra nơi đó cảm giác được sư Mẫn Chu trên người đáng sợ lực các bách. Đây mới là nguyên anh cảnh tu sĩ chân chính lực lượng. Lực rút núi sông, rời non lấp biển. Vân Y Ghi nhẹ nhàng rơi xuống đất che ở sư ngôn trước người, dưới chân linh khí sán lạn sinh liên, một đóa phảng phất mù mịt mây khói hóa thành đóa hoa lót ở nữ hải tử dưới chân. Vân Y Ghi chỉ là nhấp môi, một câu cũng không trả lời. Nàng tay phải nắm chặt. Một thanh thon dài ngọc chất trường kiếm bị nàng nắm trong tay. Sư ngôn có chút khẩn trương mà nhìn Vân Y Ghi bóng dáng. Tuy rằng, sư Mẫn Chu thực lực cùng Ôn Như Nhã so sánh với có lẽ còn kém một cái cấp bậc. Nhưng là đối phương nói như thế nào cũng đều là hàng thật giá thật, chính thức nguyên anh cảnh lão tiền bối. Mà Vân Y thì ở đâu? Ở trong trò chơi Vân Y thì chỉ là một cái tọa trấn giáo phường từ con nương. Tu vi là kim đan cảnh nhất giai. Cho dù là không biết vì cái gì hiệu ứng bơm bướm, Vân Y thì tu vi biến thành nguyên anh cảnh nhất giai. Nhưng, đương Vân Y thì ở đối thượng sư Mẫn Chu thời điểm, sư ngôn vẫn là có chút hoảng. Nữ hải tử vạn nhất bị một đinh điểm thương nàng đều liên tiếp. Cửu Châu sư ngôn cầm bên cạnh sư Cửu Châu tay, muốn Cửu Châu đi phụ một chút. Sư Cửu Châu là tiên kiếm, sẽ theo chủ nhân thực lực mà dần dần triển lộ ra mũi nhọn. Sư Cửu Châu hiển nhiên đoán được sư ngôn đang lo lắng cái gì. Nàng chỉ là biểu tình đặc biệt phức tạp mà nhìn thoáng qua Vân Ý Liễu bóng dáng, "Chủ nhân, không cần lo lắng." Lời nói gian, sư Mẫn Chu đã bách hướng về phía Vân Ý Liễu. Trên người hắn hạo nhiên chính khí, nhưng phía sau linh khí hư ảnh lại giống như ma thần đáng sợ nhanh nhẹn dũng mãnh. Võ thần kính ngưng làm hư ảnh nặng nề mà một quyền hướng tới Vân Y Y tạp xuống dưới. Vân Y Y chỉ là ngẩng đầu. Sau đó khinh phiêu phiêu mà chém ra trong tay kiếm. Thích đi tuyết như hoa, nay tới hoa như tuyết. Phảng phất là ảo giác, màu trắng mây khói ngưng làm tiểu hoa khai đầy đất. Cái kia hư hình ảnh là bị chát phá khí khí cầu giống nhau. Suy, đến một tiếng trực tiếp rách nát. Phần 132. Phần 131 khi dễ sông băng thiếu nữ siêu thú vị các ngươi biết sao canh 4. Ta dậy rồi. Ta bị dây. Có cái gì hảo thuyết? Nhìn trước mặt nắm trôi này tiêm tu ngọc kiếm thiếu nữ, sư Mẫn Chu cảm thấy chính mình lúc này sắc mặt đều đã trướng thành gan heo đỏ thấm. Nhưng, hắn thậm chí không dám động. Vân Y khinh phiêu phiêu mà chém ra tới kia nhất kiếm tích đi tuyết như hoa, nay tới hoa như tuyết. Làm hắn võ thần kính pháp thân cơ hồ nháy mắt rách nát. Sư Mẫn Chu tự tin. Mặc dù hôm nay che ở chính mình trước mặt chính là hóa thần cảnh lão quái vật, cũng không có khả năng giống trước người cái kia dáng người mạn rượu thon dài nữ hài tử giống nhau. Như vậy nhẹ nhàng mà đem hắn hết thể đều nghiền nát. Cùng với kia nhất kiếm rơi xuống. Sư ngôn trong viện ở trong nháy mắt đều nở khắp mây khói ngưng làm màu trắng tiểu hoa. Kia là lướt đáng yêu tiểu hoa thoạt nhìn nửa thấu, dưới ánh mặt trời phiếm ra gần như mộng ảo ánh sáng. Nhưng, sư Mẫn Chu nhìn về phía những cái đó tiểu hoa đáy mắt lại phảng phất chỉ còn lại có vô cùng kiên kỵ. Túi đầu. Hắn có thể nhìn đến những cái đó lan tràn thịnh phóng màu trắng tiểu hoa đã như dây đằng quấn lên hắn hai chân. Chỉ cần hắn hơi chút có điều dị động, lại hoặc là chỉ là cùng với cái kia thiếu nữ tâm niệm khẽ nhúc nhích, chính mình hai chân trong khoảnh khắc đã bị rào toái. Nguyên anh cảnh nhất giai. Cảm giác thiếu nữ trên người như cũ không có bất luận cái gì phập phồng hơi thở cùng tu vi, sư Mẫn Chu quả thực tưởng một ngụm phun ra tới. Đặc miêu mà có như vậy nguyên anh cảnh nhất giai sao? Ngươi nói nàng là độ kiếp cảnh nhất giai, nộ đạo cảnh nhất giai. Chính mình đều tin. Nhưng, độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ rõ ràng không có khả năng bước vào Nam quận thành A. Đây cũng là lúc trước sư gia sẽ gần như tự hủy tương lai mà định cư ở Nam quận thành nguyên nhân. Sư Mẫn Chu nhìn về phía Vân Ý thì ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Như vậy thiếu nữ? Không. Thiếu nữ? Phải nói. Như vậy lao quái vật triền ở sư ngôn bên người, rốt cuộc tưởng từ sư ngôn trên người đạt được chút cái gì, liền rất đáng giá làm người suy nghĩ sâu xa. Nhìn đã theo chính mình hai chân bò lên trên eo bụng màu trắng tiểu hoa, sư Mẫn Chu liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nếu nói vừa mới hắn thiêu đốt tinh huyết, còn có một đường sinh cơ có thể làm Nguyên Anh huyết trốn chạy ly. Như vậy hiện tại, chính mình sinh sát quyền to liền đã hoàn toàn giao cho trước mặt cái kia thiếu nữ trên người. Sư Mẫn Chu thậm chí làm tốt chuẩn bị. Chết phía trước nhất định phải phát ra tới tin người chết, làm hắn cái kia đại ca biết. Có người đã nhớ thương thượng nhà người khuê nữ. Hơn nữa, thực lực sâu không lường được. Sư Mẫn Chu gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Y Lì. Nhưng, làm hắn rất là oán giận chính là, cái kia váy trắng nhẹ nhàng, thoạt nhìn phảng phất từ cái nào bích họa nhảy ra trích tiên dường như nữ hài tử căn bản không lấy con mắt nhìn hắn. Thật giống như nhất kiếm giải quyết chính mình căn bản không có gì hảo khoe khoang dường như. Nữ hài tử vô khẩu biểu tình như là tràn ngập liền này liền này liền này. Nếu làm Sư Mẫn Chu biết, U Châu Ảnh Ma Tông Thái trưởng lão, cái kia hóa thần cảnh cửu giai sắp độ kiếp đại lão. Ảnh Ma Quân cũng là bị Vân Ý Lì như vậy khinh phiêu phiêu nhất kiếm thứ chết. Trong lòng đại khái sẽ hơi chút hảo quá một chút. Hoàn toàn không có để ý Sư Mẫn Chu, Vân Ý Lì xoay người lập tức nhìn về phía Sư Ngôn. Nữ hải tử hoàn toàn không để bụng đem phía sau lưng bại lộ ở Sư Mẫn Chu trước mặt. Tuy rằng, Sư Mẫn Chu nhìn lập tức thật giống như muốn bỏ mãn toàn thân màu trắng tiểu hoa. Biết nữ hải tử xác thật cũng có miệt thị chính mình năng lực. Chỉ là không biết chính mình cái kia xuẩn chứng nhi tử hiện tại thế nào. Vạn nhất hắn lộn xộn nói. Đến lúc đó chết đã có thể không ngừng là chính hắn. Nói không chừng liên quan hắn lao tử cũng cấp cùng nhau lộng chết. Kia chính mình chết đã có thể quá bất ức. Chân chùi chân nhỏ, Vân Y Lý thắp thắp thắp mà hướng tới Sư Ngôn chạy chậm lại đây. Hướng tới Sư Ngôn chạy tới thời điểm nữ hài tử cũng không có lại cho chính mình thêm đặc hiệu. Ấu sinh sôi đáng yêu chân nhỏ đạp lên mặt đất phát ra lạch cạch mê người tiếng vang. Sẽ làm nhân tình không nhịn được đem ánh mắt đều dừng ở nữ hài tử góp chân nhỏ thượng. Trong viện gạch xanh bị Bạch Tiểu Tiểu quét tước thật sự sạch sẽ. Chỉ có chân bên cạnh hơi hơi dính vào một chút rêu tí, ngược lại có vẻ nữ hài tử chân càng thêm trắng nõn. Sư Ngôn đại nhân Vân Ý Lì đột nhiên ở Sư Ngôn trước mặt đứng yên. Nữ hài tử thuần tịnh gương mặt hoàn toàn không thi phân trang, cặp kia ngập nước xinh đẹp trong mắt doanh doanh ngước ác. Tuy rằng thanh âm như cũng là trước sau như một mà không có chút nào phập phồng, nhưng là Sư Ngôn lại có thể rõ ràng đến từ nữ hài tử trong thanh âm bắt giữ đến một mặt vui mừng cùng thảo thưởng hương vị. Sư Ngôn vươn tay. Vân Y Dì ở trong trò chơi cũng là làm Sư Ngôn ấn tượng rất khắc sâu nữ hài tử. Sông băng thiếu nữ bị cậy ra trái tim xấu hổ bộ dáng sẽ làm người đặc biệt tâm động. Đặc biệt là, làm cho như vậy một cái sông băng thiếu nữ trước mặt, cố ý vô tình mà khi dễ nàng trong lòng cơ hồ coi nếu duy nhất chủ nhân. Sau đó đánh giá nữ hải tử tuy rằng thẹn thùng đến giống như đều không thể thông thuận hô hấp, nhưng vẫn là hiếu thắng làm bộ một bộ vô khẩu vô tâm vô biểu tình dùng mình bộ dáng. Thực thú vị. Hơn nữa Sư Ngôn ở trò chơi bái phòng Oanh Hoa Thị số lần thật sự thực thường xuyên. Rốt cuộc, mặc kệ đi đến nào tòa thành thị, chỉ cần bước vào Oanh Hoa Thị, đều có thể thấy Hoa Tưởng Dung Vân Y Hải Vân Thường chủ tớ ba người. Thật sự là phương tiện đến có chút hướng đầu. Cho nên Vân Ý Dì cũng là Sư Ngôn cảm nhận chung phân lượng chiếm được thực trọng nữ hài tử trí nhất. Cùng ở nhìn đến chính mình vươn tay liền sẽ ngoan ngoãn mà đem khuôn mặt nhỏ thấu đi lên Quân Thiển Nhu cùng Bạch Tiểu Tiểu bất đồng. Vân Ý Dì là cái loại này trong ngoài không đồng nhất ngu ngốc, rõ ràng trong lòng đã giống như có tiểu miêu ở cào, muốn hơi khúc hạ thân tử đem cầm hoặc là gương mặt phóng tới Sư Ngôn trong lòng bàn tay. Nhưng, cố tình còn muốn ra vẻ rụt rè bộ dáng, gắn bó chính mình sông băng thiếu nữ nhân thiết, chờ đợi Sư Ngôn chủ động xâm chiếm. Kỳ thật cũng không thể nói là ra vẻ rụt rè. Chỉ là, này viên sông băng thiếu nữ tâm, đã bị nào đó vô lương giá hỏa cậy ra thôi. Sư Ngôn mỗi khi đều là cố ý trêu chọc, cố tình trêu cợt nữ hải tử. Thật giống như hiện tại. Rõ ràng có thể phủng trụ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ, mặc kệ ở ai xem ra đều là như thế này. Nhưng, Sư Ngôn cố tình dịch khai như vậy một chút, chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Vân Y Lìa gương mặt, vất vả. Sư Ngôn ác thú mà nhìn Vân Y Lìa. Nữ hải tử trong mắt chảy xuôi mở mịt ngay cả thật dài lông mi đều che lấp không được. Lấy Vân Y Lìa tu vi, có thể cảm giác được Sư Ngôn đại nhân lòng bàn tay khoảng cách chính mình gương mặt chỉ có như vậy một tí xíu đầu đầu khoảng cách. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì không có trực tiếp phóng đi lên đâu? Vân Y Lìa thậm chí đơn thuần mờ mịt đến không thể tưởng được này kỳ thật hoàn toàn là Sư Ngôn ý xấu, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, lại không biết như thế nào cho phải. Có lẽ chỉ qua một cái hô hấp. Có lẽ đi qua không biết bao lâu. Vân Y Lìa đem đầu nhỏ thoáng nghiêng lệch lại đây một chút, làm chính mình gương mặt cùng Sư Ngôn bàn tay gián sát. Cùng lúc đó, nàng có thể cảm giác được chính mình khuôn mặt nhỏ giống như đều ở nhanh chóng nóng lên, đặc biệt là nhị tiêm, càng là năng đến dường như muốn nhỏ giọt huyết tới. Nhìn nữ hải tử mở to hai mắt mê người bộ dáng, Sư Ngôn nắm Vân Y Lìa khuôn mặt nhỏ. Vào tay một mảnh mềm hoạt. Hạ ở Vân Y thì chính mình đều có vẻ có chút hoảng loạn trong ánh mắt, nữ hài tử phấn giữa môi đè ép ra mê người hơi thở thanh. Chính mình. Hảo kỳ quái. Phần 133. Bắt 132 tam bá ngươi chính là trong truyền thuyết người tốt đi. Canh 1. Liên hô hấp giống như đều phải trở nên không thông thuận. Thân thể phảng phất biến thành một đài cổ xưa, ở kéo kẹt rung động máy móc. Bởi vì kia chỉ ấm áp, mềm mại tay. Từ nữ hải tử đáng yêu phấn môi chung chạy ra tới gấp gáp nóng cháy hô hấp. Chỉ là bị sư ngôn đại nhân vuốt ve khuôn mặt mà thôi. Kỳ kỳ quái quái tinh tế thanh âm liền đều giống như muốn từ môi răng gian tràn đầy ra tới. Ở Vân Y thì trong lòng tiếng vọng. Là cái loại này ngoan ngoãn tiểu hải tử được đến tỉ tỉ ra thưởng vui thích. Rõ ràng đều đã biến thành như vậy chật vật bộ dáng. Chính là Vân Y thì vẫn là giống như chờ đợi mệnh lệnh binh lính đứng thẳng ở sư ngôn trước mặt. Lấy một loại trong suốt, thẹn thùng. Rồi lại mở mịt ánh mắt chú ý hướng sư ngôn. Tham lam đến liền ánh mắt cũng không nghĩ dịch hay. Ở sư ngôn phía sau, hai cái kiếm linh nhìn về phía Vân Y thì biểu tình đều tương đương cổ quái. Đặc biệt là tế tuyết chi vũ, càng là thân thể đều theo bản năng mà triệt thoái phía sau đè thấp trọng tâm, bả vai trước duỗi, một bộ gần nếu để phòng tư thái. Sư ngôn ôn nhu mà theo Vân Y thì khuôn mặt nhỏ vớt ve. Nàng đem nữ hải tử cái loại này hoảng loạn thẹn thùng bộ dáng xem ở trong mắt. Đây là Vân Y thì đáng yêu chỗ. Nàng kế thừa cùng nàng chủ nhân giống nhau hồn nhiên. Rõ ràng đã thẹn thùng mà không muốn, thậm chí có khả năng bị khi dễ đến độ sắp khóc ra tới. Còn là sẽ căn chặt ngân nha, dùng cái loại này đáng yêu thanh triệt ánh mắt nhìn về phía chính mình, ngượng ngùng xuân thủy ở trong mắt trung tan ra khai. Bất quá. Cùng hoa tưởng dung bất đồng chính là. Hoa tưởng dung cơ hồ không hiểu cái gì gọi là thẹn thùng, nhận chi thượng liền có nào đó gần như phi người lệch lạc. Đồng thời, cũng sẽ càng chủ động một ít. Cho đến ngày nay. Sư ngôn hồi tưởng khởi chính mình cùng hoa tưởng dung lần đầu tiên tương ngộ sau, cái kia phảng phất như thế nào kéo cũng kéo không đến đầu nhật ký đều sẽ cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Thậm chí có thể ảo tưởng ra lúc ấy rốt cuộc là một bộ thế nào cảnh tượng. Mà Vân Y Yề, tương so với hoa tưởng dung lệch lạc nhận chi liền phải có vẻ bình thường rất nhiều. Nàng giống như là một cái đáng yêu. Không biết như thế nào biểu đạt nội tâm tồn tại thú đông. Tuy rằng thoạt nhìn đã bị khi dễ đến một bộ lã trá trực khóc bộ dáng. Nhưng nếu không chiếm được cụ thể chỉ thị nói, khả năng liền khóc nức nở đều sẽ nghẹn trở về, vẫn duy trì một bộ sông băng thiếu nữ bộ dáng. Nhưng nàng cố tình lại rất có cảm giác, sẽ cho người cái loại này tươi sống khuynh hướng cảm xúc. Nhìn nữ hải tử xinh đẹp, tựa hồ liễm diễm xuân thủy thanh triệt con người, bởi vì thẹn thùng mà nhiễm đến đỏ đậm như tiêm, co quắp đến phảng phất không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy cuộn tròn lên đáng yêu mũi chân. Rõ ràng đã bị khi dễ tới rồi loại trình độ này. Biểu tình lại còn ở nỗ lực gắn bó cái loại này banh trụ tam vô bộ dáng, chỉ là khẽ mở phương môi cùng hỗn loạn xuống dưới hô hấp không nói gì mà kể ra chủ nhân tâm cảnh. Nữ hải tử mâu thuẫn biểu tình sẽ làm sư ngôn trong lòng ác niệm cùng kỷ niệm vô hạn phóng đại. Đầu ngón tay bỗng nhiên ngừng ở Vân Y Nhi khoe miệng. Sư ngôn có thể nhìn đến nữ hải tử bỗng nhiên phóng đại đồng tử. Sư ngôn ở Vân Y Nhi bên thai nhẹ nhàng kể ra, mang theo sư ngôn hương vị hơi thở bổ nhào vào Vân Y Nhi trước mặt, hắn là ta tam bá nga. Sư ngôn có thể cảm giác được Vân Y gì thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đánh. Đánh sai người. Vân Y gì cả người đều hoảng loạn lên. Nếu không phải thân thể giống như đều phải cứng đờ giống nhau nói, chân cẳng khẳng định đều đã vô pháp hướng về phía trước đứng lên chống đỡ trụ thân thể. Vốn là tưởng sư ngôn đại nhân giải quyết vấn đề, kết quả chính mình cư nhiên biến thành chế tạo vấn đề. Chẳng lẽ nói sư ngôn đại nhân kỳ thật chỉ là muốn cho tỷ tỷ mang nàng đi hoanh hoa thị. Vân Y gì thậm chí cảm thấy chính mình đầu góc đều phải biến thành mông lung đần độn trạng thái. Xác nhận nữ hải tử hoảng loạn đến giống như muốn than khóc ra tới bộ dáng, sư ngôn bỗng nhiên nở rộ ra đại đại tươi cười. Nhưng là, Vân Y gì làm được thực hào đâu. Nữ hải tử sắp nhắc tới cổ họng tâm cùng với sư ngôn nói ầm ầm ầm mà một chút rơi xuống đất. Nếu không phải từ xa xưa tới nay vẫn luôn gắn bó sông băng thiếu nữ tư thái, thân thể đều thói quen tính mà đứng lặng ở nơi đó nói. Vân Y gì cảm thấy chính mình khẳng định sẽ trực tiếp suy sụp tiến sư ngôn đại nhân trong lòng ngực. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là cảm thấy thân thể của mình đều sắp cứng đờ mà không thể động. Ở Vân Y gì phía sau, sư Mẫn Chu nhìn sư ngôn cùng nữ hải tử chi gian hỗ động. Cái loại này thân mật đến toan hủ hương vị đã sắp tràn ra tới hỗ động làm không hiểu lãng mạn hắn cảm giác được thật sâu mà không khỏe. Đối hắn tâm lý thượng tạo thành đả kích quả thực so quấn quanh ở trên người những cái đó bạch hoa còn muốn khó chịu. Mấu chốt nhất chính là sư Mẫn Chu biểu tình phức tạp mà nhìn ngược lại vớt ve nổi lên cái kia váy trắng chân trần nữ hải tử đầu sư ngôn. Sư ngôn cùng cái kia thiếu nữ chi gian hỗ động. căn bản không giống như là bởi vì cơ duyên bế lên đứng đầu đại lao đuổi tiểu tu sĩ cùng lão quái vật chi gian hỗ động. Ngược lại, như là sư ngôn ở đơn phương khi dễ người khác. Quá quái. Này thế đạo quá quái. Một cái nho nhỏ kết tinh cảnh tu sĩ vớt ve một cái đứng đầu đại lao đầu lấy kỳ khen thưởng, cố tình cái kia đứng đầu đại lao còn ngoan ngoan đến cùng cái gì giống nhau. Này ai xem đến minh bạch ra. Sư Mẫn Chu cảm thấy chính mình đã già rồi, hoàn toàn xem không hiểu. Quả thực so với lúc trước sư ngôn hắn cha không thể hiểu được mà đem nhân ra tình hải ma tông thánh nữ bắt cóc còn muốn ma huyễn. Rõ ràng là huynh đệ gian du lịch, không biết như thế nào đến liền biến thành hắn ăn một đường cầu lương. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Toàn ra một mạch tương thừa mà ăn cơm mềm. Dắt Vân Y lìa tay nhỏ, sư ngôn đi hướng phảng phất bị dừng hình ảnh ở nơi đó sư Mẫn Chu cùng sư Khinh Nhiên. Tam bá sư ngôn bắt Vân Y lìa tay, cười đến kia kêu một cái sán lạn a. Ta cái này tam, không biết tuyển đến thế nào. Sư Mẫn Chu người đều héo, được rồi. Ta nhận túng còn không được sao. Bất quá hắn thoạt nhìn vẫn là một bộ không phục bộ dáng. Rốt cuộc, năm đó liền vẫn luôn bị sư ngôn nàng cha khi dễ. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội trở về tìm cơ hội khi dễ tiểu nhân, kết quả không nghĩ tới khi dễ tiểu nhân thế nhưng còn có thể phiên xe. Sư ngôn cầm Vân Y Ghi Hề mềm mại tay nhỏ. Vân Y Ghi Hề ngầm hiểu. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt bị chính mình biển hoa tỏa định trụ nam nhân, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Khắp biển hoa thịnh phóng, theo sau hóa thành một sợi mây khói tan đi. Sư Mẫn Chu hoạt động nổi lên tay chân. Ở hắn phía sau, là thậm chí giống như cũng không biết đã xảy ra gì đó sư Khinh Nhiên. Sư Mẫn Chu nhìn chính mình ngốc đầu ngỗng giống nhau nhi tử, lại nhìn sư ngôn. Đều tin sư, đều là sư gia huyết mạch. Người cùng người chênh lệch sao có thể kém đến như vậy lại đâu. Bất quá. Có lẽ là tồn ở nhi tử trước mặt tìm về mặt mũi ý tưởng. Sư Mẫn Chu nhìn về phía sư ngôn, tiểu. Lời nói còn chưa nói xong, sư Mẫn Chu liền phát hiện sư ngôn bên cạnh cái kia vẻ mặt lạnh băng lao yêu quái đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Sư ngôn hiền chất. Hắn thực từ tâm địa sửa miệng. Người xem như vậy. Chúng ta lại đến so thế nào? Sư ngôn mày nhăn lại tới. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta đem thực lực đè ở kết tinh cảnh nhất giai, chúng ta lại đến so. Sư Mẫn Chu cười, khoa tay múa chân xong rồi. Ta có thể nói cho ngươi một ít đồ vật. Hắn bỗng nhiên biểu tình thực phức tạp mà nhìn thoáng qua Vân Y Liễu. Nếu sư ngôn có thể đem cái này nữ hải tử đưa tới U Châu, có lẽ thật sự có thể đem nàng mẫu thân từ tình hải ma tông mang xuất hiện đi. Có quan hệ cha mẹ ngươi đồ vật. Bất quá nói tới nói lui. Sư Mẫn Chu vẫn là thực nghiêm túc mà tưởng đem mặt mũi tìm trở về. Hắn tự tin. Chẳng sợ thực lực gáp tới rồi kết tinh cảnh nhất giai, nhưng là chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp bí tịch đều bại ở kia. Không phải kết tinh cảnh cửu giai là có thể đền bù được. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên cổ quái lên. A này. Nay còn không phải là tới cửa luận bàn tới cấp chính mình đưa tu vi sao. Nguyên anh cảnh tu sĩ áp đến kết tinh cảnh nhất giai cùng chính mình đánh, còn có loại chuyện tốt này. Xác thật. Kết tinh cảnh cửu giai tu sĩ giống nhau cũng đánh không được đem tu vi áp đến kết tinh cảnh nhất giai nguyên anh cảnh tu sĩ. Nhưng, sư ngôn nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Từ phù cảnh, cửu giai, chính mình cũng không phải là kết tinh cảnh A. Phần 134, bắt 133 tam bá mau tới chơi A, đường túng. Canh 2, đàn 488749799. Đoàn người trực tiếp mênh mông quần quận mà đi tới diễn võ trường. Rốt cuộc sư ngôn còn không nghĩ đem chính mình cùng hạ tiểu hòa cấp tạp lạc. Dọc theo đường đi không ít nữ hải tử ở nhìn đến sư ngôn lúc sau liền tưởng theo đuôi sư ngôn lại đây xem diễn, bất qua ở bị sư Mẫn Chu chừng mắt nhìn vài lần sau, một đám mà đều thực từ tâm ngoan ngoãn mà ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đi. Sư Mẫn Chu trong lòng thẳng phạm nói thầm. Nên nói là trò giỏi hơn thời sao. Cô gái nhỏ này trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực quả thực chính là nàng cha cùng nàng mẹ nó kết hợp bản. Lại còn có nam nữ thông sát. Ít nhất chính mình cái kia xuẩn nhi tử hiện tại cũng đã có chút đi không nổi. Chỉ là, nha đầu này giống như đối nam hải tử không có gì hứng thú giống nhau. Dọc theo đường đi cũng chỉ là nắm cái kia lao yêu quái cùng cái kia long duệ tiểu nha đầu tay, còn rất không thành thật. Sư Mẫn Chu trừ bỏ thầm than một tiếng nghiệt duyên, tạo hóa trêu người bên ngoài, cũng nói không được cái gì. Thức mau, đoàn người liền tới rồi diễn võ trường. Một lát sau, diễn võ trường nội trống không. Chỉ còn lại có đứng ở diễn võ trưởng trung ương sư ngôn cùng sư Mẫn Chu. Ban đầu ăn dưa quần chúng cũng cơ bản bị đuổi đi cái sạch sẽ. Trừ bỏ đi theo ở sư ngôn bên người các nữ hải tử bên ngoài, cũng chỉ có vẻ mặt túng bao bộ dáng sư Khinh Nhiên cùng với trông coi diễn võ trưởng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, tu vi trung thân ngăn với kim đăng cảnh. Cho nên chẳng sợ hắn nhìn sư Mẫn Chu khi dễ tiểu sư ngôn, cũng chỉ có thể quải trượng xử xử mà nói không nên lời lời nói. Kỳ thật hắn cũng có thể lý giải. Lao tứ cái kia hôn cầu lại như thế nào hôn đảng, cũng là sư Mẫn Chu kia tiểu tử lao cha. Hắn về sư ra tìm sư ngôn trả thù nhị trưởng lão cũng có thể lý giải. Đem tu vi đệ ở kết tinh cảnh nhất giai cùng sư ngôn so so, ở nhị trưởng lao thoạt nhìn đã là hạ nhẹ tay. Phía trước ở sư ngôn sân khi, Vân Y lìa ra tay đến quá nhanh. Thế cho nên người ngoài căn bản không cảm giác được giao phong, chỉ có thể nhận thấy được sư Mẫn Chu khí thế tạc hạ sau, lại nhanh chóng liễm đi. Ở nhị trưởng lão trong mắt, đại khái sư ngôn từ bên ngoài quải trở về tân cô nương cùng sư Mẫn Chu chi gian đạt thành nào đó hiệp nghị. Cho nên mới sẽ biến thành trước mắt loại này sư Mẫn Chu đệ thấp tu vi cùng sư ngôn khoa tay múa chân trường hợp. Nhưng khoa tay múa chân về khoa tay múa chân, lý giải thì lý giải. Nhị trưởng lão vẫn là âm thầm quyết định. Chờ sư ngôn hắn cha đã trở lại, chính mình muốn đi trước cáo một hồi ngự trạng. Chính mình già rồi, thu thập không được sư Mẫn Chu. Nhưng sư gia vẫn là có người có thể thu thập được hắn. Chỉ là sư ngôn phụ thân. Nhị trưởng lão nhịn không được mà lại là một tiếng thở dài. Cái kia hôn tiểu tử cùng hắn khuê nữ giống nhau, tạo nghiệt ta. Đứng ở diễn võ trường trung ương, sư Mẫn Chu ca ca đến hoạt động nắm tay. Hắn nhìn trước mặt sư ngôn, yên tâm. Ngươi tam bá xuống tay sẽ rất có đúng mực. Nữ hải tử ra ra. Liên tính không gả chồng, bị thương tóm lại là không tốt. Hắn cảm giác chính mình quả thực chính là nắm chắc. Nguyên anh cảnh trung quy là nguyên anh cảnh. Đối với linh khí nắm chắc, võ kỹ linh kỹ cảnh giới tham nộ, kia đều không phải kết tinh cảnh có thể bằng được. Ở sư Mẫn Chu xem ra, chính mình muốn đem sư ngôn ấn xuống dưới còn không phải vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Đến lúc đó cái kia lão yêu quái đừng không tuân thủ tin liền hảo. Sư Mẫn Chu vững như sân khấu kịch thượng lao tướng quân, phía sau một phiến phiến đại kỳ cắm đến uy vũ. Nếu tam bá đều nói như vậy sư ngôn ôm quyền hành lễ, nàng cũng đối với sư Mẫn Chu trở về một cái đại đại mỉm cười, ta đây xuống tay cũng sẽ hảo hảo chú ý đúng mực. Ở sư ngôn lộ ra tươi cười khoảnh khắc, sư Mẫn Chu trong lòng đống nhiên dâng lên một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Giây tiếp theo, sư ngôn cả người linh khí ầm ầm tạt ra, hung thần đến cực điểm kiếm ý phóng lên cao. Đứng ở diễn võ trường ven bạch tiểu tiểu lập tức nức nở một tiếng tạt mao. Nếu không phải cái đuôi vừa mới rơi xuống, bị sư ngôn như vậy một trận, nàng cái đuôi liền phải trực tiếp rũ ra tới. Ở bạch tiểu tiểu trong mắt, sư ngôn chủ nhân phía sau kia chỉ hung lệ bạch hổ, không khỏi cũng quá dọa hồ ly một chút. Hạ hạ cuống quýt đem bạch tiểu tiểu ôm vào trong ngực, dùng tay che lớp bạch tiểu tiểu lậu ra tới lỗ thai. Con hảo bạch tiểu tiểu bản thân chính là một đầu ngân bạch thắng tuyết tóc dài. Ở tóc bản thân màu tóc che lớp hạ, hồ nương lỗ thai còn không xem như rõ ràng. Hạ hạ một bên theo bạch tiểu tiểu đầu tóc khẽ vớt, một bên trấn an bạch tiểu tiểu không có việc gì không có việc gì. Nàng cũng không biết bạch tiểu tiểu tỉ tỉ vì cái gì sẽ như vậy sợ tỉ tỉ. Như vậy sợ tỉ tỉ đồng thời. Cố tình còn một bộ đã không rời đi tỉ tỉ bộ dáng. Vân Y có khác thâm ý mà nhìn bạch tiểu tiểu bóng dáng liếc mắt một cái. Giữa sân, sư Mẫn Chu trên mặt nguyên bản tự tin tràn đầy tươi cười đã biến mất. Chính mình có thể đem vừa mới cắm lá cờ rút ra mấy cây sao. Ai có thể nói cho chính mình. Vì cái gì cái này kết tinh cảnh tiểu nha đầu, khí thế sẽ so bên cạnh chính thức kim đan cảnh nhị trưởng lão còn muốn khủng bố a. Ta hiện tại đổi ý được chưa? Lúc ấy vì cái gì đầu vừa kéo nói kết tinh cảnh nhất giai đâu, kết tinh cảnh cửu giai nó không hương sao. Nhưng, đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy. Sư Mẫn Chu cũng không có đổi ý tứ. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn về phía bên cạnh giống như đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở sư ngôn trên người váy trắng chân trần nữ hài tử. Hắn không tự tin đổi ý. Sư Mẫn Chu chỉ có thể lựa chọn bằng vào chính mình nguyên anh cảnh lý giải tới cùng sư ngôn hòa giải. Nhưng mà, sư ngôn cũng không có cùng hắn hòa giải ý tứ. Làm chính mình gả cho sư khinh nhiên là từ tam bá trong miệng nói ra nói đi. Tuy rằng biết sư Mẫn Chu có vài phần nói giỡn ý tứ, bất quá kỳ thật cũng có thể thật sự đi. Sư ngôn vừa ra tay chính là nhất giờ chiến thuật. Nàng trực tiếp tay phải một phách diễn võ trường sàn nhà, huyền ma lại huyền trí lý ở nàng dưới trường trực tiếp bị phát hỏa mà ra. Diễn võ trường đại địa ầm ầm ầm liệt khai, sâu thẳm cái khe giống như dài quá đôi mắt giống nhau lập tức truy hướng sư Mẫn Chu. Đó là ngoại lạc lạc huyệt. Màu đỏ phẩm chất đoái trạch mạch pháp thuật. Sư Cửu Châu bất công ở kiếm chủng trung dạy cho sư ngôn. Lấy sư ngôn ở đoái trạch mạch thượng thiên tư, chỉ cần dùng một lần liền sẽ. Nhìn kia nói ở trên mặt đất uốn lượn đi trước cái khe, sư Mẫn Chu đương trường liền tạt mao. Nha đầu này không phải kiếm tu sao? Vì cái gì đoái trạch mạch thuật pháp có thể sử dụng như vậy lưu? Vẫn là đoái trạch mạch thuật pháp nhất ghê tởm người thuật pháp chi nhất, ngoại lạc lạc huyệt. Sư Mẫn Chu đột nhiên hướng tới Sư Ngôn cuồng tiến lên. Đối mặt thuật sĩ, khinh thân cận chiến là lựa chọn tốt nhất. Sư Ngôn, đại khái là thuật sĩ đi. Ngại Lạc Lạc huyệt Sư Mẫn Chu vẫn là rất quen thuộc, giống nhau kết tinh cảnh có thể học được liền không tồi, muốn thao tác tự nhiên căn bản không thể. Hắn trong lòng ý niệm còn không có niệm xong, liền nhìn đến Sư Ngôn nâng lên tay, song thủ hợp trưởng. Phía sau đuổi theo hắn đi trước cái khe trực tiếp vòng quanh hơn phân nửa cái diễn võ trưởng vẽ cái viên, đem hắn bao đi vào. Chính mình vừa mới nói cái gì tới? Bằng vào chính mình nguyên anh cảnh lý giải tới cùng Sư Ngôn hòa giải. Nha đầu này có phải hay không hắn cha loại A? Vì cái gì đoái trạch mạch pháp thuật có thể tham ngộ như vậy đâu? Nay lùi bại huyệt ít nhất bị nàng tham ngộ tới rồi tầng thứ tư cảnh giới, lược có chút thành tựu đi. Ầm ầm ầm. Mặt đất ầm ầm hạ truy. Sư Mẫn Chu dẫm lên vách đá hướng lên trên chạy. Hắn là thuần túy thể tu, một thân tu vi tất cả tại trên nắm tay. Sư Mẫn Chu chỉ có thể cầu nguyện Sư Ngôn chơi lại Lạc Lạc huyệt cần thiết có điều cố kỵ, phải cho chính mình lưu một mảnh nơi dừng chân. Nhưng ở hắn rất là tuyệt vọng trong ánh mắt, Sư Ngôn tay phải cao cao cử lên. Trên bầu trời, một đạo mở nhà sông lớn đang ở hội tụ. Ta Sư Mẫn Chu ánh mắt giống như đều phải mất đi thần thái. Ta không chơi. Không có quản Sư Mẫn Chu nói cái gì, Sư Ngôn chỉ là giơ lên cao tay phải đột nhiên nắm tay. Sông lớn chi thủy bầu trời tới. Tam ba A. Như vậy thuật pháp, còn có 6 cái đâu. Phần 135. Phần 134 thông hợp Vũ Thiên, Đông Hoàng. Thái nhất canh ba. Không có cấp Sư Mẫn Chu rẽ rủa phản sát chính mình cơ hội. Sư Ngôn thậm chí đều không nghĩ xuất kiếm. Tuổi trung hung thần bạch hổ hung thần chi khí thoạt nhìn hù người không. Ai hù người là được rồi. Vốn dĩ chính là lấy tới hù người. Ngươi cho rằng ta là cái kiếm tu. Kỳ thật ta là cái thuật sĩ. Ngươi cho rằng ta là cái thuật sĩ. Chờ ta rút ra kiếm tới thời điểm, ngươi liền sẽ biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Cùng trong trò chơi một người chỉ có thể trang bị một loại linh kỹ thân pháp tuyệt kỹ thần thông bất đồng. Chuyển sinh đến cái này chân thật thế giới, chỉ cần thiên tư cũng đủ thông minh. Hoàn toàn có thể như là truyền thống nhân vật sắm vai loại trong trò chơi pháp sư giống nhau, biến đổi pháp nhi ném pháp thuật. Sư Ngôn thiên tư. Tự nhiên là tuyệt đối đứng ở thế giới này đứng đầu kia một đám. Thậm chí có thể nói. Kia một cái. Chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ chủ động hạ thấp tu vi tới bị đánh. Sư Ngôn ý tứ là. Tới luật bàn. Nàng đương nhiên không có khả năng cho phép chính mình bị phản sát. Sông lớn chi thủy bầu trời tới quần quận hoàng đục chi thủy giống như thác nước giống nhau đối với Sư Mẫn Chu vào đầu tới xuống dưới. Mênh mông quần quận thác nước căn bản không cho Sư Mẫn Chu bất luận cái gì trốn tránh đường sống cùng không gian. Ta. Làm hắn càng thêm đau đầu chính là. Cái này cuộn sóng ngập trời khảm thủy mạch thuật pháp. Hiển nhiên còn chỉ là cái bắt đầu. Song quyền gắt gao mà chui vào vách đá chung, Sư Mẫn Chu không khỏi may mắn. Cô gái nhỏ khảm thủy mạch thuật pháp còn không có đạt tới hóa cảnh, bằng không đón đầu tươi xuống dưới tam thiên nhược thủy, kia đặc miêu ai khiêng được a? Thật vất vả khiêng lấy nước gợn cọ rửa, Sư Mẫn Chu cả người đều biến thành ga rớt vào nồi canh tồn tại. Hắn thậm chí hối hận lên, chính mình lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn tu thể. Mũi chân đặng ở vách đá thượng, Sư Mẫn Chu chuẩn bị xúc lực. Chỉ cần chống được kia hoàng đục chi thủy tạp xong, Sư Mẫn Chu là có thể làm Sư Ngôn minh bạch, cái gì gọi là bị một quyền siêu nhân bên người sợ hãi. Rốt cuộc, Sư Mẫn Chu khiêng tới rồi sông lớn chi thủy bầu trời tới tạp xong. Kỳ thật hắn cố ý vô tình mà chơi cái tiểu tâm tư. Đó chính là hắn tu vi tuy rằng áp tới rồi kết tinh cảnh nhất giai, nhưng là hắn dù sao cũng là tên thể tu. Nguyên anh cảnh thân thể còn bãi ở kia. Mặc kệ là thể tu nhất ứng cho rằng ngạo gần người lực công kích, vẫn là kháng va đập năng lực, đều là bình thường kết tinh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh tu sĩ đều theo không kịp. Nói cách khác, ở ăn xong tới này một bộ thuật pháp sau, hắn đã có thể cử cơ hàng. Trong lòng động lại vô tận lửa giận, Sư Mẫn Chu đột nhiên đặng từng ngày, hắn trong lòng giống như đã ảo tưởng ra đem Sư Ngôn ấn ở băng ghế thượng lấy cảnh liêu chịu mông giáo huấn hình ảnh. Nữ hải tử ra ra như vậy có thể hay không có điểm không tốt? Nếu không, đánh lòng bàn tay. Đánh lòng bàn tay giống như lại quá nhẹ điểm. Rốt cuộc. Làm hắn khổ tức phụ ngao thành bà. Sư Mẫn Chu từ lạc huyệt trung nhảy mà ra. Thân thể còn ở ngừng ở không trung. Sư Mẫn Chu liền thấy được nữ hài tử trên mặt cái loại này cười khanh khách biểu tình. Hắn biểu tình ngây dại. Hoàn toàn ngây dại. Liên ở hắn ở lạc huyệt kiên trì thời điểm. Sư Ngôn bên người đã chuẩn bị tốt 6 cái rực rỡ lung linh các màu tiểu cầu. Ở quay tròn mà xoay tròn. Sư Mẫn Chu nhận thức cái kia đồ vật. Ngươi nha đầu này. Thật là sư gia nhãi con sao hắn đã hoàn toàn đần ra. Chúng ta sư gia không phải từ tổ tông bắt đầu chính là thuật pháp không tinh, thể kiếm thành tuyệt sao. Vẫn là nói. Nhà ngươi mẫu thân kia. Này đặc miêu cũng không đúng a. Sư ngôn nàng mẫu thân là tình hải ma tông người. Nhưng là giờ phút này vờn quanh ở bên người nàng những cái đó tiểu cầu. Rõ ràng là Thanh Châu Thánh Địa, Thái Nhất Tông dòng chính mới có khả năng có được bẩm sinh khí vận thông hợp vũ thiên. Thái Nhất Tông, Thanh Châu đệ nhất Thánh Địa, tình với thuật pháp. Thuật pháp chi lực lưu với huyết mạch. Thái Nhất Tông độc hữu bẩm sinh khí vận thông hợp vũ thiên, có được ở trong chiến đấu trước tiên chứa đựng thuật pháp, sau đó ở yêu cầu khi lại phóng xuất ra tới công hiệu. Nghe nói Thái Nhất Tông này đại tiểu công chúa, liền ở tinh thông bảy mạch thuật pháp đồng thời, còn kiềm giữ thông hợp vũ thiên bẩm sinh khí vận. Đã cơ hồ là miêu định rồi, nàng chính là Thái Nhất Tông đời kế tiếp tông chủ. Nhưng, sư Mẫn Chu nhìn vờn quanh ở sư ngôn quanh thân lóng lánh những cái đó tiểu cầu. Đủ mọi màu sắc. Sáu cái tiểu cầu mỗi một cái đều rõ ràng đại biểu cho một mạch thuật pháp. Hơn nữa vừa mới khảm thủy mạch thuật pháp cùng đoái trạch mạch thuật pháp. Tám mạch toàn thể. Người rốt cuộc là tình hải ma tông thánh nữ nữ nhi vẫn là Thái Nhất Tông sói mòn bên ngoài lại một cái tiểu công chúa A. Chính là đã không có thời gian cho hắn dây rùa. Sư ngôn tay phải nắm lấy một cái sét đánh đùng đùng điện quang ứa ra tiểu cầu, sau đó hung hăng mà nắm lấy. Một bên, tiểu tỷ hưu theo bản năng mà ngẩng đầu, liếm liếm môi. Nàng nhớ tới lần đầu tiên cùng sư ngôn tỷ tỷ tương ngộ. Ngại vị giống như lại ở trong miệng quanh quần khai. Hảo đáng tiếc Nga. Lúc sau từ sư ngôn tỷ tỷ trên người đã rất ít ăn đến cái loại này hương vị. Sư Mẫn Chu cả người đều không tốt. Đó là thiên phạt đi. Kia ngoạn ý là thiên phạt đi. Vì cái gì ngươi trên tay thuật pháp so Thái Nhất Tông đám kia ra hỏa còn muốn dơ a? Không có việc gì. Chỉ cần chính mình rất nhanh, lại mau. Ở xét đánh xuống dưới phía trước đem sư ngôn chế trụ. Sư ngôn kích thích xuống tay, một cái khác nâu thấm thổ cầu bị nàng bắt đến trước người. Nàng đôi tay khép lại, ở trước ngực một phách. Huyền ma lại huyền trí lý phát họa, ở nàng phía sau, hai cái quẻ tượng nhanh chóng trọng điệp. Thượng khôn, hạ cấn. Hai hai tương trọng. Vi khiêm. Khôn điệu mạch chiêu bài thuật pháp, mà hãm thiên sụp. Sư Mẫn Chu chỉ cảm thấy chính mình cổ chân đều bị bắt lấy, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cả người trực tiếp bị ngạnh sinh sinh mà áp trở về lạc huyệt. Tiểu nha đầu ngươi. Ầm ầm ầm. Cuồn cuộn thương lôi từ không trung oanh hạ. Bất quá quá mức. Gào thét cơn lốc thổi quét, cuốn lên vô số cát sỏi đá vụn. Ta. Hai điều mãnh liệt, hừng hực châm viêm long giống như có linh giống nhau, hướng tới lạc huyệt hạ lao xuống mà đi. Sư ngôn hiền chất. Sư Mẫn Chu nói phong ở dần dần độ lệnh. Ánh đao cực ảnh. Đao kiếm ngang dọc đan sen, lại là chính thức Càn Thiên thuật pháp. Một bên, nhị trưởng lão cùng sư Khinh Nhiên đều có chút vô pháp nhìn thẳng chiến trường. Vốn dĩ nghĩ chính là đến lúc đó làm sư Mẫn Chu xuống tay nhẹ điểm, kết quả hiện tại. Hai người yên lặng mà đem đầu vai qua đi. Mất mặt ta. Bị nện ở đáy hố sư Mẫn Chu trên đầu căn sợi lông đứng thẳng, trên người quần áo đều rách tung tóe. Một thân cháy đen. Chỉ có vừa mới bị ánh đao cực ảnh thiết đến địa phương mới lộ ra một mảnh trắng trẻo mập mạp làn da. Nguyên anh cảnh luyện thể sĩ thân thể tố chất rốt cuộc bãi ở kia. Tuy rằng, hắn kỳ thật đã có thể nhận thua. Bất quá như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Sư Mẫn Chu nắm tay niết đến ca ca rung động, theo bản năng mà, hắn liền tưởng một quyền trực tiếp chú ý hướng trước mặt vết đá. Luyện thể sĩ ở bước vào kim đan cảnh lúc sau sẽ có biến chất. Nhưng, hắn hiện tại bị hạn chế ở cụ linh cảnh. Liên ở sư Mẫn Chu trong cơ thể khí cơ tán loạn thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được giống như có một đạo khinh phiêu phiêu khí cơ từ sư ngôn trên người chuyển tới trên người mình. Tức khắc. Hắn phía sau lưng kinh khởi một mảnh mồ hôi lạnh. Sư Mẫn Chu lúc này mới lại nhớ tới, kỳ thật. Chính mình mới là bị dùng thế lực bắt ép một phương. Lạc huyền ngoại. Sư ngôn tay đã duỗi hướng về phía cuối cùng một cái pháp cầu. Thượng khôn, hạ cấn. Lạc khiêm. Thượng cấn, hạ khôn. Vì lột. Nàng tay phải đi phía trước duỗi, vô số đá vụn lôi cuốn linh khí ở nàng trước mặt hội tụ, một tòa tiểu sơn dần dần thành hình. Tuy tiện đào hố rất không tốt. Vẫn là điền thượng đi. Đáy hố đống nhiên vang lên sư Mẫn Chu hô to thành, nhận, ta nhận, ta đầu hàng. Sư ngôn biểu tình rốt cuộc thả lỏng lại. Nàng vô vô tay. Vâng.